Chương 391, tìm hiểu nguồn gốc. Chương 391, tìm hiểu nguồn gốc. Diệp Thông Huyền đến chấp pháp đường thời điểm, Diệp Thủ Minh ông cháu hai đã đứng tại phía dưới, dù sao cũng là Diệp gia tộc nhân, mà lại Diệp Thông Huyền còn không có cuối cùng lên tiếng. Cho nên giữ lại Diệp Thủ Minh sau cùng thể diện, Diệp Quảng Đạt niên kỷ còn nhỏ, bao lâu gặp qua loại chiến trận này, lập tức liền trốn ở Diệp Thủ Minh sau lưng, nô ra cái đầu, hoảng sợ nhìn xem mọi người. Diệp Thủ Minh hiện tại cũng là rất xoắn xuýt, hắn không nghĩ tới, chuyện này ảnh hưởng to lớn như thế, thế mà cần chấp pháp đường thân tự xử lý, còn muốn Diệp Thông Huyền tự mình đến thẩm vấn. Phải biết, từ khi Diệp gia thành lập chấp pháp đường đến nay, Diệp Thông Huyền từ trước đến nay cương trực công chính, một chút nguyên bản ỷ vào mình có hậu đại gia tộc tu sĩ cũng nhận được nghiêm trị, lần này từ Diệp Thông Huyền tiếp nhận, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Thông Huyền, chuyện này có chút hiểu lầm. Nhìn thấy Diệp Thông Huyền, Diệp Thủ Minh mặt mũi nhăn nheo, lập tức kêu lên oan tới. Mặc dù là thủ chữ lót tu sĩ, nhưng thực lực không có chút cơ, bây giờ đã ẩn ẩn tuổi xế chiều, bên tóc mai xuất hiện không ít tóc trắng, lít nha lít nhít nếp nhăn bò đầy Diệp Thủ Minh gương mặt. Diệp Thông Huyền nhìn trước mắt cái này đã đi vào vẻ già nua gia tộc tu sĩ, thương xót thần sắc chợt lóe lên. Để rộng đặt đi xuống trước. Sau một lát, Diệp Thông Huyền mở miệng nói ra: "Chuyện này bên trên, niên kỷ còn tiểu nhân Diệp Quảng Đạt là vô tội, bởi vậy, tiếp xuống thẩm vấn, Diệp Quảng Đạt hay là không muốn ở đây tương đối tốt." Diệp Quảng Đạt không chịu cứ như vậy tùy tiện rời đi ra ra của mình, hai tay nắm chặt Diệp Thủ Minh góc áo, ngại thanh mại khi kêu lên: "Ra ra." Diệp Thủ Minh mạnh gạt ra vẻ mỉm cười: "Tiểu Đạt ngoan, ra ra còn có chuyện phải xử lý, ngươi đi xuống trước đợi lát nữa ra ra liền tới tìm ngươi." Đưa tiễn Diệp Quảng Đạt về sau, Diệp Thủ Minh lần nữa khóc lóc kể lể: "Thông Huyền, lần này là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, trong lúc nhất thời muốn đường tắt, lần sau, Thủ Minh thúc cũng không dám lại." "Hừ." Diệp Thông Huyền đống nhiên đứng dậy, mang theo một trận bộ phát linh khí, trực tiếp đem Diệp Thủ Minh hất tung ở mặt đất. "Ngươi còn có mặt mũi xách cái này, vừa rồi rộng đặt ở đây, bận tâm mặt mũi của ngươi, ta không có để ngươi quỳ xuống, hiện tại, ngươi nhìn xem Diệp gia liệt tổ liệt tông, còn có mặt mũi đứng sao?" Diệp Thông Huyền nộ khí 10 phần, thanh âm to chất vấn. Tại sao lưng Diệp Thông Huyền, trưng bày những năm gần đây Diệp gia bỏ mình tu sĩ bài vị, lít nha lít nhít, khoảng chừng hơn 100 người nhiều. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là bài vị bị đặt ở phía trên, nhưng tương tự rất rung động lòng người. Diệp Thủ Minh cũng biết không còn mặt mũi đối Diệp gia liệt tổ liệt tông, lúc này trên thân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, Thủ Minh thẹn với liệt tổ liệt tông. Hắn là phát hiện, đối với hắn khóc lóc kể lể, Diệp Thông Huyền cũng không mua chướng, bởi vậy, lại khóc lóc kể lể xuống dưới, cũng không có hiệu quả gì. Những năm gần đây, Diệp gia tiền bối vượt mọi trông gai, mới có hôm nay Diệp gia cục diện. Tiền bối muốn nhìn đến, là một cái vui vẻ phồn vinh, tràn ngập sinh cơ Diệp gia. Diệp gia lúc trước luân lạc tới gần như diệt tộc tình trạng, chính là trong tông môn ân tình quan hệ vận hành. Bây giờ ngươi lại biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, dẫn đầu xúc phạm tộc quy dựa theo trong tộc quy định, làm xử trí thế nào, chắc hẳn liền khỏi phải ta nhiều lời, chính ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Diệp Thủ Minh khuôn mặt co quắp một trận, hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này, còn xin đường chủ chỉ rõ. Đến tận sau lúc đó, Diệp Thủ Minh đã minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, chuyện này không có khả năng đơn giản như vậy là tiên. Dựa theo tộc quy, Diệp Thủ Minh thân là gia tộc chấp sự, vì tộc tôn dành tư lợi, làm việc thiên tư, nắm giữ tu luyện danh ngạch, nên trọng phạt. Lệnh cưỡng chế Diệp Quảng Đạt kiếp này không thể tiến vào gia tộc học đường học tập, gia tộc cũng không còn đối nó tiến hành tu tiên bách nghệ bồi dưỡng, xử phạt Diệp Thủ Minh 100 linh thạch. Khắc, Diệp Thủ Minh biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, tội càng thêm tội, tức đoạt nó chấp sự chức vụ, linh khoáng sơn chuyển xuống 3 năm, đình chỉ hết thể cung phụng. Lã Thông toàn thanh âm không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, rất lạnh lùng nói ra. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thủ Minh quỳ đều quỳ không ngừng, thân thể mềm nhũn, hai tay chống địa, thân thể run nhẹ nhẹ. Kết cục này, hoàn toàn là Diệp Thủ Minh tự làm tự chịu, tăng thêm Diệp Thông Huyền cũng muốn mượn cơ hội này, dựng nên một cái điển hình, đích thật là tiến hành trọng phạt. Chuyện này bên trên, còn có ai tham dự rồi? Diệp Thông Huyền bất vi sở động, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì tình cảm. Diệp Thủ Minh thân thể run lên, chuyện này đều là một mình ta chủ trì, không có những người khác tham dự. Tốt tốt tốt, nếu là ngươi một người tham gia, vậy cái này xử phạt coi như còn thiếu rất nhiều. Gia tộc không còn đối Diệp Quảng Đạt tiến hành bất luận cái gì bồi dưỡng, Diệp Thủ Minh chấp sự địa vị, trung thân tức đoạt. Đường chủ, đừng. Ta nói, ta tất cả đều nói. Nghe tới mình chấp sự địa vị muốn bị cả đời tức đoạt, Diệp Thủ Minh cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức mở miệng ngăn cản. Nếu như mình bị biếm thành bình thường tu sĩ, thiếu gia tộc cung phụng, sau này mình mạch này coi như vĩnh viễn không có ra mặt thời gian. Loại tình huống này là hắn không thể tiếp nhận, bởi vậy, cả kiện sự tình chân tướng, Diệp Thủ Minh dự định nói thẳng ra. Vận hành tu hành danh ngạch sự tình, cũng không phải là gần nhất mới xuất hiện, Diệp Thủ Minh chẳng qua là phía trên một tiểu nhân và tôi, mặc dù có chỗ tham dự, nhưng bằng quyền lực của hắn, không có khả năng có năng lực như thế đem cháu của mình vận hành đi vào. Lần này là thủ rỗi tìm được ta, nói là có cơ hội giúp ta đem rộng đạt đưa vào gia tộc tiến hành bồi dưỡng. Lần này chúng tuyển danh ngạch bên trong, có một đứa bé không có gì bối cảnh, thừa dịp danh sách còn không có công bố, có thể thao tác một phen. Diệp Thủ Minh giao phó câu đầu tiên, liền đem một tên Diệp gia cốt cán nói ra. Lá thủ rối, luyện khí hậu kỳ tu vi, mặc dù thực lực không cao, nhưng trưởng quản lấy Diệp gia hậu bối nhập học tương quan công việc, cuối cùng danh sách đích thật là từ hắn đến khởi thảo, bởi vậy, muốn ở bên trong làm chút mờ ám, cũng là hoàn toàn có khả năng. Quả nhiên, sự tình liền nghĩ Diệp Thông Huyền dự liệu như thế, tham dự không chỉ là Diệp Thủ Minh một người, thậm chí khả năng nói, lá thủ rối cũng chỉ là trong đó một điểm. Đi đem lá thủ rối mang tới. Diệp Thông Huyền lên tiếng nói, chấp pháp đường chức quyền rất khổng lồ, đối với trúc cơ trở xuống tu sĩ, chấp pháp đường có thể trực tiếp gọi đến, đem nó đưa đến chấp pháp đường tiến hành hỏi thăm. Cho dù là trúc cơ tu sĩ, cũng chỉ cần Diệp Thông Huyền tự mình ở đây, liền có thể đối trúc cơ tu sĩ tiến hành gọi đến. Dù sao cũng là thủ chữ lót tu sĩ, chỉ dựa vào là thông toàn, khả năng không thể thuận lợi tiến hành. Cho nên hành động lần này là từ Diệp Thủ Bác tự mình dẫn đầu nhân thủ tiến đến. Trừ Lá Thủ Dối, còn có ai tham dự trong đó? Diệp Thông Huyền hỏi, toàn bộ sự kiện khẳng định không biết hai người này vận hành. Diệp Thủ Minh mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, lập tức cúi đầu, ngập ngừng nói, "Đường chủ, chuyện còn lại, Thủ Dối sẽ cùng các ngươi nói rõ ràng." Diệp Thông Huyền cũng không có cơ bức, "Ngươi đi xuống trước đi, nghĩ đến cái gì có giá trị manh mối, ngay lập tức tới tìm ta. Ngươi bây giờ còn có cơ hội lập công chu tội." Vừa dứt lời, hai tên tu sĩ tiến lên, đem Diệp Thủ Minh mang xuống dưới. Chương 392: Nghiêm trị không tha. Chương 392: Nghiêm trị không tha. Lá Thủ Dối ngay tại chỉnh lý kỳ này gia tộc tử đệ nhập học danh sách, đối với Diệp Thủ Minh bị bắt lại tin tức, hắn còn chưa biết, nếu không, hắn nghiệp sẽ không thần sắc nhẹ nhõm ngồi tại cái này bên trong. Nhìn xem những hài tử này danh sách, Lá Thủ Dối không khỏi thở dài, lần này cùng Diệp Thủ Minh bọn người ngầm thao tác, mấy cái nguyên bản không sai hạt giống nhưng là không còn tu hành cơ hội, sau này sẽ phải chẳng khác người thường. Nhất là mấy hài tử kia, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, có thể có được một phần tu tiên bách nghệ làm việc, cũng coi là tốt. Sau khi sự tình lần này, hắn khẳng định là muốn âm thầm nâng đỡ một chút mấy cái này tộc nhân, cũng coi như an ủi mình nội tâm cảm giác cái nấy. Nhưng mà, còn không có chờ hắn dự định càng xa, tiếng đập cửa vang lên, Diệp Thủ Bác đã dẫn người đi tới hắn động phủ. "Thủ Bác, làm sao ngươi tới rồi?" Về tuổi, Lá Thủ Dối còn muốn lớn hơn một chút, bởi vậy, trực tiếp có thể trực tiếp xưng hô Diệp Thủ Bác tính danh. Hắn cũng không biết Diệp Thủ Bác hôm nay tới đây mục đích, còn tưởng rằng là đến muốn cầu cảnh hắn. Dù sao Diệp gia hiện tại đối hậu bối tu sĩ bồi dưỡng cường độ đã là trước nay chưa từng có dưới trọng lực khí. Bởi vậy, có không ít gia tộc tu sĩ đều tìm tới hắn, hy vọng hắn có thể từ đó thao tác, để cho mình hậu đại có một cái tốt điểm xuất phát. Lá Thủ Dối bằng vào những linh thạch này, tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên, hiện tại đã có muốn đột phá trúc cơ dấu hiệu. Hắn cũng định tốt, qua một đoạn thời gian nữa, chờ mình linh thạch chứa đựng đủ nhiều, liền đi bên ngoài đổi thành một viên trúc cơ đan, đến lúc đó thành công trúc cơ, trong gia tộc địa vị liền không thể giống nhau mà nói. Lá Thủ Dối đương nhiên biết, trong gia tộc đổi thành trúc cơ đan sẽ tiện nghi rất nhiều, chỉ là mình đại bộ phận điểm linh thạch đều lai lịch bất chính, cứ như vậy ở gia tộc đổi thành, khẳng định là phải bị gia tộc chấp pháp đường để mắt tới. Từ khi Diệp Thông Huyền trở thành gia tộc chấp pháp đường đường chủ về sau, trong gia tộc một chút tập tục xấu đạt được quét sạch, trước đó có thể mấy câu liền có thể hoàn thành thuận tiện sự tình, hiện tại cũng cần nghiêm ngặt dựa theo gia tộc quy định hành xử. Lá Thủ Dối, ngươi theo chúng ta đi một chuyến, ngươi dính liễu liên lụy đến cùng một chỗ gia tộc đệ tử nhập học danh ngạch gian lận bản án. Diệp Thủ Bác xanh mặt, không có cho Lá Thủ Dối sắc mặt tốt nhìn. Nguyên bản cười tủm tỉm Lá Thủ Dối sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới đối phương kẻ đến không thiện, có chút không thể tin hỏi, các ngươi có phải hay không tính sai rồi? Diệp Thủ Minh đã cùng bản đỡ ra, ngươi hay là thành thành thật thật theo chúng ta đi một chuyến đi. Diệp Thủ Bác lạnh lấy thanh âm nói. Nâng lên Diệp Thủ Minh cái tên này, Lá Thủ Dối khuôn mặt có chút giật một cái, hiển nhiên là không ngờ đến Diệp Thủ Bác đám người đã nắm giữ đến tin tức này. Trong lúc này khẳng định có hiểu lầm gì đó, đến, Thủ Bác, các ngươi cũng đừng chờ đứng, chúng ta vào nói. Lá Thủ Dối sửa sang lại biểu lộ, tươi cười nói, chỉ cần Diệp Thủ Bác bọn người tiến vào hắn đạo phủ, mình lớn không được nhường ra một bộ điểm lợi ích, chỉ cần chuyện này không để Diệp Thông Huyền biết, hết thảy cũng còn có hòa giải chỗ trống. Thấy Lá Thủ Dối muốn từ đó vận hành, xem ra hắn còn không biết chuyện này tính nghiêm trọng, khỏi phải đi vào, ngươi hay là nhanh chóng gì chúng ta đi một chuyến đi, đường chủ còn tại chấp pháp đường chờ ngươi. Diệp Thông Huyền biết chuyện này. Xong. Lá Thủ Dối trong lòng lập tức dâng lên ý nghĩ này, mình lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít, về sau đừng nói là trúc cơ, địa vị bây giờ muốn bảo trụ cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Đem hắn dẫn đi đi. Diệp Thủ Bác hướng phía bên cạnh hai tên tu sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhìn xem có chút run chân Lá Thủ Dối, hắn sai sử nói, coi như đối với chuyện này mặt, Diệp Thông Huyền cũng không cảm kích, Diệp Thủ Bác cũng không cho phép mình cùng Lá Thủ Dối cùng một ruột, phải biết, đây chính là đoạn người tiền đồ hoạt động. Lúc trước Diệp Thủ Bác chính hắn chính là không có gì bối cảnh, cũng may ngay lúc đó Diệp Vĩnh Trung bọn người rất công chính, chỉ coi trọng Diệp Thủ Bác thiên phú, đối với hắn cũng là đại lực bồi dưỡng. Nếu không phải lúc trước chữ Lót Vĩnh tu sĩ chiếu cố cùng dốc lòng tài bồi, hôm nay hắn Diệp Thủ Bác cũng không có hiện tại thành tựu. Đường chủ, Lá Thủ Dối đã đưa đến. Diệp Thủ Bác hai tay ôm quyền, hướng phía đứng thẳng người trẻ tuổi mở miệng nói. Diệp Thông Huyền quét Lá Thủ Dối một chút, hắn cũng là lần thứ nhất thấy cái này thúc bá bối tộc nhân dựa theo bối điểm, Lá Thủ Dối thậm chí là trưởng bối của hắn. Lá Thủ Dối thân hình rất đơn bạc, trên thân chấp sự đạo bào xem ra rất rộng lớn, với hắn mà nói rất không thích hợp. Giữ lại đầy miệng dâu cá chê, hai con mắt có chút nô lên, cho người ta một loại xấu xí cảm giác. Lá Thủ Dối, những năm này ngươi làm việc thiên tư sự tình, Diệp Thủ Minh đã giao phó, ngươi hay là thành thành thật thật đem ngươi biết đến toàn bộ nói ra đi. Diệp Thông Huyền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ cái gì lời khách sáo. Đường chủ, ngươi nói chuyện cần phải giảng chứng cứ, ta nhưng không có làm ra bất luận cái gì thật xin lỗi gia tộc sự tình. Lá Thủ Dối bây giờ còn tại mạnh miệng, hắn tự nhận là Diệp Thông Huyền không bỏ ra nổi chứng cứ, không thể đối với hắn làm ra cử động thất thường gì đương nhiên, nếu là Diệp Thông Huyền vận dụng vấn thần phù, Lá Thủ Dối những năm này làm sự tình tất nhiên lộ rõ, nhưng là, gia tộc đã quy định, tại tộc nhân không có phản bội Diệp gia trước đó, là không thể đối tộc nhân vận dụng vấn thần phù. Dù sao loại này linh phù tác dụng đến, đối với bị người sử dụng thần thức có không thể nghịch chuyển tổn thất, sau này tu sĩ này không chỉ có không thể tại con đường bên trên tiến thêm một bước, thậm chí có biến ngu dại phong hiểm. Lá Thủ Dối chính là kia chuẩn Diệp Thông Huyền không dám vận dụng vấn thần phù, mới có thể như thế mạnh miệng, không chịu nhả ra. Người cần phải nghĩ kỹ, thẳng thắn cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thế nhưng là hai cái kết quả khác nhau. Diệp Thông Huyền lạnh giọng hỏi, cùng lúc đó, một đạo như ẩn như hiện uy áp bắt đầu hướng phía Lá Thủ Dối bao phủ tới. Lá Thủ Dối phát giác được không đúng, nhưng vẫn là cưỡng ép chịu đựng, ta cái gì cũng không biết. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy thần trí của mình bị người điều khiển, bắt đầu nói ra mình những năm này là như thế nào điều khiển gia tộc học sinh danh nghịch. Lã Thủ Vươn gia bắt đầu làm việc thiên tư cũng chỉ là mấy năm gần đây sự tình, Diệp gia bắt đầu tăng lớn đối với gia tộc tu sĩ đầu nhập về sau, tiến vào Diệp gia học đường tu hành, biến thành một tên gia tộc tu sĩ muốn trở nên nổi bật phải qua đường. Bởi vậy, có không ít gia tộc tu sĩ bắt đầu tìm tới hắn, muốn để nó mở cửa sau. Không chỉ có là gia tộc tu sĩ, thậm chí có một ít gia nhập gia tộc tán tu, muốn cải biến địa vị bây giờ, gửi hy vọng ở hậu đại phía trên, cũng muốn tiến vào Diệp gia học đường. Lã Thủ Vươn gia bắt đầu còn có thể thủ vững danh giới cuối cùng, nhưng đằng sau những tu sĩ này cho thực tế là quá nhiều, chịu đựng không được linh thạch dụ hoặc, cuối cùng vẫn là gia nhập làm việc thiên tư đại quân. Có lần thứ nhất, liền sẽ có phía sau vô số lần, từ đó về sau, Lã Thủ Duỗi chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí chủ động tìm một chút hậu bối thiên phú không đủ, nhưng ở trong gia tộc lại có nhất định địa vị tu sĩ. Cuối cùng, hắn thậm chí nói ra mình những năm này thu lấy hối lộ về sau, linh thạch giấu kín địa điểm. Nghe tới Lã Thủ Duỗi lời nói này, ở đây chấp pháp đường mọi người đều là rất giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Lã Thủ Duỗi cư nhiên như thế to gan lớn mật. Diệp Thông Huyền dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tăng thêm mình thần thức tại cổ thư rèn luyện ở dưới, trở nên càng thêm cô đọng, bởi vậy có thể thời gian ngắn khống chế Lã Thủ Duỗi nói ra chân tướng. Lã Thủ Duỗi thấy mình sự tình đã bại lộ, bây giờ không có biện pháp, đành phải nhận tội, biểu thị nguyện ý tiếp nhận hết thảy trừng phạt. "Cha, điều tra cho ta, những năm gần đây cho Lã Thủ Duỗi đưa qua linh thạch tộc nhân, một cái cũng không thể lọt mất, nhất định phải nghiêm tra tới cùng." Diệp Thông Huyền băng lãnh thanh âm tại toàn bộ chấp pháp đường quanh quẩn, lần này, Diệp gia lại có không ít tu sĩ sẽ phải chịu liên lụy. Chương 393 Huyền Hoàng Long. Chương 393 Huyền Hoàng Long. Mặc dù có thể sẽ tác động đến rất nhiều tu sĩ, nhưng Diệp Thông Huyền cũng không tính dừng ở đây, nếu như dừng ở đây, sau này còn sẽ có những chuyện tương tự phát sinh. Mấy ngày nay, chấp pháp đường thành viên rất bận rộn, có không ít Diệp gia tu sĩ đều được đưa tới chấp pháp đường, có ít người bị mang tới, liền không có từng đi ra ngoài, có ít người chỉ là bị tượng trưng hỏi thăm một phen. Diệp Thông Huyền động tác như vậy, để từ trên xuống dưới nhà họ Diệp rất sợ hãi, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Có chút tộc nhân tìm được tộc trưởng, hy vọng Diệp Vĩnh Trung có thể ra mặt, hỏi rõ ràng Diệp Thông Huyền đến cùng muốn cái gì. Thông Huyền, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Đối Diệp Thông Huyền hành động, Diệp Vĩnh Trung không có khả năng hoàn toàn không biết, nhưng cụ thể chi tiết, hắn còn không phải rất rõ ràng. "Tộc trưởng, sự tình là như vậy." Diệp Thông Huyền đem chọn một chuyện tiền căn hậu quả êm tai nói. Diệp Vĩnh Trung sắc mặt dần dần âm trầm, từ khi Vạn Nhận Sơn thất bại về sau, hắn vẫn luôn bế quan tu luyện, đối với gia tộc bên trong sự vụ rất ít hỏi đến. Hiện tại Diệp gia đã hoàn toàn không có bị diệt tộc áp lực, cho nên rất nhiều chuyện đều là giao cho Diệp gia tộc nhân quản lý, hắn rất ít nhúng tay. Chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn buông tay những ngày này bên trong, thế mà xuất hiện chuyện như vậy. "Thông Huyền, ngươi làm rất đúng, đối hiện tượng như vậy chúng ta tuyệt không thể nhân nhượng, có một cái tính một cái, chúng ta tuyệt không thể có chừng có mực." Đạt được tộc trưởng khẳng định, Diệp Thông Huyền càng thêm có kế tiếp theo tra được lòng tin, trước đó hắn còn tại có chút bận tâm tộc trưởng có thể hay không xuất thủ cản trở. Diệp Thông Huyền lo lắng hoàn toàn là dư thừa, Diệp Vĩnh Trung dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, hắn sẽ không đem Diệp gia vẹn vẹn định vị tại một cái nho nhỏ vô cực tông phụ thuộc. Tại dạng này điều kiện dưới, coi như Diệp gia làm lại lớn, kết quả là được lợi nhiều nhất hay là vô cực tông. Hắn muốn là trong gia tộc tuổi trẻ hậu bối đạt được mạo xưng điểm bồi dưỡng, không ngừng trả lại gia tộc, để gia tộc càng thêm cường đại. Những này hậu bối mới là gia tộc tương lai sống yên ổn lập mệnh căn bản. Tộc trưởng Diệp Vĩnh Trung xuất quan sự tình rất nhiều tộc nhân đều biết, bọn hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, Diệp Thông Huyền hung ác thủ đoạn rốt cục có thể thu liễm một chút. Còn có bộ điểm tu sĩ ôm lấy may mắn tâm lý, Diệp Thông Huyền nếu như ở thời điểm này dừng tay, không có vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, sau này nói không chừng còn có khởi động lại Lã Thủ Duỗi con đường này khả năng. Nhưng mà, để người ra ngoài ý định chính là, đối mặt sau khi xuất quan Diệp Vĩnh Trung, Diệp Thông Huyền không chỉ có không có dừng tay, ngược lại tăng lớn cường độ, thậm chí chấp pháp đường nhân thủ đều mở rộng một bộ điểm đến lúc này. Trong tộc tu sĩ mới hiểu được, cái này phía sau lại có tộc trưởng trong bóng tối ủng hộ. Rất nhiều cá lọt lưới bây giờ cũng ngồi không yên, chủ động tới đến chấp pháp đường, bàn giao lỗi lầm của mình, lấy hy vọng có thể thu hoạch xử lý khoan dung. Diệp Thông Huyền cái này hành động cầm tiếp theo chừng năm ngày, Diệp gia lực lượng trùng kiên đã bị bắt đi một bộ điểm, xem ra, bộ này điểm tu sĩ đã bị Thái Bình lâu ngày thời gian làm choáng váng đầu óc. Lần này hành động, vừa vận thức tỉnh một bộ phân gia tộc tu sĩ, hiện tại gia tộc tình trạng còn không có lạc quan đến có thể hưởng lạc tình trạng, những tu sĩ này ý nghĩ, không thể nghi ngờ là 10 phần nguy hiểm. Lần hành động này cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian, trải qua này về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp cũng nhận được chính thanh tố nguyên hiệu quả, trước đó bởi vì ngầm thao tác mà mất đi tu luyện cơ hội tộc nhân cũng một lần nữa đạt được tu luyện cơ hội đương nhiên, tại trong chuyện này tiến hành ngầm thao tác tu sĩ, cũng nhận được vốn có trừng phạt. Cái này về sau, Diệp Thông Huyền chính là trở lại động phủ của mình, hoạch định xuống một bước hành động. Diệp Thông Huyền trước đó mang ở trên người hai cỗ khôi lôi đã nhận nghiêm trọng hư hao, nhất là trong đó một bộ, càng là vô cùng thê thảm, hắn cần tìm người hỗ trợ tiến hành tu sửa. Nhưng khôi lỗi loại vật này can hệ trọng đại, không cẩn thận có thể sẽ dẫn tới người khác ngấp nghé, bởi vậy tu sửa khôi lỗi sự tình chỉ có thể là trước để ở một bên. Trước mắt hắn chuyện khẩn yếu nhất chính là tăng lên mình ngự khôi tâm kinh trình độ. Diệp Thông Huyền hiện tại đã có thể miễn cưỡng luyện chế một chút thực lực tương đương tại luyện khí hậu kỳ yêu thú khôi lỗi, thậm chí có thể đồng thời thao túng hơn 10 cái luyện khí khôi lỗi. Nhưng khoảng cách luyện chế ra mình trúc cơ khôi lỗi còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Diệp Thông Huyền dù sao không phải tà tu, dùng tu sĩ thân thể luyện chế khôi lỗi hắn vẫn là không thể tiếp nhận. Bởi vậy tại tu tập ngự khôi tâm kinh khoảng thời gian này, hắn đều là tìm không ít yêu thú dùng để luyện chế khôi lỗi. Bởi vì xác suất thành công không cao, cần yêu thú số lượng rất nhiều, gia tộc đội săn yêu có chút vận chuyển không được. Đối đây, Diệp Thông Huyền manh động mở rộng đội săn yêu ý nghĩ. Tinh Hải quận cùng Vạn Thú Sơn mạch ở giữa phát sinh qua đại chiến, cũng ký tên nhất định hiệp nghị, số ít điểm nhân yêu xung đột, Vạn Thú Sơn mạch cùng Vô Cực Tông còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu là Diệp gia có tổ chức săn giết yêu thú, thế tất sẽ gặp phải Vạn Thú Sơn mạch mãnh liệt phản công. Bởi vậy, săn giết yêu thú sự tình, chỉ có thể trước thả một chút, cùng Diệp gia trên thực lực đi, chuyện này mới có thể tăng lên bên trên nhật trình. Bây giờ Diệp gia xem ra phong quang vô lượng, nhưng trên thực tế, muốn kế tiếp theo phát triển khắp nơi nhận cả tay. Địa bàn bên trên, Vô Cực Tông các lớn tử phụ trưởng lão đã có mình tương đối ổn định địa bàn, thế lực rắc rối khó gỡ, không thể dung chuyện, Diệp gia căn bản tìm không thấy quá nhiều khuyết chương cơ hội. Không có càng nhiều linh địa, Diệp gia muốn kế tiếp theo phát triển đó chính là lời nói vô căn cứ, không có cơ sở này, Diệp gia rất nhiều phương diện khác, muốn phát triển thêm một bước cũng là cất bước khó khăn. Cuối cùng, Diệp gia bây giờ muốn phát triển thêm một bước, chỉ có thể không ngừng làm sâu sắc gia tộc nội tình, tận khả năng địa dự trữ nhân thủ, chờ mong cơ hội đến một ngày. Về phần gia tộc nội tình, đơn giản là càng nhiều linh thạch nơi phát ra, cùng tu tiên bách nghệ cường đại, chỉ có những này tổng hợp năng lực đi lên, gia tộc mới có tốt hơn phát triển. Ngay tại Diệp Thông Huyền quy hoạch Diệp gia tương lai phát triển thời điểm, Diệp Thông Hoa một đạo truyền âm phủ đánh gậy hắn suy nghĩ, bên trong truyền đến một đạo rất thanh âm lo lắng, "Thông Huyền ca, ta phát hiện một tổ huyền hoàng long, bên trong có một con cấp 2 ong chúa." Diệp Thông Huyền nghe vậy, toàn thân chấn động, đây chính là rất hi hữu yêu thú, nếu như lợi dụng được, sau này có thể trở thành Diệp gia một bút trọng yếu tài nguyên. Hắn lập tức khởi hành tiến về, đây đối với Diệp gia phát triển, có thể nói là rất trọng yếu. Diệp Thông Hoa phát hiện địa điểm ở vào Huyền Phong Sơn, là một chỗ tương đối bí ẩn cản gió miệng, cái này bên trong đông ấm hè mát, rất thích hợp huyền hoàng long xây tổ. Mà lại, xung quanh đây linh khí nồng đậm, sinh trưởng không ít linh dược. Những linh dược này đến nở hoa thời tiết, liền trở thành huyền hoàng long làm mật nơi tuyệt hảo. Có thể phát hiện những này huyền hoàng long cũng là đơn thuần ngẫu nhiên, Diệp Thông Hoa đóng giữ Huyền Phong Sơn về sau, muốn hiểu rõ xung quanh đây địa hình, bốn phía xem xét. Ngẫu nhiên phát hiện một mảnh biển hoa, tò mò tiến vào bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện những này huyền hoàng long. Làm rất tốt. Diệp Thông Huyền vỗ Diệp Thông Hoa bả vai, khích lệ nói: "Những này huyền hoàng long số lượng không ít, hảo hảo bồi dưỡng, mỗi một năm có thể sản xuất không ít linh mật đến, cũng có thể trở thành một bút trọng yếu tài nguyên." Chương 395: Đi ra ngoài lịch luyện. Chương 395: Đi ra ngoài lịch luyện đại trưởng lão cùng ma ảnh cùng cấu kết sự tình, hắn không phải không biết, sở dĩ như cũ ủng hộ hắn, bất quá là vì cao minh đến lợi ích lớn hơn nữa thôi. Chu Huyền Minh thiên phú dựa theo bình thường con đường, tựa hồ chỉ có thể dừng lại tại tử phủ tầng 3, muốn tiến thêm một bước, đặt tới tử phủ trung kỳ tu vi, hoặc là đi một chút tác dụng phụ cực lớn đường tắt, hoặc là liền cần đại lượng tài nguyên tiến hành nghiêng. Hắn là một cái rất tiếc mệnh người, phong hiểm quá lớn sự tình hắn là một chút đều không muốn làm. Đáng tiếc là, hắn cùng Đoàn Thiên Thành ở giữa có chỗ nghỉ lễ, nếu không, chỉ dựa vào đại trưởng lão cùng ma ảnh cùng cấu kết tin tức, hắn liền có thể đạt được trùng điệp khen thưởng. Nhưng mà, lấy Đoàn Thiên Thành tính cách, nếu là mình đem chuyện này nói cho Đoàn Thiên Thành, không chiếm được khen thưởng các nói, Đoàn Thiên Thành đã có khả năng sẽ trả đũa, chất vấn hắn cùng đại trưởng lão ở giữa là quan hệ như thế nào. Nếu quả thật bị hắn tra ra một vài thứ đến, sau này đừng nói là tấn thăng tử phụ trung kỳ, chỉ sợ địa vị bây giờ đều sẽ có chỗ khó giữ được. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, hoặc là ra ngoài lợi ích suy tính, hoặc là cân nhắc đến mình cùng Đoàn Thiên Thành quan hệ, Chu Huyền Minh hay là lựa chọn cùng đại trưởng lão cùng một ruột, cùng ma ảnh cùng cấu kết. Loại chuyện này tuyệt đối không thể công khai, cấu kết ngoại môn giết hại bản môn đồng liêu, làm như vậy pháp nếu là công gia tại thế, thế tất sẽ gặp phải toàn tông trên cửa dưới nhất trí đả kích. Huyền Minh hẳn là có cái gì biện pháp tốt hơn. Đại trưởng lão thấy Chu Huyền Minh bình tĩnh như thế, mở miệng dò hỏi. Chu Huyền Minh cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem kế hoạch của mình nói thẳng ra đại trưởng lão nghe, nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là có một ít lo nghĩ, chủ ý quả thật không tệ, chỉ là thời gian chuẩn bị quá dài một chút, sợ rằng sẽ cho Diệp gia càng nhiều trưởng thành cơ hội. Chỉ có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có cơ hội để Diệp gia không gượng dậy nổi, vĩnh viễn không xoay người khả năng. Chu Huyền Minh khẳng định nói, hiện tại Diệp gia đã không phải là đại trưởng lão mở miệng liền có thể diệt sát tồn tại, nếu như xử lý không tốt, Diệp gia không thể tiêu diệt không nói, thậm chí khả năng bởi vậy phát triển lớn mạnh. Đại trưởng lão hiện tại nhận thức đến Diệp gia thực lực, không hề giống trước đó cân nhắc đến như thế, chỉ cần thêm chút vận dụng mấy người, liền có thể đem đả kích toàn bộ Diệp gia. Bên này đại trưởng lão cùng Chu Huyền Minh đã thương lượng xong đối phó Diệp gia phương pháp. Một bên khác, Diệp Thông Huyền đã có tính toán của mình. Từ khi mình tiến vào trúc cơ tầng 8 đến nay, tốc độ tu luyện liền chậm lại, cũng không phải là nói gia tộc cung cấp tài nguyên tu luyện không đủ nhiều, dù sao hiện tại hắn xem như trừ tộc trưởng bên ngoài, tu vi thứ nhị cao gia tộc tu sĩ. Rất nhiều tài nguyên tu luyện đều nghiêng với hắn, chỉ là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tốc độ tu luyện của mình hay là quá chậm chạp, khoảng cách dưới một giai đoạn, hay là xa xa khó vời. Trải qua liên tiếp sự tình về sau, Lăng trưởng lão bên kia tạm thời không có bất kỳ động tác gì, đây là Diệp gia một cái phát triển hoàng kim giai đoạn. Nếu là lần sau đại trưởng lão xuất thủ lần nữa, Diệp gia liền không có dễ dàng như vậy vượt qua nan quan. Quyết định này, Diệp Thông Huyền cùng tộc trưởng cũng trước thông qua khí, Diệp Vĩnh Trung chẳng những không có ngăn cản, ngược lại là hết sức vui mừng. Người trẻ tuổi chính là muốn đi thêm bên ngoài sông sáo, sớm mấy năm ở giữa là bởi vì ngươi cũng không đủ thực lực bên ngoài tự vệ, hiện tại ngươi đã là trúc cơ tầng 8 tu vi, có năng lực tự vệ nhất định, lẽ ra ngoài sông sáo, kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Gia tộc bên này, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ an bài thỏa đáng. Ngươi chuyên tâm tu luyện, sớm ngày đột phá tranh thủ tấn thăng tử phủ. Diệp Vĩnh Trung rất ủng hộ. Đa tạ tộc trưởng. Diệp Thông Huyền cũng là mừng rỡ, lập tức nói: "Ta cái này bên trong có một chương độn địa phù cùng một chương thiên quân phù, ngươi cầm đi, đi ra ngoài bên ngoài, lấy bảo toàn tự thân vì mục tiêu thứ nhất, tuyệt đối không được khoe khoang, cho không thể trêu vào người." Diệp Vĩnh Trung xuất ra hai tờ linh phù, dặn dò độn địa phù không cần nhiều lời, có thể tại trong nháy mắt, mượn nhờ địa thế, chạy ra ngoài 100 dặm. Thiên quân phù là một loại công kích linh phù, có thể chống rông triệu hoán một cái nặng đến mấy ngàn cân đại sơn, có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Vạn bối minh bạch, đi ra ngoài bên ngoài, tất nhiên sẽ không làm vượt qua bản thân năng lực bên ngoài sự tình. Diệp Thông Huyền vốn cũng không phải là cái gì tốt đại hỉ công người, từ trước đến nay lấy an toàn của mình làm chủ, tự nhiên sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Lần này xuất hành, Diệp Thông Huyền dự định mang lên tiểu hồ ly, tiểu gia hỏa những ngày này trong động phủ cũng nín hỏng. Trọng yếu hơn chính là, tiểu hồ ly có tìm kiếm linh vật năng lực, đi ra ngoài bên ngoài, lỡ như đụng phải bà bối, có tiểu hồ ly tại, có thể giành giật một hồi. Bất quá, tại ra ngoài trước đó, hắn còn cần đem khôi lỗi của mình chữa trị một phen, dù sao ra ngoài sông sáo, trên thân át chủ bài càng nhiều càng tốt. Diệp Thông Huyền lẻ loi một mình, không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, tăng thêm lần này là âm thầm ra ngoài, không có thông chi bất kỳ người nào khác, toàn thân áo đen, tại một buổi tối lặng yên rời đi Diệp gia. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều coi là Diệp Thông Huyền bế quan không ra, căn bản không biết Diệp Thông Huyền đã lặng lẽ rời đi. Ra Hoẩn Linh Phong Diệp Thông Huyền, một đường hướng nam, hắn muốn nhìn một chút bờ biển là cái gì tình huống, hắn hôm nay cải trang cách ăn mặc, cho dù thị ma ảnh cùng cũng không phát hiện được Diệp Thông Huyền thân phận. Bởi vì không rõ ràng mặt biển tình huống, Diệp Thông Huyền tại duyên hải địa khu tìm người một ít dấu tích đến sơn mạch, tiềm hành tu luyện. Hắn chiếm cứ một cái linh khí không sai đỉnh núi, đánh giết phía trên yêu thú, tu hú chiếm tổ chim khách, ở bên trong một bên tăng lên tu vi của mình, một bên tu hành ngự khôi tâm kinh. Bởi vì ở vào sơn mạch bên trong, yêu thú rất nhiều, ngược lại là cho Diệp Thông Huyền cung cấp rất nhiều luyện chế khôi lỗi vật liệu, trong lúc này, Diệp Thông Huyền khôi lỗi luyện chế đạt được 2 linh tăng lên rất nhiều. Bây giờ đã có thể luyện chế thực lực tương đương tại luyện khí đại viên mãn khôi lỗi, hơn nữa có thể đồng thời khống chế mấy cái khôi lỗi tiến hành chiến đấu. Duy nhất để Diệp Thông Huyền có chút yên lòng không giới chính là còn tại tổn hại trạng thái khôi 1 khôi 2, căn bản tìm không thấy thích hợp tu sĩ hỗ trợ chữa trị. Một chút bối cảnh tương đối lớn thế lực, Diệp Thông Huyền lại lo lắng bọn hắn sẽ đem mình hai cố khôi lỗi chiếm thành của mình, bởi vậy, do dự phía dưới, khôi 1 khôi 2 liền không có tiến hành bất kỳ xử trí. Theo luyện chế khôi lỗi kỹ nghệ lên cao, mình đã bắt đầu đối hai cố khôi lỗi chậm rãi tiến hành chữa trị, mặc dù gánh nặng đường xa, nhưng là ra ngoài cẩn thận cân nhắc, Diệp Thông Huyền hay là không có ý định cầm trong tay hai cố khôi lỗi bộc lộ ra đi. Còn nữa nói, hiện tại mình ẩn nấp ở trong dãy núi, ẩn tàng thân phận, căn bản không có cựu gia sẽ tìm tới cửa. Thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt vô tình. Bế quan thời gian qua rất nhanh, tại cái này trong lúc đó, Diệp Thông Huyền tương quan kỹ nghệ cũng nhận được cấp tốc tăng lên. Mặc dù cái này bên trong chỉ là Diệp Thông Huyền tạm thời điểm dừng chân, nhưng Diệp Thông Huyền hay là tiến hành tương quan chỉnh lý, bố trí huyễn trận cùng linh trận, để phòng có tu sĩ cùng yêu thú đến đây quấy rầy hắn thanh tu. Theo thời gian trôi qua, xung quanh đã tích lũy thật dày một lớp cho bụi, xem ra tựa hồ là một cái di tích, nhưng là linh khí trong đó lại càng thêm nồng đậm. Nhưng mà, ngay tại một cái sương mù tối tăm buổi sáng, một đám khách không mời mà đến tại hốt hoảng hướng phía vùng này địa khu chạy đến. Câu phiếu đề cử cùng người phiếu. Chương 396. Sư đồ 5 người. Chương 396. Sư đồ 5 người. Diệp Thông Huyền chỗ ẩn thân mặc dù rất ẩn nấp, nhưng dù sao không phải cái gì cấm địa, vẫn sẽ có tu sĩ đánh bậy đánh bạ xâm nhập tiến đến. Ngày nay sáng sớm, sương mù còn không có hoàn toàn tan đi, ngẫu nhiên có vài tiếng yêu thú thanh gáy, một chút tiểu động vật giữa khu rừng xuyên qua, hết thảy xem ra đều là rất tường hòa. Nhưng mà, sau một lát, xa xa chân trời đột nhiên lóe ra mấy đạo ánh sáng, đó lấy, mấy đạo lam quang sáng lên, nhanh như điện chớp, hướng thẳng đến Diệp Thông Huyền chỗ ẩn thân chạy tới. Sau một lát, quang mang bên trong thân ảnh mới dần dần hiện ra, vậy mà là 3 nam 2 nữ, tổng cộng 5 tên tu sĩ liều mạng hướng phía cái phương hướng này băng băng mà tới. Trong đó, trừ một tên ước chừng ngoài 50 tuổi nam tử trung niên đến trúc cơ sơ kỳ tu vi, nó hơn người người đều là luyện khí tu sĩ. Niên kỷ đều tại 20 mấy tuổi, xem ra hết sức trẻ tuổi. Mấy người kia rất bối rối, đằng sau như có thứ gì đang đuổi theo, vào đầu một người, không ngừng mà hướng về sau nhìn quanh, tựa hồ tại xác định sau lưng truy binh vị trí cụ thể. Từ sư thúc, phía trước có phiến sương mù, chúng ta tiến vào bên trong nghỉ ngơi một lát. Tất cả mọi người có chút chống đỡ không nổi. Trong 5 người, một tên 20 tuổi ra mặt thiếu nữ áo tím, thở hồng hộc nói. Thiếu nữ này dáng người cân xứng, một đôi mắt rất động lòng người, bởi vì thời gian dài 43, sắc mặt hơi đỏ lên, trên trán xuất hiện một chút tinh tế dày đặc mồ hôi. Không chỉ có như thế, sắc mặt của nàng rất tái nhợt, linh khí đã không đủ, bây giờ chỉ là nỗ lực chèo chống, cảm giác chẳng mấy chốc sẽ không tiếp tục chống đỡ được. Nam tử trung niên nghe nói thiếu nữ áo tím lời nói, nguyên bản không có ý định dừng lại, dù sao những cái kia yêu thú liền chăm chú địa suýt ở phía sau, chỉ cần phương diện tốc độ hơi chậm lại, bọn chúng liền sẽ rất nhanh cắn lên tới. Nhưng mà, còn lại 3 người trẻ tuổi một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, nhìn bộ dạng này cũng không tốt không đến đi đâu, căn bản kiên trì không được bao lâu. Nam tử trung niên thở dài một tiếng, đành phải thỏa hiệp nói, "Được thôi, đến phía trước sương mù bên trong, tìm một chỗ linh khí tương đối nồng đậm địa phương hơi nghỉ ngơi một chút, không thể đợi lâu, làm sơ điều chỉnh về sau, chúng ta liền một lần nữa lên đường." Những quái vật kia còn đang đọc sau cắn không thả, nếu là bị đuổi kịp, chúng ta coi như không có chút nào đường sống có thể nói. Hay là cẩn thận một điểm tốt, không muốn bị bọn chúng bắt lấy. Nam tử trung niên chủ trừ về sau nhìn thoáng qua, không có phát hiện có bất kỳ quái vật đuổi theo, lúc này mới thoáng yên tâm. Nghe xong nam tử trung niên lời nói, còn lại tu sĩ trẻ tuổi đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Mấy người bọn hắn tu vi chỉ tới đạt luyện khí cảnh giới, trên đường đi ngựa không dừng vó địa đuổi tới cái này bên trong, đã rất miễn cưỡng, hiện tại hoàn toàn là dựa vào trong lòng nghị lực đang khổ cực chèo chống. Mặc dù biết hiện tại loại tình huống này, dừng lại 10 phần nguy hiểm, nhưng bọn hắn thực tế là chống đỡ không nổi, ngay lúc sắp gần mệt kiệt lực, dưới mắt không lo được nhiều như vậy. Mọi người lập tức phương hướng biến đổi, trực tiếp trốn vào sương mù bên trong. Cái này bên trong sương mù tràn ngập, so ngoại giới sương mù dày đặc không ít, cho dù là thần thức dò vào, cũng xâm nhập không được quá xa. Chúng ta nếu là một mực đợi tại cái này bên trong, nói không chừng có thể tránh né những quái vật kia truy kích. Một cái tuổi trẻ nữ tu, mang trên mặt một tia hài nhi mập, có chút ngạc nhiên nói đến. Nắm chặt thời gian chỉnh đốn, không nên nghĩ những này có không có. Những quái vật kia thần thức rất nhạy cảm, trốn ở bên trong có thể hay không đào thoát thần trí của hắn còn muốn khác nói, khôi phục tu vi mới là chính đạo. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm bác bỏ nói, ánh mắt bên trong bất an chợt lóe lên. Hắn dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, mảnh này sương mù như thế nồng hậu dày đặc, tất nhiên có chút không bình thường. Thừa hơn 4 người trẻ tuổi, chỉ có luyện khí tu vi, tự nhiên là không phát hiện được không đúng, chỉ là cảm giác nơi này sương mù nồng đậm một chút mà thôi. Nhưng từ khi tiến vào sương mù về sau, nam tử trung niên chính là có một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác, giống như mình bị người để mắt tới, như có gai ở sau lưng. Mặc dù trong lòng có chỗ nghi hoặc, nhưng lấy trước mắt tình trạng, kế tiếp theo đi đường cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Nghĩ đến cái này bên trong, nam tử trung niên chỉ có thể kiên trì, mang theo nó hơn 4 người tiếp tục hướng phía trước. Như thế đi tiến vào ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nam tử trung niên ngừng chân mà đứng, nói, liền đến cái này bên trong, nắm chặt thời gian chỉnh đốn. Cái này bên trong có chút cổ quái, chúng ta hay là sớm rời đi. Nơi đây không nên ở lâu. Phát giác được nam tử trung niên sắc mặt không đúng, thiếu nữ áo tím lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, từ sư thúc, cái này bên trong sẽ không phải có yêu thú tồn tại à? Nam tử trung niên khe khẽ lắc đầu, hẳn không phải là yêu thú, hiện tại ta cũng không dám xác định, cái này bên trong cho ta cảm giác rất không tốt, ngươi hay là nắm chặt thời gian khôi phục đi. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng đừng nghĩ quá nhiều. Bên kia linh khí tương đối nồng đậm, chúng ta đi cái kia bên trong chỉnh đốn. Nam tử trung niên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện một chỗ linh khí tương đối nồng đậm địa phương, một tay chỉ hướng một chỗ dãy núi nhỏ. Nam tử trung niên dẫn đầu hướng phía kia bên trong lướt qua đi, mặt khác 4 tên tu sĩ trẻ tuổi theo sát phía sau. Tìm tới thích hợp địa giới về sau, mọi người lập tức riêng phần mình tay cầm một khối linh thạch, nắm chặt thời gian khôi phục. Sương mù bên trong có một chút từng cơn gió nhẹ thổi qua, phát ra dễ nghe thanh âm, khiến nhân thần thanh khí thoải mái, trừ cái đó ra, cái này bên trong tựa hồ cùng ngoại giới ngăn cách ra, nghe không được bất luận cái gì vận động. Thời gian trôi qua rất nhanh một canh giờ liền qua khứ, 5 người đã khôi phục hơn phân nửa pháp lực, tinh thần diện mạo cũng so trước đó tốt hơn rất nhiều, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần hồng nhuận. Thật là một cái nơi tốt, nếu có thể lâu dài tại cái này bên trong tu luyện liền tốt. Trong đó một cái tu sĩ mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong có chút lưu luyến không rời, hắn biết, mọi người đã chỉnh đốn một đoạn thời gian không ngắn, hiện tại muốn kế tiếp theo chạy nạn. Nam tử trung niên lúc này cũng mở mắt, hắn kiểm tra một hồi mọi người trạng thái tinh thần, lập tức hạ lệnh, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là mau rời khỏi cái này bên trong tốt nhất. Nói xong, hắn chính là người đầu tiên đứng lên tới. Nó hơn 4 người mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết, cái này bên trong không phải đợi lâu địa phương, lập tức đi theo nam tử trung niên đứng dậy, nhao nhao xuất ra linh phủ, liền muốn tế ra đúng lúc này, bốn phía sương mù đột nhiên bắt đầu cuộn cuộn bắt đầu, hiển nhiên là nhận cực lớn xung kích, bất quá, những sương mù này rất có tính bền dẻo, mặc dù bị xung kích tứ tán biến hóa, nhưng chính là không có bị tách ra mảy may. Cùng lúc đó, bên ngoài bắt đầu truyền đến từng đợt thanh thúy tiếng kêu to, mà lại số lượng xem ra không ít, xem ra ngay tại sương mù bên ngoài cách đó không xa. Không tốt, bọn chúng đuổi tới. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, không khỏi lên tiếng kinh hô. Nam tử trung niên còn như vậy nó hơn 4 người càng là không chịu nổi, từng cái sắc mặt trắng bệnh, dọa đến không biết như thế nào cho phải. Vậy phải làm sao bây giờ a? Bọn chúng đã đuổi theo. Xong, chúng ta sẽ chết tại cái này bên trong. 4 người liễu dĩu loạn cả một đoàn, giống như kiến bò trên chảo nóng, mặc dù trong lòng vạn điểm lo lắng, nhưng không có mảy may biện pháp. Đều im miệng cho ta. Nam tử trung niên dù sao cũng là những người này hải tâm, mặc dù trong lòng đều chấn, nhưng vẫn là ép buộc mình ổn định lại tâm thần. Đều đừng hoảng hốt, sự tình còn không có biết bát như vậy, bây giờ còn chưa đến tuyệt lộ thời điểm. Nam tử trung niên không phải ăn không nói bậy, hắn đã phát hiện cái này bên trong có tu sĩ hoạt động vết tích. Hy vọng ở chỗ này tiền bối còn không có rời đi, có thể xuất thủ cứu bọn hắn một mạng. Chương 397, Luyện khí tông. Chương 397, Luyện khí tông. Nam tử trung niên mặc dù phỏng đoán có tiền bối ở bên trong thanh tu, thế nhưng là cái này sương mù tràn ngập, thần thức căn bản thăm dò không ra, hắn cũng căn bản tìm không thấy tiền bối động phủ. Còn không có chờ bọn hắn có tiến một bước hành động, theo sau lưng mấy chục con quái điểu rốt cục thử thăm dò bay vào. Bọn chúng ở bên ngoài dò xét thật lâu, phát giác được sương mù dù nồng, nhưng không có quá lớn tính nguy hiểm. Những này quái điểu mở ra cánh, phát ra từng đợt quái khiếu, bốn phương tám hướng hướng phía mấy người cuồng nhào mà tới. Quái điểu hình thể to lớn, hai cánh mở ra ước chừng vài trượng chiều dài. Quái điểu tướng mạo xấu xí, răng nanh lộ ra ngoài, một đôi mắt trống rỗng trống ra, rất dữ tợn. Nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn chung quanh tình huống, thần thức nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên thông suốt, đi theo ta. Từ nơi sâu xa, hắn tựa như nhận chỉ dẫn, lập tức hướng phía sương mù chỗ sâu đột đi. Thừa hơn mấy người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng bây giờ cái này trước mắt, chỉ có thể đi theo nam tử trung niên tiến vào sương mù bên trong. Quái điểu thấy thế, cũng mở ra cánh, mang theo từng đợt cuồng phong, đi vào theo. Trước mọi người đi không bao lâu, một đạo như có như không màn sáng ngăn trở mọi người, nam tử trung niên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cấp tốc lấy ra một tờ truyền âm phủ, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức một tay mở dương. Truyền âm phủ thoáng qua ở giữa chính là tiến vào màn sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến, ta đã cùng bên trong tiền bối bắt chuyện qua, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta có thể có được viện thủ. Nam tử trung niên thấp giọng phân phó nói. Lời của hắn, để còn lại 4 người trẻ tuổi lập tức mừng rỡ, nếu là có tiền bối hỗ trợ, những này quái điểu không đủ gây sợ. Nhưng là, chỉ có nam tử trung niên tự mình biết, mặc dù tín hiệu cầu cứu phát đi vào, nhưng tiền bối có thể đáp ứng hay không hay là hai chuyện khác nhau. Nhưng mà bây giờ đã không có đường lui, không bằng cho mọi người một chút hy vọng. Nam tử trung niên tế ra pháp bảo của mình, đồng thời trên tay dự sẵn mất tờ linh phủ, đứng tại trước mặt mọi người, sắc mặt khó coi, chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy lần này công kích. Mắt thấy những này quái điểu ở giữa không trung xoay quanh, tìm kiếm lấy tốt nhất lao xuống góc độ, 5 người đều là vạn điểm khẩn trương, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Nhưng mà, còn không có cùng những cái kia quái điều lao xuống, màn sáng bên trong đột nhiên bộc phát ra mấy trăm đạo mãnh liệt sóng linh khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, cột sáng màu trắng bắn ra, trực tiếp đem tầng trời thấp xoay quanh quái điều xuyên thủng. Không bao lâu, bị đánh trúng quái điều, tựa như diều đứt dây, đều rơi xuống. May mắn thoát khỏi tại khó khăn quái điều phát ra trận trận hoảng sợ tiếng kêu, vươn cánh, trực tiếp rời đi nơi thị phi này. Nam tử trung niên thấy thế, lập tức đưa khẩu khí, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn biết, là tiền bối xuất thủ năm người quay đầu nhìn lại, đáng tiếc màn sáng tựa như là bị cái gì ngăn cản, không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nam tử trung niên phản ứng rất nhanh, lập tức không người bái tạ. Còn lại người trẻ tuổi tự nhiên không đốc, cũng xoay người cảm tạ đúng lúc này, màn sáng rất nhỏ chấn động một cái, đó lấy, trống rỗng vỡ ra một đầu trượng hơn rộng thông đạo, năm người kinh nghi bất định, không biết đây là ý gì. Ta nhìn các ngươi đi đường mệt mỏi, trước hết khắp nơi trong trận pháp nghỉ ngơi một lát, về sau tự động rời đi đi. Một tên nam tử trẻ tuổi thanh âm từ bên trong không nhanh không chậm truyền ra. Nghe thanh âm có chút trẻ tuổi, nhưng người này cũng không có muốn lộ diện ý tứ, chỉ nghe nó âm thanh, không gặp một thân. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, bây giờ quái điều đã diệt, ta cùng hay là khỏi phải đi vào quái dày tiền bối thanh tu. Mặc dù Diệp Thông Huyền giúp bọn hắn đánh giết quái điều, nhưng dù sao không biết đối phương nội tình, tùy tiện tiến vào, nói không chừng còn là không nhỏ phong hiểm. Ra ngoài cẩn thận suy tính, nam tử trung niên chỉ có thể kiên trì nói: các ngươi cũng là cẩn thận, bất quá các ngươi trên thân những vật này, ta còn không để vào mắt, bên ngoài những cái kia quái điều yêu đan, đều so với các ngươi đáng tiền. Diệp Thông Huyền phát ra một tiếng cười khẽ, thậm chí có một ít xem nhẹ ý tứ. Trong đó một cái tu sĩ có chút trẻ tuổi nóng tính, vừa định muốn há mồm nói chuyện, nam tử trung niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một tay có chút ép xuống, tu sĩ kia mới hậm hực ngậm miệng. Diệp Thông Huyền mặc dù không có xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng đối với những này tiểu động tác, hắn hay là cảm giác nhất thanh nhị sở. Nói một chút đi, các ngươi đến cùng là như thế nào bị những này quái điều truy sát? Diệp Thông Huyền nhìn mấy người kia trang phục khác lạ, hẳn là dân bản xứ. Những năm này mình chuyên tâm tu luyện, đối với cái này một mảnh biết rất ít, vừa vặn có thể từ trong mấy người này moi ra một chút tình huống. Nam tử trung niên cảm nhận được Diệp Thông Huyền cũng không có ác ý, bây giờ người ta đã đặt câu hỏi, tự nhiên không cần thiết cùng nó trở mặt, mở miệng nói ra. Vạn bối mấy người nguyên bản định đến vùng núi này ngắt lấy linh dược, chưa từng nghĩ bị những này quái điều để mắt tới, một đường bị đuổi giết đến tận đây. Nếu như không phải tiền bối xuất thủ cứu giúp, chúng ta mấy người chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nam tử trung niên cảm kích nói, nhưng Diệp Thông Huyền cũng không có cái gì biểu thị, mà là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Diệp Thông Huyền thái độ làm cho những tu sĩ này bất an, hai mặt nhìn nhau, không biết có phải hay không là cái kia bên trong lại trêu chọc vị tiền bối này. Các ngươi không có nói thật. Diệp Thông Huyền câu nói tiếp theo, kém chút khiến cái này tu sĩ quỳ trên mặt đất. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, vạn bối câu câu là thật, không dám có nửa điểm lừa gạt chi ý. Nam tử trung niên bị dọa đến không nhẹ, lập tức giải thích nói: các ngươi từ quái điều kia bên trong đạt được thứ gì, có thể làm cho bọn chúng theo đuổi không bỏ? Diệp Thông Huyền một phát hỏi, chính là trực chỉ vấn đề hạch tâm. Cái này, nam tử trung niên nhất thời nghẹn lời, lập tức lo lắng bất an bắt đầu. Vị tiền bối này không phải là phát giác được cái gì không đúng địa phương, muốn giết người đoạt bảo. Nhưng mà, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bây giờ giấu giếm nữa, vậy liền khả năng thật sẽ đưa tới sát sinh chi họa. Vạn bối từ những cái kia quái điều trong xào huyệt đạt được một gốc bạn yêu thảo, cùng một chút cái khác linh dược. Chúng ta thừa dịp bất ngờ, đem những linh dược này bỏ vào trong túi, chưa từng nghĩ những cái kia quái điều phản ứng rất nhanh, một mực đuổi giết chúng ta đến cái này bên trong. Nam tử trung niên vừa nói, một bên đem những linh dược này toàn bộ từ trong túi chứa vật đem ra, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, chứng chọi đá, nếu như Diệp Thông Huyền thật mở miệng, bọn hắn cũng không có cái gì lựa chọn. Thứ sư thúc, những này thế nhưng là chúng ta hoa rất lớn đại giới mới lấy được a. Một tên tu sĩ trẻ tuổi lập tức nhắc nhở. Nam tử trung niên ánh mắt chừng một cái, khỏi phải ngươi đến dạy ta làm sự tình. Người kia lập tức lui về trong đám người, ngậm miệng lại. Diệp Thông Huyền quét những linh dược này một chút, trừ bạn yêu thảo có chút giá trị bên ngoài, còn lại hắn cũng nhìn không thuận mắt. Những này các ngươi đều nhận lấy đi. Diệp Thông Huyền biết, hắn không lên tiếng, những người này là không dám đem những linh dược này lấy về. Nam tử trung niên nghe vậy, đại hỉ, lập tức đem linh dược thu về, đa tạ tiền bối. Vạn bối vô cùng cảm kích. Các ngươi là nơi nào tu sĩ? Diệp Thông Huyền hứng hờ mà hỏi, cùng hiểu rõ không sai biệt lắm, tự nhiên là muốn đem bọn hắn trả về. Thấy Diệp Thông Huyền không có bất kỳ cái gì để ý, nam tử trung niên buông lòng rất nhiều, lập tức trả lời, vạn bối là luyện khí tông tu sĩ. Luyện khí tông? Diệp Thông Huyền hứng thú, giống như nhìn thấy chữa trị khôi lỗi hy vọng. Chương 398. Song phương gặp mặt. Chương 398. Song phương gặp mặt. Nghe tới Diệp Thông Huyền có chút hứng thú dáng vẻ, nam tử trung niên mặc dù không nghĩ bại lộ lai lịch của mình, nhưng dù sao Diệp Thông Huyền mở miệng hỏi, hắn nào có không nói đạo lý, chỉ có thể chậm rãi nói, chúng ta luyện khí tông không tính là một cái danh môn đại tông, bên trong tông chủ cũng chỉ có chút cơ tu vi. Trước kia trước đã từng cũng huy hoàng qua, thậm chí là kim đan thế lực, đáng tiếc vật đổi sao rời, chậm rãi suy sụp, luân lạc tới hiện tại tình trạng này. Chúng ta tông môn còn có tiền bối lưu truyền tới nay luyện khí chi pháp, đây cũng là chúng ta trước mắt chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Thượng cổ luyện khí chi pháp. Diệp Thông Huyền đối này hứng thú, nếu thật sự là như thế, vậy cái này luyện khí tông vừa vặn có thể vì chính mình chữa trị khôi lỗi. Bất quá, trước đó, hắn cũng không biết cái này luyện khí tông có hay không cái này năng lực, nếu có, để luyện khí tông đối với mình khôi lỗi tiến hành chữa trị, vậy liền không có gì thích hợp bằng. Nam tử trung niên cũng không phải chưa từng hoài nghi, người này có phải là đang thử thăm dò lai lịch của bọn hắn, tốt xuất thủ diệt đi bọn hắn. Dù sao bọn hắn cũng coi là biết được người này động phủ vị trí cụ thể, mặc dù có xương mù tràn ngập, nhưng là nương tựa theo hắn trúc cơ tu vi ký ức, ngày sau muốn tìm về nơi đây, cũng không phải chuyện không thể nào. Nhưng nghĩ lại, nếu như người này thật muốn gây bất lợi cho bọn họ, trước đó tại bị quái điểu vây giết thời điểm, hắn hoàn toàn có thể ngồi bàng quan, không xuất thủ cứu rút. Bằng vào bọn hắn tự thân, là không thể nào có cơ hội từ những cái kia quái điểu trong miệng chạy trốn. Các ngươi trước nay đến ngồi một chút, ta có một số việc muốn hỏi các ngươi. Diệp Thông Huyền lần nữa mở miệng nói. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ khó xử, mặc dù bây giờ có thể cơ bản xác định, người này đối bọn hắn cũng không ác ý, nhưng là đi ra ngoài bên ngoài, lưu thêm cái tâm nhãn luôn luôn tốt, dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nếu là cứ như vậy đi vào, sinh tử đại sự coi như hoàn toàn bóp tại trong tay người khác, bây giờ tại trận pháp bên ngoài, tối thiểu nhất còn có thể dây dụ một chút. Tựa hồ là phát giác được nam tử trung niên do dự, Diệp Thông Huyền lần nữa mở miệng nói, cẩn thận là cái tốt phẩm chất, nhưng luôn luôn bó tay bó chân, lo trước lo sau, vậy thì không phải là chuyện tốt lành gì. Trong giọng nói đã hơi không kiên nhẫn. Hắn dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lại nhiều lần thành ý mời, những người này luôn luôn trong lòng còn có cố kỵ. Hiểu rõ luyện khí tông tin tức, không phải bọn hắn không thể, nếu là thực tế không nguyện ý, Diệp Thông Huyền đơn giản dùng nhiều chút thời gian, bốn phía hỏi thăm một chút chính là. Đa tạ tiền bối mời, chúng ta cái này liền đi vào. Thiếu nữ áo tím động thân hướng về phía trước, cao giọng nói. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy rất không linh, quanh quẩn tại cái này sương mù tràn ngập bên trong, nam tử trung niên nghe vậy, lại là khuôn mặt một khổ, muốn ngăn cản, hiện tại đã là không kịp. "Tốt, các ngươi trước nay đến nghỉ ngơi mấy ngày, chờ ta bế quan sau khi đi ra, lại tiến hành nói chuyện." Diệp Thông Huyền thanh âm từ màn sáng bên trong truyền đến. "Từ Đằng, ngươi thật hồ đồ." Nam tử trung niên thấp giọng nói, trong giọng nói rất hối hận. "Từ sư thúc, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta tông môn nguy cơ, vị tiền bối này nói không chừng có thể giải quyết." Thiếu nữ áo tím ánh mắt kiên định, sải bước đi vào. Nam tử trung niên lắc đầu, sau đó đi vào theo, mấy người khác cũng là nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Tiến vào màn sáng bên trong linh khí mức độ đậm đặc để mọi người cảm thấy rất giật mình. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc, thậm chí so với bọn hắn chỗ tông môn linh núi còn muốn không thua bao nhiêu. Phải biết, cái này bên trong chỉ là Diệp Thông Huyền tính tạm thời đậm phủ, linh khí đều như thế nồng đậm, người này tu vi có thể thấy được chút ít. Sau khi tiến vào, tất cả mọi người vẫn là không có nhìn thấy Diệp Thông Huyền cái bóng, bởi vì biết Diệp Thông Huyền tu vi không thấp, các vị đều rất câu nệ. Nhất là sau khi đi vào không lâu, hai con cao cỡ một người cự thú xuất hiện tại năm người trước mặt, nam tử trung niên phản ứng nhất nhanh, vô ý thức tế ra pháp bảo, làm ra phòng ngự tư thái. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện là hai con to lớn khôi lỗi thú, bốn người trẻ tuổi là lần đầu tiên thấy dạng này cự thú, không khỏi lên tiếng kinh hô, những khôi lỗi này mang tới áp lực, thậm chí không kém gì trúc cơ tu sĩ. Cho dù là nam tử trung niên, nhìn thấy những khôi lỗi này, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc, loại này đẳng cấp khôi lỗi, hắn cũng là lần thứ nhất gặp, trong lòng tự nhiên là rất rung động. Những khôi lỗi này mặc dù rất dọa người, nhưng là phía trên không có chút nào sóng linh khí, xem ra căn bản cũng không có vận hành. Tại hai con to lớn khôi lỗi nhìn chăm chú, năm người có chút bức rứt bất an, bất quá, cũng may những khôi lỗi này không có tiến một bước động tác, trong lòng bọn họ ngược lại là dàn xếp lại. "Thư sư thúc, cái này khôi lỗi có phải là có chút cơ tu vi?" Trong đó một tên tu sĩ trẻ tuổi hỏi do, đối với dạng này một cái khôi lỗi, hắn hết sức tò mò. Ít nói chuyện, nắm chặt thời gian chỉnh đốn, đừng lộn xộn những thứ kia. Thư sư thúc sắc mặt trầm xuống, hết sức cẩn thận nói. Nhưng mà, cái tuổi này tu sĩ chính là vô cùng tốt động thời điểm, đại sảnh này một chỗ trên bệ đá, tán lạc một chút công pháp. Thiếu nữ áo tím kia nhìn thấy những này, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, trực tiếp cầm lấy trên bệ đá một bản, vận dụng thần thức xem xét. Diệp Thông Huyền không có ở phía trên dùng thần thức phong tỏa, bởi vậy, thiếu nữ áo tím rất dễ dàng liền phát giác được nội dung bên trong. Nhưng dùng thần thức phát giác được nội dung bên trong thời điểm, thiếu nữ áo tím cả người đều ngơ ngẩn. Bên trong thế mà là một tiên luyện khí đỉnh cấp công pháp, đối với nàng mà nói, đã rất chân quý. Thiếu nữ áo tím phát giác được công pháp bên trong, lập tức liền đưa đến muốn cầm lên tâm tư. Chỉ là, còn không có cùng thiếu nữ áo tím đưa tay, một bên nam tử trung niên liền xuất sinh nhắc nhở. "Từ Đằng, đừng lộn xộn những thứ kia." Bị nam tử trung niên kiểu nói này, thiếu nữ áo tím vô ý thức rút tay về, hiển nhiên, đối với nam tử trung niên, nàng hay là rất e ngại. Lúc này, một mặt cửa đá từ từ mở ra, một cái hết sức trẻ tuổi tu sĩ đi ra. Mọi người lập tức đứng dậy, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đi ra người trẻ tuổi. "Để chư vị lâu cùng, hết sức xin lỗi." Diệp Thông Huyền mặt mỉm cười, đối tất cả mọi người vẫn là tương đối có lễ phép. "Vãn bối xin ra mắt tiền bối." Nam tử trung niên chắp tay nói. "Không cần đa lễ, tâm sự các ngươi luyện khí tông đi. Ta cái này bên trong có mấy món hư hao pháp bảo, không biết các ngươi có thể hay không tiến hành tu sửa." Diệp Thông Huyền đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra nhu cầu của mình. Nam tử trung niên sắc mặt chấn động, nguyên lai Diệp Thông Huyền trợ giúp mục đích của bọn hắn tại cái này bên trong, nghĩ đến đây, hắn tâm tình khẩn trương cũng coi như là trầm tĩnh lại, đã vị tiền bối này muốn cầu cảnh hắn, an toàn của bọn hắn tự nhiên là đạt được tương ứng bảo hộ, nhưng là, hắn cũng không dám khoe khoang khoác lác, dù sao hiện tại luyện khí tông đã là thời nay không giống ngày xưa, không nhất định liền có thể thỏa mãn vị tiền bối này nhu cầu. Bởi vậy, hắn hết sức cẩn thận nói, "Tiền bối, luyện khí sự tình vãn bối không rõ lắm, chuyện cụ thể chỉ có thể hỏi một chút chúng ta tông môn trưởng lão." Chờ trở lại luyện khí tông, có tông môn làm hậu thuẫn, mấy người bọn họ cũng có nhất định an toàn bảo hộ. Diệp Thông Huyền nghĩ đáp ứng xuống, "Vậy ta liền cùng các ngươi đi một chuyến đi." Chương 399, không rõ báo hiệu. Chương 399, không rõ báo hiệu. Luyện khí tông, gần nhất trong tông môn đến cái tu vi cao thâm tiền bối, tông chủ đều tự mình bắt lấy, chỉ bất quá, người tới thập phần thần bí, trong tông môn phổ thông đệ tử căn bản không gặp được chân nhân. Luyện khí tông chỗ kỳ linh núi, tựa như là linh núi danh tự, sơn mạch rất kéo dài, địa hình kỳ lạ khó lường, phía trên dãy núi càng là có rất nhiều miệng núi lửa. Trong núi kỳ chân dị thú không ít, tại một chỗ nồng nặc nhất đỉnh núi, chính là luyện khí tông sơn môn chỗ. Tông môn từ một cái cự đại thành lũy tạo thành, trong đó tiếp dẫn một đầu địa hỏa, cung cấp tông môn đệ tử tiến hành luyện khí. Luyện Khí Tông tông chủ Trình Văn Viễn mấy ngày nay có thể nói là hồng quang đầy mặt, bình thường luôn luôn đều là lấy nghiêm khắc tính cách kỳ nhân hắn, mấy ngày nay nhìn thấy Văn Bối, đều là một bộ hòa ái chi cực, mỉm cười gật đầu ra hiệu. Cái này khiến trong tông môn Văn Bối rất không thích ứng, thụ sủng nhược kinh. Có lẽ là tông môn đến cái thực lực cao cường tiền bối, cực lớn tăng cường Luyện Khí Tông thực lực. Đương nhiên, càng thêm cao hứng là Trình Văn Viễn đã cùng Diệp Thông Huyền thương lượng xong một chút điều kiện, nếu là mục tiêu đạt thành, Luyện Khí Tông sau này liền có thể có càng thêm rộng lớn phát triển. Diệp Thông Huyền đi tới Luyện Khí Tông về sau, đầu tiên là xuất ra một kiện khôi lỗi, Luyện Khí Tông cũng có thể đối khôi lỗi tiến hành chữa trị, chỉ là mở ra giá cả thực tế là quá cao. Mặc dù Diệp Thông Huyền không phải không bỏ ra nổi những linh thạch này, nhưng dù sao về sau một đoạn thời gian còn muốn ở bên ngoài tu hành, linh thạch thế nhưng là đồng tiền mạnh. Đi ra ngoài bên ngoài, không có chỗ ở cố định, hắn cũng không có khả năng vẫn luôn tại một cái động phủ, đối linh dược tiến hành bồi dưỡng. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Thông Huyền do dự, Trình Văn Viễn thử thăm dò mở miệng, nói: "Tiền bối nếu là cảm thấy giá cả quá cao, chúng ta vẫn là có thể làm ra một chút nhượng bộ. Ta cái này bên trong còn có một bộ khôi lỗi cần chữa trị, cái giá tiền này thực tế là quá cao." Diệp Thông Huyền đứng dậy liền muốn rời khỏi. Trình Văn Viễn tranh thủ thời gian đứng dậy: "Tiền bối, hết thể dễ thương lượng. Nếu là tiền bối có thể giúp chúng ta làm một chuyện, cái này hai cô khôi lỗi chữa trị linh thạch, tiền bối có thể một phân không ra." Diệp Thông Huyền nghe vậy, mí mắt nhấc lên một chút, tựa hồ có chút động dung, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Dù sao hắn cũng biết, loại chuyện này tuyệt không có khả năng là cái gì dễ dàng làm được sự tình. Thấy Diệp Thông Huyền có lay động, Trình Văn Viễn nói tiếp: "Chúng ta Luyện Khí Tông từ trước đến nay cùng thế lực chung quanh nước giếng không phạm nước sông, không chủ động trêu chọc bất kỳ thế lực nào, cùng phụ cận thế lực cũng là bảo lưu lấy tốt đẹp quan hệ hợp tác. Chỉ là mấy năm gần đây, Tử Vân Sơn xuất hiện một đám bọn giặc, thực lực mạnh mẽ, thỉnh thoảng xuống tới cướp bóc ta Luyện Khí Tông tài vật, chỉ là tại hạ tu vi không đủ, không cách nào tiêu diệt những này bọn giặc. Nếu là tiền bối có thể xuất thủ tương trợ, hỗ trợ tiêu diệt những này bọn giặc, chữa trị khôi lỗi linh thạch, chúng ta không lấy một xu." Trình Văn Viễn muốn mượn nhờ Diệp Thông Huyền tay, diệt cùng bọn hắn đối địch Tử Vân Sơn thế lực, xem như mới ra mượn đao giết người mưu kế. Chỉ là đối với Tử Vân Sơn tình huống, Diệp Thông Huyền không hiểu rõ lắm, lỡ như bên trong có tử phụ tu sĩ, mình tùy tiện xâm nhập, chẳng phải là dê vào miệng cọp, không công chịu chết. Đây là giữa các ngươi ân oán, không liên quan gì đến ta. Dính đến hai cái thế lực ở giữa lợi ích gút mắc, Diệp Thông Huyền không phải rất muốn tham dự, dù sao cái này phong hiểm hay là lớn một chút. Tiền bối, Tử Vân Sơn không phải cái gì thế lực lớn, phía sau không cùng chân, đầu mắt cũng bất quá là một cái trúc cơ tu sĩ. Đến lúc đó chúng ta tất nhiên sẽ không để cho tiền bối một người độc thân tiến về, Luyện Khí Tông cũng sẽ từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Trình Văn Viễn thấy Diệp Thông Huyền cự tuyệt không phải rất triệt để, làm một lần sau cùng giữ lại. Diệp Thông Huyền cân nhắc một lát, chậm rãi nói: "Chuyện này ta muốn đích thân chứng thực, nếu là ngươi nói là thật, Tử Vân Sơn sự tình, ta liền đáp ứng các ngươi. Tìm tới một cái có thể chữa trị khôi lỗi, mà lại không cần lo lắng bảo vật của mình bị chiếm thành của mình địa phương, thực tế là không dễ dàng. Lần này tiêu sát Tử Vân Sơn, cũng coi là cho Luyện Khí Tông nhìn, khía cạnh phơi bày một ít tự thân tu vi, cũng có thể để cho Luyện Khí Tông tại chữa trị quá trình bên trong không ra vẻ." Tổng hợp cân nhắc phía dưới, Diệp Thông Huyền mới tính đáp ứng điều thỉnh cầu này. Sau đó mấy ngày, Diệp Thông Huyền ngay tại Luyện Khí Tông tạm thời ở lại, trong lúc đó cũng nhiều lần tiến về Tử Vân Sơn dò xét. Căn cứ hắn đàm tra kết quả, Tử Vân Sơn đích xác không có tử phụ tu sĩ đóng giữ, mà lại phía sau tựa hồ cũng không có cái gì thế lực lớn ủng hộ. Chỉ là Tử Vân Sơn bên trên trúc cơ tu sĩ không ít, mà lại từng cái đều là cùng hung cực các hạng người, xử lý sẽ có chút khó giải quyết. Tổng hợp suy tính về sau, Diệp Thông Huyền liền có hỗ trợ dự định. Trình Văn Viễn đang nghe Diệp Thông Huyền dự định về sau, lập tức biểu thị thành ý của mình, trước hết để cho trong tông môn luyện khí sư bắt đầu chuẩn bị tương quan vật liệu cùng nhân thủ, đợi đến tấn công Tử Vân Sơn về sau, từ Trình Văn Viễn tự thân vì Diệp Thông Huyền chữa trị. Diệp Thông Huyền mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng là đối với Trình Văn Viễn xử lý, hắn vẫn tương đối hài lòng. Tử Vân Sơn, Mạc Thiên Hóa ngay tại một chỗ linh khí nồng đậm trong động phủ lớn ngồi, đột nhiên nhíu mắt, lập tức có chút tâm thần có chút không tập trung. Kỳ quái, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay luôn luôn tâm phiền ý loạn, ta nhìn không phải là dấu hiệu tốt lành gì, cùng cái khác mấy cái huynh đệ thương lượng một chút, nhìn xem có gì đối sách. Mạc Thiên Hóa chính là Tử Vân Sơn lão đại, thực lực đã đạt tới trúc cơ 7 tầng, tự phong Tử Vân Sơn sơn chủ, mặt khác hai cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, bị hắn cứ gọi tả hữu hộ pháp. Tôn lão đệ, Phó lão đệ, hai ngày này tâm thần ta không yên, tựa hồ có đại sự muốn phát sinh, không biết là hung hay là cát ta, Mạc Thiên Hóa lo lắng, trên mặt sầu lo. Trong đó một tên hôi bảo lão giả, mở miệng nói: "Đại ca, ngươi bây giờ tới gần đột phá, có chút khẩn trương không thể tránh được. Đại ca chỉ cần thoải mái tinh thần, đột phá tới trúc cơ tầng 8, cũng là ở trong tầm tay sự tình." Mạc Thiên Hóa lắc đầu, không phải trên tu hành sự tình, theo ta thấy, hay là chú ý cẩn thận một chút, không muốn người bắt đến lỗ thủng. Đại ca ý là? Hôi bảo lão giả mở miệng hỏi dò. Tăng cường trong núi phòng hộ, tất cả trạm gác phái thêm nhân thủ. Mấy ngày nay ta dự định bế quan xung kích trúc cơ tầng 8, tất cả đại trận toàn bộ mở ra. Khoảng thời gian này tạm dừng đối ngoại chiêu nạp tán tu. Ta bế quan mấy ngày này, liền muốn vất vả hai vị hiền đệ. Mạc Thiên Hóa có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, trong miệng ngự khí không loạn chút nào, từng đạo mệnh lệnh tuyên bố xuống tới. Hắn tình huống đã không thể lại mang xuống, càng muộn đột phá, đối với hắn sau này con đường liền càng trở nên gian nan. Đại ca, ngươi liền yên tâm đem những này sự tình giao cho chúng ta đi. Hai người đáp ứng một tiếng, lập tức nói: "Cảm giác của ta thật không tốt, hai vị hiền đệ không muốn phất lờ, tuy nói chúng ta người tu đạo không thể chân chính làm được biết trước, nhưng trong lòng một tia báo hiệu hay là linh nghiệm vô cùng. Cẩn thận lý do, không thể không phòng a." Mạc Thiên Hóa cuối cùng lại thêm một câu nói. Mạc Thiên Hóa dự đoán không sai, Tử Vân Sơn liền muốn đại nạn lâm đầu, Luyện Khí Tông tông chủ mang theo tông môn tinh huệ, cùng Diệp Thông Huyền liên thủ, cùng nhau hướng phía Tử Vân Sơn đánh tới. Lần này Trình Văn Viễn trong lòng rất kiên định, thế tất yếu đem Tử Vân Sơn cái họa lớn trong lòng này diệt trừ. Chương 400, tiêu diệt Tử Vân Sơn. Chương 400, tiêu diệt Tử Vân Sơn. Diệp Thông Huyền một đoàn người không cần bao lâu thời gian, liền đạt tới Tử Vân Sơn phạm vi thế lực. Tử Vân Sơn bên này phản ứng rất nhanh, lập tức phát hiện Diệp Thông Huyền đám người tung tích, toàn bộ Tử Vân Sơn rất nhanh liền động viên, đại trận hoàn toàn mở ra, chống cự tiếp xuống muốn tiến đến đả kích. Nhưng mà, quỷ dị chính là, luyện khí tông tu sĩ đến Tử Vân Sơn địa giới về sau, cũng không có vội vã tiến công, mà là tại xung quanh đóng trại, tựa hồ muốn cùng Tử Vân Sơn bên này tiến hành đánh lâu dài. Tử Vân Sơn hai vị hộ pháp mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng dù sao mình phương này chiếm cứ địa lợi, bên bị mang xuống, đối bọn hắn là rất có lợi. Trước mắt tình huống này, bọn hắn cũng không định quấy rầy Mạc Thiên Hóa tu hành. Nhưng mà, luyện khí tông đóng trại, khẳng định là có mục đích của bọn hắn tại cùng một cái cơ hội. Diệp Thông Huyền cùng Trình Văn Viễn đã cải trang cách ăn mặc, từng nhóm tiến vào Tử Vân Sơn nội bộ, bọn hắn ẩn giấu tu vi, tại luyện khí tông mọi người đến trước chừng 7 ngày, trước lẫn vào Tử Vân Sơn bên trong đợi đến luyện khí tông phát động tập kích thời điểm, bọn hắn nội ứng ngoại hợp, có thể lấy tương đối trả giá thật nhỏ cầm xuống Tử Vân Sơn đối mặt luyện khí tông an bài, Tử Vân Sơn bên trên tu sĩ cũng không rõ ràng, bọn hắn chỉ cảm thấy luyện khí tông có chút không đúng, nhưng cũng không thể nghĩ không ra đã có người chui vào tiền đến. Ngay tại tôn, giao hai cái hộ pháp thương lượng như thế nào tiến hành phòng ngự thời điểm, Diệp Thông Huyền cùng Trình Văn Viễn đã đi tới chui vào hai người trước mặt. Chậc chậc chậc, Tử Vân Sơn lần này động tác còn rất nhanh, hôm nay vừa vặn đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Một trận thanh âm xa lạ truyền vào hai người lỗ tai, mang theo một tia chế giễu ý tứ. Người nào đến ta Tử Vân Sơn? Hai vị hộ pháp đột nhiên đứng người lên, cảnh giác hướng phía nhìn bốn phía, một cái tay lặng lẽ hướng về riêng phần mình túi chứa vật tìm kiếm. Nhưng mà, vô luận hai người như thế nào tìm kiếm, chính là phát giác không đến thanh âm nơi phát ra, hai người liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia thần sắc kinh hãi. Có bản lĩnh liền ra nói chuyện, trốn chôn tránh tránh, giống tiểu gì? Tôn hộ pháp cả gan, nói. Một trận kim quang đại phóng, đó lấy, một người trung niên nam tử xuất hiện tại hai người trước mắt, Tử Vân Sơn từ trước đến nay làm nhiều việc ác, hôm nay chính là các ngươi hủy diệt thời điểm. Trình Văn Viễn, Tôn hộ pháp quá sợ hãi, không nghĩ tới cái này luyện khí tông tông chủ thế mà chui vào tiền đến. Nhưng mà, nghĩ lại, cái này bên trong dù sao cũng là Tử Vân Sơn địa bàn, hắn lẻ loi một mình, chẳng phải là dê vào miệng cọp, không có bất kỳ cái gì phòng kháng chỗ trống. Trình Văn Viễn, ngươi thật sự là to gan lớn mật. Tử Vân Sơn há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Đã đến, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Tôn hộ pháp cười gằn, lập tức hướng phía một bên giao hộ pháp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, giao hộ pháp ngầm hiểu, lập tức phong bế Trình Văn Viễn đường lui. Cùng lúc đó, Tôn hộ pháp trong tay hơi động một chút, một chương truyền âm phủ đột nhiên xuất thủ, việc này đã phát triển quá cấp tốc, hoàn toàn không phải hai người bọn họ có thể giải quyết, nhất định phải để Mạc Thiên Hóa xuất quan, tự mình xử lý. Trình Văn Viễn khẽ cười một tiếng, ngươi làm sao liền khẳng định chỉ có một mình ta tiến đến đây? Tôn hộ pháp biến sắc, đó lấy, đang muốn mở miệng nhắc nhở, một đạo lôi hỏa ấn không biết lúc nào đã đến giao hộ pháp trước người. Giao hộ pháp mặc dù phản ứng rất nhanh, lập tức mở ra linh khí của mình hộ thuẫn. Nhưng mà, đạo này lôi hỏa ấn công kích hết sức nhanh chóng lại uy lực to lớn, trực tiếp đánh nát hộ thuẫn, xuyên thủng giao hộ pháp lồng ngực. Phó lão đệ, Tôn hộ pháp quát to một tiếng, hắn không nghĩ tới, hết thảy phát sinh đột nhiên như thế, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, một cái huynh đệ chính là chết thảm tại chỗ. Không đợi hắn có càng nhiều tâm tình bi thương, Trình Văn Viễn mang theo một thanh trường kiếm, đã đánh tới. Tôn hộ pháp chỉ có thể cố nén bi thống, tế ra một cây cốt tiên, đem nó vung vẩy kín không kẽ hở, lấy bảo tồn chính mình đối mặt giao hộ pháp thi thể. Diệp Thông Huyền nhìn cũng không nhìn một chút, thân hình khẽ động, liền muốn tiến về đại trận chỗ cốt lõi, phá hư đại trận. Tôn hộ pháp thấy thế, nội tâm vạn điểm lo lắng, nhưng trước mặt có Trình Văn Viễn cả tay, căn bản là không có cách bứt ra. Lớn mật, người nào dám hủy ta Tử Vân Sơn trận pháp? Một đạo trung khí 10 phần thanh âm đột nhiên truyền đến, giống như một tiếng sấm sét giữa trời quang. Diệp Thông Huyền mặc dù giật mình, nhưng trong tay hai tờ linh phủ đã kích phát ra ngoài đó lấy, một thân ảnh vụ xuất hiện, muốn ngăn cản Diệp Thông Huyền công kích, nhưng mà, cái này hai tờ linh phủ tốc độ thực tế là quá khối, mà lại quy tích khó mà nắm lấy. Mạc Thiên Hóa chỉ là ngăn trở một tờ linh phủ, khác một tờ linh phủ hay là đánh vào đại trận chỗ cốt lõi. Cùng lúc đó, một mực tại bên ngoài chờ đợi luyện khí tông đệ tử, nghe nói Tử Vân Sơn bên trong vang động về sau, nhanh chóng xuất kích, thẳng bước đi lên. Hạch tâm bị hao tổn đại trận đã lung lay sắp đổ, bây giờ đối mặt luyện khí tông đám người tiến công, đã có chút không chịu được nổi. Mạc Thiên Hóa sắc mặt tâm trầm, vị đạo hữu này làm gì cùng ta Tử Vân Sơn không qua được, hiện tại thu tay lại, còn kịp. Hắn không rõ Diệp Thông Huyền nội tình, nhưng cũng biết, Diệp Thông Huyền khẳng định là Trình Văn Viễn thanh đến viện thủ. Căn cứ hắn đối Trình Văn Viễn hiểu rõ, có thể để cho Diệp Thông Huyền xuất thủ, đơn giản là Trình Văn Viễn hứa lấy lợi lớn. Nếu là có thể thuyết phục Diệp Thông Huyền lâm trận phản chiến, đem Trình Văn Viễn vây chết tại cái này, Tử Vân Sơn lần này không chỉ có thể chuyển bại thành thắng, thậm chí có thể nhất cử chiếm đoạt luyện khí tông, trở thành một cái chính thức thế lực. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Đạo hữu hay là không muốn đổ phí miệng lưỡi? Diệp Thông Huyền không có nhiều hơn để ý tới, trong tay công kích lại là dần dần trở nên bén nhọn hơn. Hôn trướng, thật làm ta sợ ngươi không thành. Nói, Mạc Thiên Hóa chính là tế ra một cái hồ lô màu xanh, hồ lô đằng không mà lên, quay tròn quanh quần trên không trung vài vòng, đó lấy, một đạo thanh quang từ miệng hồ lô bắn ra. Diệp Thông Huyền thấy đạo này công kích tới quỷ dị, dưới chân khẽ động, khó khăn lắm tránh thoát đạo này công kích, đạo này thanh quang vậy mà bao hàm tính ăn mòn cực mạnh kịch độc. Đem Diệp Thông Huyền sau lưng tảng đá ăn mòn một khối lớn. Hừ hừ, tốc độ ngược lại là rất nhanh, lần này ta nhìn ngươi làm sao tránh. Mạc Thiên Hóa cười lạnh, mấy đạo linh quang đánh vào hồ lô màu xanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồ lô màu xanh phun ra mấy đạo linh quang, hoàn toàn đem Diệp Thông Huyền lui lại con đường phong kín. Diệp Thông Huyền sắc mặt tâm trầm, trong tay bạch quang lóe lên, thanh mục thuẫn xuất hiện, nhu hòa thanh quang hiện lên, đem Diệp Thông Huyền bao khỏa ở bên trong. Xuy suy suy, hồ lô màu xanh phát ra linh quang tính ăn mòn rất mạnh, trực tiếp đem thanh mục thuần ăn mòn hơn phân nửa. Bất quá, thanh mục thuần cuối cùng vẫn là đem đạo này công kích ngăn cản xuống tới, Diệp Thông Huyền không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Mạc Thiên Hóa có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương thế mà đem mình đạo này công kích ngăn cản xuống tới, không khỏi có chút giật mình. Diệp Thông Huyền không có cho hắn càng ăn nhiều hơn kinh hãi cơ hội, thân hình lóe lên, đi tới Mạc Thiên Hóa trước mặt, Thiên Quân phù nơi tay, tiếp theo một cái chớp mắt, một tảng đá lớn xuất hiện tại Mạc Thiên Hóa đỉnh đầu. Mạc Thiên Hóa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy một mảnh đen kịt, lập tức mặt như màu đất, bây giờ đang muốn tránh, đã là chuyện không thể nào. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cự thạch rơi xuống, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, Mạc Thiên Hóa bị đè ở phía dưới, không rõ sống chết. 400 chương cầu đặt mua. Chương 401, thần bí hang động. Chương 401, thần bí hang động. Mạc Thiên Hóa sống chết không rõ, Tôn Hộ Pháp cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng đường lui của mình. Giao Hộ Pháp thấy Mạc Thiên Hóa trực tiếp bị Diệp Thông Huyền một kích mất mạng, lập tức trong lòng đại loạn, chiêu thức cũng biến thành trăm ngàn chỗ hở. Nguyên bản hắn tại trên thực lực liền muốn yếu tại Trình Văn Viễn, hiện tại trong lòng đại loạn, càng là không cách nào cùng Trình Văn Viễn chống lại. Bất quá là mấy lần hô hấp công phu, Trình Văn Viễn lợi dụng phi kiếm, một kiếm đem Tôn Hộ Pháp chém thành hai đoạn đến tận đây, Tử Vân Sơn ba vị chủ lực trúc cơ lập tức đều bị tiêu sát, còn lại tu sĩ bên trong, mặc dù có trúc cơ tu sĩ tồn tại, nhưng đều là khó khăn lắm trúc cơ sơ kỳ, sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc đi hướng ở đây Tử Vân Sơn tu sĩ, tất cả đều kìm lòng không được hít sâu một hơi. Nếu như nói vừa rồi, Mạc Thiên Hóa bỏ mình bọn hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì trấn định, dù sao còn có một cái Tôn Hộ Pháp tại, nhưng bây giờ Tôn Hộ Pháp cũng bị chém giết, bọn hắn liền triệt để hoảng hốt bắt đầu. Phải biết, hiện tại Tử Vân Sơn có thể nói là trong ngoài thủ địch, bên ngoài còn có không ít luyện khí tông đệ tử tại mãnh liệt tấn công thủ sơn đại trận. Từng cái màu sắc khác nhau linh khí vòng bảo hộ, tại mười mấy tên tu sĩ trên thân liên tiếp sáng lên, đủ loại hộ thân pháp bảo liên tiếp hiện lên ở một đám tu sĩ trên thân. Có chút giao tình tương đối tốt tu sĩ, bắt đầu báo đoàn sưởi ấm, lo lắng bất an tập hợp một chỗ, cả đám đều trên mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thông Huyền hai người. Vẹn vẹn hai người liền đem toàn bộ Tử Vân Sơn quấy long trời lở đất, thực lực tất nhiên không tầm thường. Nhất là Trình Văn Viễn bên cạnh cái này lạ lâm tu sĩ, càng là bằng vào sức một mình liên chạm hai người, khẳng định là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Nhìn hắn thủ đoạn, nói không chừng là một cái tử phụ tu sĩ, nếu như là tử phụ tu sĩ, đang ngồi tất cả tu sĩ cũng không thể có còn sống khả năng đại chiến qua đi, toàn bộ địa khu đều là yên tĩnh im lặng. Trong đó một cái trúc cơ tu sĩ, thực tế là chịu đựng không nổi, dựng lên một đạo đột quang, liền muốn thoát đi nơi đây. Trình Văn Viễn đang muốn ngăn cản, Diệp Thông Huyền vượt lên trước một bước, nói thẳng: Tử Vân Sơn còn không có hoàn toàn đánh hạ đến, Trình đạo hưu đi đầu chỉ huy, này cái Tiêu tiểu liền từ ta đến xử lý. Diệp Thông Huyền sở dĩ chủ động xuất kích, là bởi vì giấu ở trong túi chữ vật tiểu hồ ly rất sao động, muốn dẫn đạo Diệp Thông Huyền tiến về Tử Vân Sơn nơi nào đó. Bởi vậy, Diệp Thông Huyền dự định mượn cơ hội này, hảo hảo dò xét một phen, cái này Tử Vân Sơn đến tột cùng có cái gì đáng tiền đồ chơi. Thúc thủ chịu trói, ta còn có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ. Thanh âm nam tử rất băng lãnh, mang theo một cỗ trùng thiên sát khí, để người nghe trong lòng run lên. Chính đang chạy trốn tu sĩ dưới chân run lên, kém chút không có đứng vững, nhưng mà bản năng cầu sinh để hắn hay là hướng phía trước chạy trốn, phương diện tốc độ càng là tăng tốc không ít. Dựa theo hắn cái tốc độ này, rất nhanh liền có thể chạy ra Tử Vân Sơn phạm vi. Diệp Thông Huyền sẽ không cho hắn càng nhiều cơ hội, dưới chân lóe lên, một đạo lôi quang trực tiếp bổ về phía tu sĩ trước mặt một cây đại thụ ầm ầm. Đại thụ lên tiếng trả lời mà tới, trực tiếp tại nó trước mặt tầm vang đổ xuống. Tên tu sĩ kia thấy thế, lập tức đình chỉ chạy trốn suy nghĩ, Diệp Thông Huyền lần này động tác, cho thấy đã đem tính mạng của hắn hoàn toàn nắm ở trong tay, lần này là đại thụ, lần tiếp theo vô cùng có khả năng chính là đầu của hắn. Hắn cũng không phải một cái cũng không biết tốt xấu người, lập tức xoay người lại, cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Diệp Thông Huyền từ đằng xa nhẹ nhàng rơi xuống, khuôn mặt phong khinh vân đạm, hoàn toàn không có đem người này đặt ở mắt bên trong. Mạc Thiên Hóa linh vật đều giấu ở địa phương nào? Diệp Thông Huyền không có ý định cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi. Người kia lắc đầu, sơn chủ đối với mình linh vật, một mực giữ kín như bưng, không để ngoại nhân biết được, vạn bối thực tế là không biết. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không có còn sống tất yếu. Diệp Thông Huyền đưa tay liền muốn đánh ra một đạo linh quang. Người kia thấy Diệp Thông Huyền tựa hồ muốn làm thật, bình một tiếng, quỳ xuống. Văn bối ngược lại là biết một cái bí ẩn chứa đựng điểm, nhưng đoán chừng là một cái tạm thời cất giữ địa phương. Diệp Thông Huyền thần sắc khẽ động, mang ta tới. Vâng vâng vâng, văn bối cái này liền mang tiền bối quá khứ. Người kia túi đầu không lưng nói, dựng lên một đạo phi kiếm, ở phía trước dẫn đường. Theo lộ trình xâm nhập, Diệp Thông Huyền cau mày, cái này cùng tiểu hồ ly yêu cầu phương vị cũng không nhất trí, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Diệp Thông Huyền cũng không có biểu hiện ra ngoài, như cũ đi theo tên tu sĩ kia quá khứ. Nơi đây chính là Mạc Thiên Hóa một cái giấu kín linh vật địa phương. Người kia chỉ vào phía trước một cái sơn động nói. Diệp Thông Huyền lập tức vận dụng thần thức, muốn dò xét tình huống bên trong, chưa từng nghĩ thần thức châu đất xuống biển, dò xét không đến khoảng cách rất xa. Tựa hồ là phát giác được Diệp Thông Huyền cử động, tên tu sĩ kia lập tức nói, "Tiền bối, này sơn động có thể ngăn cản thần thức xâm nhập, tiền bối muốn hiểu rõ bên trong linh vật, chỉ có cùng vãn bối tự mình đi một chuyến." Diệp Thông Huyền cười lạnh một tiếng, "Ngươi hay là trước cho ta đi vào tìm kiếm đường đi." Người kia chỉ cảm thấy một trận mạnh mẽ lực đẩy đánh tới, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là tiến vào trong huyệt động. Không có qua một lát, trong huyệt động truyền đến cơ quan vang động thanh âm, đó lấy, chính là truyền đến hét thảm một tiếng. Nguyên bản người kia là có mình tính toán nhỏ nhặt, hắn biết Mạc Thiên Hóa tại cái này bên trong giấu một chút linh vật, tự nhiên cũng biết Mạc Thiên Hóa ở bên trong bố trí cả bẫy. Mặc dù bên ngoài đích sắc đánh không lại Diệp Thông Huyền người này, nhưng là bằng vào trong huyệt động cơ quan, hắn tử sấn hay là có lực đánh một trận. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Thông Huyền người này căn bản không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp vận dụng man lực để nó tiến vào hang động dùng nhục thân dò xét. Lần này liền đánh gây hắn tất cả tính toán nhỏ nhặt, cuối cùng bị mất tính mệnh. Diệp Thông Huyền mặc dù cảm thấy bên trong cổ quái, nhưng dù sao thần thức không cách nào xem xét, trong lòng vẫn còn có chút do dự. Từng đợt âm phong thổi tới, để Diệp Thông Huyền không rét mà run, cho cái này không nhìn thấy đáy hang động tăng thêm mấy phần thần bí sát thái. Tiểu hồ ly rất nhạy cảm, nó tựa hồ phát giác được bên trong có bất thường kinh địa phương, hung hăng muốn ngăn cản Diệp Thông Huyền tiến vào. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, Diệp Thông Huyền cố nén trong lòng mình lòng hiếu kỳ, không có tiến về tìm tòi hư thực. Quả quyết xoay người rời đi, tiến về tiểu hồ ly chỉ dẫn một chỗ có được bảo bối địa phương. Tại Diệp Thông Huyền rời đi không lâu sau, trong huyệt động truyền đến một trận thở dài nhẹ nhẹ. Đáng tiếc, nếu là người này tiến vào trong huyệt động, hút hắn hồn phách, lao thân liền có thể trực tiếp ngưng đắp lục thân, rời xa cái địa phương quỷ quái này. Một đạo cực kỳ sắc nhọn thanh âm truyền đến, trong lời nói rất đáng tiếc. Ngay tại âm thanh nguyên truyền tới địa phương, tán lạc vừa rồi tiến vào hang động tu sĩ thân thể, giờ phút này sớm tựa như là bị hút khô, toàn thân khô cát, nhìn không ra mặt người hình. Chỉ cần lại đợi thêm một chút thời gian, lao thân liền có thể trùng hoạch tự do. Bóng đen tựa hồ cũng không có bởi vì Diệp Thông Huyền rời đi tạo thành quá lớn tâm tình chập chờn. Dù sao sống nhiều năm như vậy, điểm này thay đổi nhỏ hóa sẽ không khiến cho nó quá lớn tâm lý gợn sóng. Diệp Thông Huyền không biết cái này động vẫn tồn tại một cái thần bí tu sĩ, bây giờ nó chỉ muốn nhanh chóng tìm tới tiểu hồ ly chỉ dẫn hắn tiến về tìm kiếm linh vật địa phương. Có chuyện trì hoãn, canh thứ 2 sẽ tương đối chế, cũng không được đạo hữu có thể ngày thứ nhìn nhìn. Chương 402. Được bảo. Chương 402, được bảo đi theo tiểu hồ ly chỉ dẫn, Diệp Thông Huyền đi tới một cái rất bí ẩn nơi hẻo lánh. Cái này bên trong là Tử Vân Sơn một chỗ rất vắng vẻ địa phương, nếu là không lưu ý, tu sĩ tầm thường căn bản sẽ không lưu ý nơi này. Diệp Thông Huyền thần thức cường đại, rất nhanh liền phát giác được cái này bên trong có một chỗ cấm chế. Bây giờ thời gian cấp bách, Diệp Thông Huyền cũng không có thời gian ổn định lại tâm thần tinh tế nghiên cứu. Dù sao Trình Văn Viễn bên kia rất nhanh liền sẽ kết thúc, nếu là cùng Trình Văn Viễn đi tìm đến, mình nhưng liền không có cơ hội độc chiếm cái này bảo vật. Bởi vậy, Diệp Thông Huyền trực tiếp cưỡng ép vận dụng linh khí của mình, đem toàn bộ cấm chế phá hư, cưỡng ép xâm nhập đi vào. Bên trong không có dư thừa đồ vật, chỉ là lặng lặng đặt vào một bộ ngân sắc khung xương. Diệp Thông Huyền mặc dù trong lúc nhất thời không có nhận ra, nhưng cũng biết cái này nhất định là cái bảo bối. Bất quá, Diệp Thông Huyền không có lập tức tiến lên cầm lấy bộ kia khung xương, mà là tinh tế tìm kiếm một phen, tại xác định không có bất kỳ cái gì cơ quan về sau, Diệp Thông Huyền mới yên lòng cầm lấy khung xương, xem tưởng tận đây là một con thượng cổ cự điểu di hải. Cái này khung xương không phải khác, chính là cự điểu toàn thân cao thấp có giá trị nhất xương cánh. Mà lại, càng làm cho Diệp Thông Huyền rất vui mừng chính là, bộ này xương cánh chứa kinh người lôi điện chi lực, khi còn sống có thể là một đầu thực lực đạt tới tử phụ tu vi yêu thú. Lôi bằng. Diệp Thông Huyền lên tiếng kinh hô, trước đó hắn còn không dám xác định, nhưng bây giờ đã đem bộ này xương cánh cầm trên tay, trong lòng đã xác định được. Lôi bằng thế nhưng là thượng cổ cự điểu, là một cái chân quý chủng loại, trong đó, lôi bằng tiện ở phi độn, nó phi độn tốc độ, trọn vẹn có thể sắp xếp tiến vào tất cả yêu thú trước 10 phần liệt. Nó dương cánh về sau, mang theo lôi điện chi lực, bỏ chạy tốc độ cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, mặc dù tu sĩ không thể trực tiếp vận dụng bộ này xương cánh, nhưng nếu là luyện chế thành pháp bảo, đối với tu sĩ đến nói, có thể nói là một cái lợi khí. Không nói bỏ chạy thời điểm, bộ này xương cánh có thể đưa đến tác dụng cực lớn, liền xem như bình thường tại cùng tu sĩ tầm thường giao thủ thời điểm, có bộ này xương cánh, tốc độ tăng lên một mạng lớn, đối mặt đối thủ cũng có ưu thế lớn hơn. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thông Huyền hô hấp đều có chút thô trọng, không nghĩ tới Tử Vân Sơn một chuyến, thế mà đạt được bảo vật như vậy. Bộ này xương cánh, luyện chế ra đến, tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn chỉ là cấp 2 pháp bảo, kém cỏi nhất cũng là 3 giai hạ phẩm. Diệp Thông Huyền lần này, xem như kiếm một phát. Tiền tài không để ra ngoài, Diệp Thông Huyền thu thập xong xương cánh, bình phục hảo tâm tình, về sau mặt không biểu tình rời đi động phủ, đồng thời vận dụng một tờ linh phủ, đem cái này bên trong phá hư hầu như không còn. Tạo thành cái này bên trong trải qua đại chiến dáng vẻ, để tránh Trình Văn Viễn bọn người đem lòng sinh nghi. Dù sao sự kiện lần này về sau, Diệp Thông Huyền cần lưu tại Luyện Khí Tông một đoạn thời gian chờ đợi luyện chế pháp bảo. Chuyện còn lại, trên cơ bản không có quan hệ gì với Diệp Thông Huyền, hắn tự nhiên sẽ không lưu tại Tử Vân Sơn, ảnh hưởng Luyện Khí Tông kiến thiết. Diệp Thông Huyền cáo lui một tiếng, trước quay về Luyện Khí Tông. Trình Văn Viễn động tác rất nhanh, bên này Tử Vân Sơn bị công phá xuống tới, một bên khác, hắn chính là yêu cầu trong tông môn tu sĩ bắt đầu vì Diệp Thông Huyền chuẩn bị địa hỏa, làm chữa trị khôi lỗi chuẩn bị. Kiến thức đến Diệp Thông Huyền năng lực, Trình Văn Viễn thái độ càng làm đầu hơn kính, mặc dù Diệp Thông Huyền xem ra hết sức trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn rất cay độc đừng nhìn Mạc Thiên Hóa tung hoành cả đời. Tại Diệp Thông Huyền trước mặt, cũng bất quá là bị tự thạch đè chết phần, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Trình Văn Viễn dù sao cũng là một tông chi chủ, tâm tư rất linh hoạt, vì lưu lại Diệp Thông Huyền, hắn cũng là nghĩ đến không ít biện pháp. Nếu là có thể để Diệp Thông Huyền thường trú Luyện Khí Tông, sau này Luyện Khí Tông khẳng định không chỉ bây giờ quy mô. Từ đằng, lúc trước tiền bối là ân nhân cứu mạng của ngươi, bây giờ tiền bối tại chúng ta tông môn đặt chân. Tiền bối ẩm thực sinh hoạt thường ngày, liền muốn ngươi nhiều vất vả một chút, tiền bối yêu cầu, ngươi đều phải hết sức thỏa mãn. Trình Văn Viễn sau cùng lời nói còn dừng lại tại thiếu nữ áo tím náo hải bên trong vùng đi không được, để nàng cảm giác chóng mặt. Tiền bối. Thiếu nữ áo tím nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Diệp Thông Huyền chỗ đặt chân chính là Luyện Khí Tông linh khí nồng nặc nhất địa phương một trong, mặc dù phong ốc kiến tạo rất đơn giản, nhưng cũng không thể che giấu nó linh khí nồng nặc. Một tiếng quạt kẹt, Diệp Thông Huyền mở cửa ra, nhìn thấy thiếu nữ áo tím, ngay từ đầu có chút ngây người, bất quá, rất nhanh liền hiểu được. "Ngươi vào đi." Diệp Thông Huyền mở miệng nói ra. Thiếu nữ áo tím mặt hơi đỏ lên, hay là rất nhu thuận đi đến. "Đưa tay qua đây, để ta xem một chút." Diệp Thông Huyền ngồi tại một chỗ bệ đá bên cạnh, nói. Thiếu nữ áo tím sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, nhưng cũng không có minh xác cự tuyệt, duỗi ra tuyết trắng cổ tay trắng, đặt ở Diệp Thông Huyền trước mặt. Nhìn xem bất động thần sắc Diệp Thông Huyền, thiếu nữ áo tím không khỏi an ủi mình, cái này tiền bối xem ra tuổi không lớn lắm, mà lại tướng mạo cũng có chút anh tuấn. Đối xử mọi người xử sự phương diện cũng hoàn toàn không tiêu căng, rất dễ ở chung. Tam linh căn tu sĩ, linh căn có chút bề bộn, cũng may một linh căn tinh khiết một chút, sau này nếu là cố gắng tu luyện, trúc cơ hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Diệp Thông Huyền thanh âm truyền đến, đem thiếu nữ áo tím kéo về thực tế. Nguyên lai, tiền bối để nàng quá khứ, không phải có ý khác, mà là muốn cảm giác nàng linh căn. Nghĩ đến cái này bên trong, thiếu nữ áo tím càng thêm kính nể bắt đầu, bình thường trúc cơ tu sĩ, căn bản không có khả năng chỉ dựa vào thần trí của mình đo lường tính toán ra tu sĩ linh căn. Xem ra, trước mắt cái này có chút trẻ tuổi tiền bối, thần thức rất xuất chúng, mới có thể tại biến hóa rất nhỏ bên trong phát giác được chỗ khác biệt. Khoảng thời gian này, ta sẽ lưu tại luyện khí tông, ngươi nếu là có trên việc tu luyện nghi hoặc, cứ mở miệng, ta tận lực giúp ngươi giải đáp. Diệp Thông Huyền nói, đứng dậy liền rời đi bậy đá, tiến vào khía cạnh một cái phòng nhỏ. Đúng, ta bình thường lúc tu luyện, ngươi không nên quấy rầy, ta tự nhiên sẽ chống đi một chút thời gian chỉ đạo ngươi tu luyện. Diệp Thông Huyền cuối cùng lại nhắc nhở. Trở lại phòng nhỏ, Diệp Thông Huyền âm thầm đoán thầm, cái này Trình Văn Viễn quả nhiên là keo kiệt, bất quá là để nó hỗ trợ chữa trị hai kiện khối lỗi, mình đã miễn phí làm một lần tay chân, còn muốn nhét cái luyện khí tu sĩ tới, để cho mình chỉ đạo tu luyện. Cũng may mình đạt được một kiện xương cánh, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn, nếu không phải tâm tình thật tốt, Diệp Thông Huyền mới không có tâm tình dạy bảo cái này vốn không quen biết người đợi tại bệ đá bên cạnh thiếu nữ áo tím còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, sau một lát, mới không dám tin tưởng nhéo nhéo mặt mình, chứng minh không chết ở nằm mơ để thực lực so tông chủ còn lợi hại hơn tu sĩ chỉ đạo tự mình tu luyện, đây đối với con đường của nàng đến nói, khẳng định là rất có ích lợi, khoảng thời gian này, nàng phải thật tốt nắm chắc, tuyệt đối không thể lãng phí. Nàng cũng là giỏi về nắm chắc cơ hội người, mặc dù không biết Diệp Thông Huyền có phải hay không hiểu lầm tông môn ý tứ, nhưng bây giờ cơ hội tại trước mặt, tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Chữa trị khôi lỗi không phải cái chuyện dễ dàng, hai cố khôi lỗi chữa trị kinh lịch ước chừng thời gian nửa năm, trong lúc đó Diệp Thông Huyền đưa ra không ít phải cầu, không ngừng xây xây sửa sửa, cuối cùng mới khiến cho Diệp Thông Huyền miễn cưỡng hài lòng. Mặc dù đối chữa trị về sau, khôi lỗi uy lực hạ xuống có chuẩn bị, nhưng sự đáo lâm đầu, Diệp Thông Huyền vẫn còn có chút không hài lòng. Nếu không phải Diệp Thông Huyền thực lực mạnh mẽ, tăng thêm cựu địch Tử Vân Sơn hủy diệt, Trình Văn Viễn tự nhiên sẽ không đổi mà đổi. Trước trước sau sau hơn nửa năm, hai cố khôi lỗi rốt cục chữa trị hoàn tất. Về sau, Diệp Thông Huyền tất nhiên muốn hướng lấy mặt biển xuất phát, nhìn một chút thế giới bên ngoài. Chương 403, Thiên Đô Thành. Chương 403, Thiên Đô Thành. Bờ biển thành thị quy mô muốn so Tinh Hải quận lớn hơn nhiều, bên trong tu sĩ càng là vô số kể. Bởi vì tới gần bờ biển nguyên nhân, giao thông rất tiện lợi, được sắc sắc các loại đám người đều là tại cái này bên trong tiến hành đặt chân. Thiên Đô Thành chính là Thiên Huyền Hải phụ cận một cái thành lớn, gần biển chỗ còn có một cái cỡ lớn bến cảng, hải vận rất tiện lợi, mậu dịch rất phát đạt. Rất nhiều thiên tài địa bảo đều muốn trải qua cái này bên trong tiến vào nội địa, mới có thể tại Mục Gia hoặc là Tinh Hải quận dạng này thế lực lưu thông. Mặc dù bây giờ Ma Ảnh Cung cùng Tinh Hải quận quan hệ trở mặt, nhưng đối mặt mậu dịch khối này lớn bánh gà tổ, Ma Ảnh Cung cũng không có khả năng dễ dàng buông tha. Dù sao hải vận con đường này, không thị Ma Ảnh Cung một nhà độc đại, nếu là bọn họ tiến hành tăng giá, tự nhiên có thế lực nguyện ý ổn định giá bán ra linh vật. Cho nên, tổng thể đến nói, Vô Cực Tông hiện tại tình trạng coi như nói còn nghe được. Nếu là Diệp gia cũng có thể có dạng này một cái ra cửa biển liền tốt. Diệp Thông Huyền đi tại Thiên Đô Thành trên đường phố, âm thầm nghĩ tới, lập tức lại có chút tự rêu lắc đầu. Thiên Đô Thành quy mô, thậm chí có thể cùng Vô Cực Tông Vô Cực Thành so sánh, tu sĩ cùng phàm nhân nhân số đối so Vô Cực Thành chỉ nhiều không ít, Diệp gia muốn đạt tới trình độ này, còn cần thật lâu cố gắng. Thiên Đô Thành trên đường phố chính, có thể dung nạp mấy chiếc xe thú song song tiến lên, xung quanh đều là hoa lệ các loại cửa hàng đầu này, đường phố chính có một cái ngoài định mức trận pháp bảo hộ, dù sao bên trong cửa hàng nhiều như thế, bên trong linh vật cũng là nhiều như lông châu, nếu là có tổn thất, cho dù ai đều không chịu được nổi. Tuy nói là đường phố chính, nhưng cái này căn bản liền không phải cô linh linh một lối đi, mà là giăng khắp nơi, thậm chí có trên trăm đầu lộ tuyến, bao phủ toàn bộ Thiên Đô Thành nam nửa khu. Diệp Thông Huyền chép miệng một cái, chỉ thấy một cái cự đại màn sáng đem tất cả nam khu cho bao phủ đi vào, phát ra từng đợt nhu hòa bạch quang, Diệp Thông Huyền muốn đi vào càng thêm bên trong địa phương, liền muốn giao nạp một ít linh thạch. Lần này ra biển, Diệp Thông Huyền vốn chính là dự định kiến thức dưới thế giới bên ngoài, bây giờ đi tới Thiên Đô Thành, Diệp Thông Huyền tự nhiên là muốn đi vào thấy chút việc đời. Tiến vào đại trận về sau, đập vào mi mắt tràng cảnh để to lớn bị kinh ngạc, trong đại trận tiếng người huyên náo, bốn phía đều là đi lại giao dịch tu sĩ, lọt vào trong tầm mắt chỗ, thế mà không có một phàm nhân. Thậm chí luyện khí tu sĩ đều rất hiếm thấy, nhiều nhất hay là trúc cơ tu sĩ đảm nhiệm mua bán song phương. Nhất làm cho Diệp Thông Huyền giật mình hay là, tại mảnh này thành khu giữa không trung, thế mà nổi lơ lửng ba tòa cự đại lầu các, bọn chúng góc cạnh tương hỗ chi thế, xa xa tương đối ba cái lầu các ánh mắt thanh, đỏ, đen không giống nhau, nhưng đều tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Ánh nắng chiếu xạ tại ba cái lầu các phía trên, chiếu lầu các chiếu lấp lánh, để lần thứ nhất nhìn thấy loại này lầu các Diệp Thông Huyền có chút suy nghĩ xuất thần. Lầu các bốn phía không có bất kỳ cái gì đồ vật cố định, nhưng liền có thể dạng này lơ lửng giữa không trung bên trong, lù lù bất động, cái này khiến Diệp Thông Huyền cảm thấy rất hiếm có. Diệp Thông Huyền cải trang ăn diện một chút mình, đem mình thực lực ổn định tại trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, thực lực này đã không dễ dàng để người sinh ra giết người đoạt bảo suy nghĩ, lại không đến mức quá rêu rao, có thể tốt giấu ở trong đám người. Hiếu kỳ tại bốn phía đi dạo, Diệp Thông Huyền đối nơi này cũng coi như có hiểu rõ nhất định, nhưng tòa thành thị này quy mô thực tế là quá lớn, hắn vẫn là không có tìm tới mình muốn linh vật. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, Diệp Thông Huyền mặc dù chẳng có mục đích đi dạo, nhưng là tính cảnh giác rất cao, mặt ngoài bất động thần sắc, nhưng trong lòng đã làm tốt đề phòng. Vị đạo hữu này là lần đầu tiên đến Thiên Đô Thành sao? Giống đạo hữu rảnh rỗi như vậy đi dạo xuống dưới, là tìm không thấy đồ tốt. Một tiếng mượt mà dễ nghe thanh âm từ Diệp Thông Huyền sau lưng vang lên. Diệp Thông Huyền chậm rãi quay đầu, chỉ thấy sau lưng một tên kiểu mỹ diễm lệ nữ tử giờ phút này chính mỉm cười nhìn xem hắn. Thiên Đô thành tới gần bờ biển, khí hậu nghi nhân, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ không lớn, bởi vậy nơi này tu sĩ quần áo cũng tương đối đơn giản. Trước mắt tên này nữ tu, quần áo rất lớn mật, một đôi bắp đùi trắng như tuyết trực tiếp trần trụi bên ngoài, căn bản không có bất kỳ che đậy. Chỗ cổ tay của nàng càng là phủ lấy hai cái tiểu kim điểm, tăng thêm mấy điểm nóng bỏng phong tình. Nàng này tu vi đại khái trúc cơ sơ kỳ, thực lực không tính rất mạnh mẽ, Diệp Thông Huyền vẻ để phòng dịu đi một chút. Vị đạo hữu này là? Mặc dù nữ tu dung mạo diễm lệ, nhưng Diệp Thông Huyền cũng chỉ là nhiều nhìn hai mắt, lập tức sắc mặt bình tĩnh hỏi. Tiểu nữ tử Vương Dao, là phụ cận hòn đảo tán tu, gần đây nghe nói Thiên Đô thành mới tiến vào một nhóm linh vật, có giá trị không nhỏ, đặc địa đến đây nhìn xem. Vương Dao cũng tò mò đánh giá Diệp Thông Huyền, nở nụ cười xinh đẹp nói. Diệp Thông Huyền bây giờ hiện cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, cùng vị nữ tử này rất giống nhau, hai người mặt ngoài thực lực gần, mới có khả năng hợp tác cùng cơ hội. Tại hạ Diệp Thông Huyền, lần đầu tiên tới Thiên Đô thành, đối với chỗ này không phải hết sức quen thuộc. Ta liền nói, Diệp đạo hưu khẳng định là lần đầu tiên đến chúng ta cái này bên trong, nếu không sẽ không ở Mây Mộng Các ở lại không tiến. Gặp lại đã là duyên, không bằng chúng ta đồng loạt đi vào như thế nào? Mặc dù tiểu nữ tử không phải Thiên Đô thành tu sĩ, nhưng là đến Thiên Đô thành số lần không ít, đối với Thiên Đô thành đại đại cửa hàng nhỏ nhỏ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Vương Dao vừa cười vừa nói, người trước mắt này không thân chẳng quen, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ lộ ra thiện ý, chính là muốn tự tuyệt, nhưng mà mình thực tế là chưa quen thuộc bên trong hoàn cảnh, nếu là chỉ dựa vào mình, muốn tìm được mình dự tính muốn mua linh vật, ngược lại thật sự là phải hao phí một chút thời gian. Diệp Thông Huyền nghĩ vẫn là đáp ứng. Diệp đạo hữu không cần lo lắng, tiểu nữ tử không có cái gì ý khác, bất quá là muốn giúp đạo hữu tiết kiệm thời gian. Lần này tiểu nữ tử hỗ trợ, cũng không chỉ là Diệp đạo hữu một người. Tiểu nữ tử cái này liền để thừa hơn tu sĩ tới. Vương Dao thấy Diệp Thông Huyền đáp ứng thỉnh cầu của mình, nở nụ cười xinh đẹp. Nguyên lai, Vương Dao xem như nơi này dẫn đường, vì đường xa mà đến tu sĩ giới thiệu tương quan tình huống, dẫn đạo tu sĩ mua linh vật. Cứ như vậy, mình đã có thể được đến một ít linh thạch làm đền bù, lại có thể tiết kiệm tu sĩ mua linh vật thời gian, đối với song phương đến nói, là cái cả hai cùng có lợi thời cơ. Chỉ chốc lát sau, lập tức lại có hai nam một nữ ba tên tu sĩ đến đây, ba người này tướng mạo bình thường, tu vi cũng đều chỉ là trúc cơ sơ kỳ, thực lực tương xứng. Vương Dao tính cách sáng sủa, đối mặt cái này đường phố chính cửa hàng, em hay nói, đối với bên trong linh vật cũng coi như có thể chậm rãi mà nói, thuộc như lòng bàn tay. Nơi này cửa hàng thực tế là rất bề bộn, cửa hàng bên ngoài treo cái này bảng hiệu, bên cạnh chọn một lá cờ, phía trên in cửa hàng danh xưng. Vương Dao mang theo mọi người liên tiếp đi mấy cửa hàng, ba người khác cũng là mua một chút đồ vật, chỉ có Diệp Thông Huyền chậm chạp không có bất kỳ cái gì động tác, tựa hồ đối với những này linh vật cũng không để vào mắt. Các vị đạo hữu, Thiên Đô thành những cửa hàng này đều xem như giới thiệu xong, bên trong đều là chút hàng đẹp giá rẻ đồ tốt. Nếu là đạo hữu còn có cái khác nhu cầu lời nói, chúng ta có thể tiến vào Mây Mộng Các nhìn xem. Vương Dao nói, Thiên Đô thành đồ vật đã không phải là rất tiện nghi, bình thường tán tu, căn bản không có cái này tài lực tiến vào Mây Mộng Các mua linh vật. Quả nhiên, Vương Dao lời này vừa nói ra, mặt khác ba tên tu sĩ trực tiếp đánh trống lui quân, lắc đầu liên tục, bọn hắn ngay tại vừa rồi cửa hàng bên trong bốn phía dạo chơi liền tốt. Mang ta đi Mây Mộng Các nhìn xem. Một mực không nói gì Diệp Thông Huyền mở miệng nói. Chương 404. Thần Thăng Tử phủ vật liệu. Chương 404. Thần Thăng Tử phủ vật liệu. Diệp Thông Huyền muốn nhìn tốt hơn cửa hàng, lấy mua một chút tương đối hi hữu linh dược. Dù sao hiện nay mình đã trúc cơ hậu kỳ, cũng là thời điểm vì Tấn Thăng Tử phủ làm chuẩn bị. Hắn tính toán là mượn ra ngoài du lịch cơ hội, một phương diện mở mang tầm mắt, một phương diện tìm kiếm một chút có trợ giúp Tấn Thăng Tử phủ linh dược, cùng chân chính đến một cửa ải kia thời điểm, hắn khẳng định là muốn về đến Diệp gia Huyền Linh Phong tiến hành đột phá. Dù sao trở lại mình gia tộc, còn có tộc trưởng Diệp Vĩnh Trung làm hộ pháp cho hắn, nếu là như vậy vội vàng tử phủ, tính an toàn không nói, xác suất thành công cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Vương Dao mang theo Diệp Thông Huyền tiến vào một loạt đường đi, lui tới tu sĩ ra vào vào, nơi này cửa hàng sinh ý tựa hồ càng thêm nóng nảy. Ra vào tu sĩ cũng đều đạt tới trúc cơ tu vi, hai người đi không có mấy bước, Diệp Thông Huyền liền cảm thấy một trận rộng mở trong sáng, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái vài mẫu địa lớn nhỏ quảng trường. Tòa này quảng trường trang trí rất xa hoa, trên quảng trường phủ kín trắng đoán hình sợi dài mỹ ngọc, hiện hiện rất tinh mỹ hoa lệ. Quảng trường chính giữa không có vật gì, không có bất kỳ cái gì tu sĩ cùng kiến trúc tọa lạc tại kia bên trong. Giữa không trung lầu các lơ lửng ở phía trên, đại môn đóng chặt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì muốn đại khách ý tứ. Cùng giữa không trung lầu các khác biệt, quảng trường bốn phía ngược lại là có bốn chàng phong cách khác lạ cửa hàng xuất hiện, từng cái cửa hàng ở giữa khoảng cách tướng các loại, xa xa tương đối, lại không có tu sĩ khác tại cái này bên trong tiến hành bán linh vật cử động. Xem ra, quảng trường này đã bị cái này bốn cái cửa hàng toàn bộ độc quyền. Diệp đạo hữu, cái này bốn tòa cửa hàng tại Thiên Đô thành mua bán đồ vật cũng chắc chắn khẽ đếm hai, nếu là cái này bên trong đều không có đạo hữu muốn linh vật, kia Thiên Đô thành trên dưới, nhưng liền không có đạo hữu muốn đồ vật. Vương Dao giới thiệu nói. Xem ra, đối với Thiên Đô thành cái địa phương này, hắn hay là hết sức quen thuộc. Tốt, vất vả Vương đạo hữu, đây là người thủ lao. Như là đã đến cái này bên trong, chuyện kế tiếp liền khỏi phải Vương Dao lại đi giới thiệu. Vương Dao hơi giật mình, Diệp đạo hữu không cần tiểu nữ tử hỗ trợ để cử linh vật sao? Nàng không nghĩ tới Diệp Thông Huyền đến cái này bên trong về sau, lập tức liền muốn rũ sạch cùng nàng quan hệ. Khỏi phải, khoảng thời gian này cũng vất vả Vương đạo hữu, những này là người thủ lao. Nói, Diệp Thông Huyền chính là ném qua đi một túi linh thạch. Vương Dao ước lượng trong tay linh thạch, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp, được rồi, tiểu nữ tử kia sẽ không quấy rầy Diệp đạo hữu. Sau này còn gặp lại. Nàng cũng không phải là từ trên lạ đà người, Diệp Thông Huyền cử động, rõ ràng là không hy vọng Vương Dao kế tiếp theo đi theo, nàng cũng không cần thiết kế tiếp theo tốn thời gian. Vương Dao rời đi về sau, Diệp Thông Huyền bắt đầu quan sát bốn phía cửa hàng tới. Mặc dù đối mấy cái này cửa hàng không hiểu nhiều lắm, nhưng Diệp Thông Huyền tự nhiên có mình chọn lựa pháp môn, hắn nhắm ngay một người lưu lượng lớn nhất cửa hàng, đi vào. Diệp Thông Huyền một bước vào trong đó một cái cửa hàng, một tên mắt sắc tiểu nhị lập tức liền mặt mỉm cười nên tổn thương tới. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thông Huyền chính là trúc cơ tu sĩ thân phận, mặc dù không biết Diệp Thông Huyền cụ thể cấp độ, nhưng vẫn là lập tức đi tới. Tuy nói nơi này cửa hàng thường xuyên chiêu đãi trúc cơ tu sĩ, theo lý mà nói, hẳn là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng đến trúc cơ cái này tu vi, liền xem như bình thường trúc cơ tán tu, cũng còn có một số vô liếng, nếu là chiêu đãi tốt, nói không chừng cũng có thể thành một món làm ăn lớn đám kia. Kế thấy Diệp Thông Huyền khí độ bất phàm, cơ linh mà hỏi thăm, vị tiền bối này, coi trọng cửa hàng bên trong những cái kia linh vật. Toàn này cửa hàng, đại sảnh quy mô không nhỏ, dài rộng đều có hơn 30 trượng. Bốn phía càng là có từng dãy dùng bạch ngọc điêu thành giá đỡ, phía trên trưng bày chiếu lấp lánh các loại linh vật, khoảng chừng mấy trăm kiện nhiều đi vào về sau, Diệp Thông Huyền thậm chí có chút hoa mắt, tu luyện những năm gần đây, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy linh vật xuất hiện ở trước mặt mình. Diệp Thông Huyền vội vàng nhìn lướt qua, những này mặc dù chỉ là cấp 2 pháp bảo hạ phẩm, còn nhập không được hắn pháp nhãn, nhưng những này pháp bảo cũng đã rất trân quý. Phía trước dẫn đường, ta muốn nhìn một chút cái này bên trong có cái gì linh dược. Diệp Thông Huyền lạnh lùng mở miệng, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Nghe tới Diệp Thông Huyền trực tiếp muốn lướt qua phiến khu vực này, vị này tiểu nhị càng cao hứng hơn, hắn vẻ mặt tươi cười đem Diệp Thông Huyền đưa vào một cái lễ sảnh, về sau chính là cáo lui ra ngoài mời trưởng quỹ. Tiểu nhị rời đi không lâu, liền có một tên tiểu mỹ nữ tỷ tiền đến, cho Diệp Thông Huyền bên trên một chén trà thơm, về sau người lại lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Diệp Thông Huyền cũng không tính khách khí, thần thức quét một lần, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau, nâng chung trà lên liền nhẹ nhàng nhấp một miếng. Chỉ chốc lát sau, một vị tướng mạo ngay ngắn, giữ lại ba sợi râu dài trung niên nhân đi đến, người này mặt mỉm cười, khi nhìn đến Diệp Thông Huyền về sau, lập tức nói, tại hạ là nơi này trưởng quỹ Tào Vân, đạo hữu có ý nghĩ gì nghĩ hết quản cùng ta nói. Tại cùng Diệp Thông Huyền nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Tào Vân cũng ở trên dưới đánh giá Diệp Thông Huyền. Chỉ thấy người này mặc dù có chút trẻ tuổi, nhưng xử sự rất trầm ổn, trong lúc giơ tay nhấc chân, lộ ra một cô ẩu trọng. Không biết Tào trưởng quỹ cái này bên trong có hay không tuyết linh dịch, minh vân hoa, yêu thú cấp 3 yêu đan. Diệp Thông Huyền trực tiếp mở miệng hỏi. Tào Vân nghe tới Diệp Thông Huyền yêu cầu, ánh mắt có chút ngưng lại, cái này ba loại đồ vật, thế nhưng là tấn thăng tử phủ thiết yếu chi vật, phía trước hai loại, đối với luyện chế đột phá tử phủ đan dược đến nói, có thể nói là ắt không thể thiếu điều kiện. Diệp đạo hữu hỏi cái này sự tình, thế nhưng là vì sau này tử phụ làm chuẩn bị. Tuyết linh dịch cùng yêu đan còn dễ nói, trong cửa hàng đều có chút hàng tồn. Coi như chúng ta cái này bên trong không có, tại hạ cũng có thể từ khác cửa hàng vì đạo hữu trở tới đây. Chỉ là cái này minh vân hoa, từ trước đến nay là vật hiếm có, chúng ta cái này mấy nhà cửa hàng đều không có cái này hàng tồn. Tào Vân vừa cười vừa nói. Nghe tới Tào Vân lời nói, Diệp Thông Huyền có chút hiện tại đã là khẽ nhíu mày, xem ra thu thập đột phá tử phụ linh vật vẫn còn có chút khó khăn. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Thông Huyền do dự, Tào Vân lại là nói bổ sung, Diệp đạo hữu, minh vân hoa sự tình, đạo hữu cũng khỏi phải lo lắng quá mức, mấy ngày nữa cửa hàng chúng ta sẽ tổ chức tu sĩ tiến vào Thiên Huyền Hải, đối minh vân hoa tiến hành ngắt lấy. Nghe nói sẽ tiến vào Thiên Huyền Hải, Diệp Thông Huyền có chút động dung, nếu là có thể cùng nhau tiến vào, Diệp Thông Huyền nói không chừng có ngoại ý muốn thu hoạch. Dù sao hôm nay tới đây, cũng là vì ra biển nhìn xem, tốt nhất có thể tại hải ngoại tìm đủ tấn thăng tử phụ tất cả linh vật. Tốt, cái này hai kiện linh vật còn xin Tào trưởng quỹ giúp ta chuẩn bị cho tốt, không biết Tào trưởng quỹ dự định lúc nào ra biển. Diệp Thông Huyền hỏi. Sau nửa tháng, chúng ta từ Thiên Đô thành xuất phát, đến lúc đó có thuyền tiếp ứng chúng ta. Nếu là Diệp đạo hữu gia nhập chúng ta tất nhiên sẽ không để cho Diệp đạo hữu một chuyến tay không. Tào trưởng quỹ có chút cao hứng nói, có Diệp Thông Huyền gia nhập, bọn hắn liền có thể tại hải ngoại có càng nhiều cơ hội săn giết càng lợi hại hơn yêu thú. Diệp Thông Huyền gật gật đầu, xem như đem chuyện này đáp ứng. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn cũng muốn chuẩn bị cẩn thận, không thể có chỗ chủ quan. Chương 405, tiến vào Thiên Huyền Hải. Chương 405, tiến vào Thiên Huyền Hải. Tại chính thức ra hải chi trước, Diệp Thông Huyền hay là làm một chút chuẩn bị đối mặt Tào trưởng quỹ những người này, hắn không có lộ ra mình tu vi chân chính, vẫn luôn là lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi gặp người, đem thực lực đại khái duy trì tại trúc cơ tầng 3 tả hữu trình độ. Nếu là lấy cái này tu vi cùng Tào Vân bọn người ra biển, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Dù sao Diệp Thông Huyền hiện tại vẫn luôn là độc lai độc vãng, xem ra cũng không có cái gì cân cước, mà lại mới mở miệng liền muốn mua xuống chân quý linh dược. Những vật này có giá trị không nhỏ, nói cách khác, Diệp Thông Huyền trên thân khẳng định có không ít linh thạch, nếu là bọn hắn ở bên ngoài lên lòng xấu xa, Diệp Thông Huyền chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Cân nhắc liên tục phía dưới, Diệp Thông Huyền xuất ra khôi một, vì đó phủ thêm tầng một đấu đồng màu đen, toàn bộ mặt cũng là ở vào mặt nạ phía dưới, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy dung mạo của hắn. Khôi vừa có trúc cơ trung kỳ tu vi, có hắn làm yểm hộ, cũng có thể che giấu Tào Vân bọn người ý niệm khác trong đầu. Diệp Thông Huyền từ trước đến nay hết sức cẩn thận, đi ra ngoài bên ngoài, không nhất định là tu vi càng cao càng tốt, nhắm ngay thời cơ, ẩn giấu tu vi, có thể ở lúc mấu chốt, đưa đến xoay chuyển càn khôn tác dụng. Đây cũng là vì cái gì Diệp Thông Huyền tình nguyện bại lộ khôi một, cũng không nghĩ trực tiếp bại lộ tu vi của mình. Tu vi nếu là bị người khác mò được nhất thanh nhị sở, núp trong bóng tối địch nhân khẳng định có chuẩn bị, đi ra ngoài bên ngoài, không thể không phòng. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, Tào Vân nói thuyền lớn cũng kém không nhiều đến. Một chiếc cực đại vô cùng thuyền biển lái vào Thiên Đô thành bến cảng, thuyền lớn vừa mới dừng hẳn, một mực đợi tại bên bờ các loại làm ăn tu sĩ lập tức vây lại. Hàng hóa dỡ hàng, thiếu không được bọn hắn hỗ trợ, đối mặt dạng này thuyền lớn, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một phen bận rộn qua đi, đã là trạng vạng tối lúc điểm, thuyền lớn hàng hóa mới rốt cục bị vận chuyển ra ngoài, cơ hồ là đồng thời, trên thuyền đã bắt đầu đại thanh tẩy, đem hàng hóa dỡ hàng sinh ra vết bẩn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, hai đạo thanh quang một trước một sau từ đằng xa chạy nhanh đến, không chút do dự bay lên thuyền lớn đợi hai người đứng vững, mọi người mới thấy rõ hai người dung mạo, một người trong đó thân hình khôi ngô, người khoác một kiện đấu đồng màu đen, cả khuôn mặt cũng là gắn vào dưới mặt nạ, để người thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Một người khác hết sức trẻ tuổi, khí chất bất phàm, giờ phút này chính diện mang mỉm cười nhìn mọi người. Hoan nên Diệp đạo hữu gia nhập, vị này là? Tào Vân đi lên phía trước, có chút nghi ngờ hỏi. Diệp Thông Huyền bên cạnh tu sĩ này, thực lực không yếu, thậm chí có chút cơ trùng kỳ tu vi, tại bọn hắn trong mấy người này, cũng coi là tương đối cao. Đây là ta một sư thúc, họ Khôi. Diệp Thông Huyền mỉm cười giới thiệu nói, nguyên lai là Khôi đạo hữu, hành ngộ hành ngộ. Tào Vân mặc dù có chút kỳ quái Khôi một dòng họ, nhưng vẫn là hết sức cao hứng chắp tay thở dài. Khôi 10 điểm lạnh lùng, chỉ là cứng đờ chắp tay, không nói thêm gì. Lần này ra biển, chỉ cấp Diệp Thông Huyền hứa hẹn Minh Vân Hoa, xem như lần này thù lao, hiện tại Diệp Thông Huyền gọi tới trợ thủ lợi hại hơn, dù sao hắn không nhiều ra linh thạch, tự nhiên là hết sức cao hứng. Bất quá, hắn cũng biết, Diệp Thông Huyền là không yên lòng hắn, mới có thể lưu lại như thế một tay. Hai vị đạo hữu, đi vào trước nghỉ ngơi một chút, người còn chưa tới đủ, bọn người đến đông đủ, vốn tại thông tri các ngươi. Tào Vân vừa cười vừa nói. Diệp Thông Huyền nhìn thoáng qua thuyền lớn nội bộ, dẫn đầu rút chân, đi thẳng vào, Khôi một giữ im lặng theo sau lưng. Tào Vân ánh mắt có chút ngưng lại, Diệp Thông Huyền hai người động tác tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn, làm ăn nhiều năm như vậy, điểm này nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Tráng hán kia mặc dù là trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng trong lúc hành động, tựa hồ là lấy Diệp Thông Huyền làm chủ, xem ra Diệp Thông Huyền địa vị vẫn là phải cao hơn người nọ bên trên một chút. Có trúc cơ trung kỳ tu sĩ ở một bên phòng thân, xem ra Diệp Thông Huyền cũng là có bối cảnh người. Có điều phỏng đoán này về sau, Tào Vân không có lộ ra, trong lòng yên lặng ghi lại, dự định về sau dặn dò mình người, đối Diệp Thông Huyền phải tôn kính một chút, không nên trêu chọc hắn. Cũng không lâu lắm, thân thuyền bắt đầu chậm rãi lái rời cảng, Tào Vân cùng thủ hạ bàn giao vài câu, lập tức cũng tiến vào khoang tàu. Cùng Diệp Thông Huyền tưởng tượng khác biệt, trong khoang thuyền cũng không chật chội hẹp nhỏ, thậm chí rất rộng lớn, xa hoa đập vào mi mắt chính là một vài trượng dài rộng xa hoa đại sảnh, trang trí rất tinh xảo, mảy may để người không cảm giác được tiến vào khoang tàu đại sảnh trên mặt đất, phủ lên màu đỏ tơ lụa thảm. Chính giữa đại sảnh trưng bày một cái thường thường đàn một bàn, tinh điêu tế trác, thoạt nhìn như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tại cái bàn xung quanh, càng là bày ra mấy chục đem ghế, đang có mấy người ngồi tại bên cạnh bàn, thương thảo cái gì. Nghe tới cổng vận động, mọi người lập tức trở về quay đầu lại, mấy đạo ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng Diệp Thông Huyền. Vì không làm cho đối phương phát giác được không đúng, Khôi một lặng yên không một tiếng động ngăn tại Diệp Thông Huyền phía trước. Tại hạ Diệp Thông Huyền, không biết các vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Diệp Thông Huyền thanh âm nhớ tới, trực tiếp quanh quẩn tại toàn bộ hơi vắng vẻ trong đại sảnh. Diệp Thông Huyền trước mắt chỉ biểu hiện ra trúc cơ sơ kỳ tu vi, tự nhiên sẽ không khiến cho những người khác chú ý, nhưng Khôi một là trúc cơ trung kỳ tu vi, ánh mắt của mọi người đều bị Khôi khẽ hấp dẫn. Nguyên lai là Diệp đạo hữu, tại hạ Phùng Ngọc Đường, là lần này linh trận sư. Một tên thanh bảo nam tử trung niên đứng dậy, mỉm cười nói. Phùng Ngọc Đường tướng mạo phổ thông, nhưng thực lực không kém, bên cạnh ngồi một vị dáng người rất nở nang trung niên phụ nhân, xem bộ dáng là Phùng Ngọc Đường đạo lữ. Trung niên phụ nhân kia phát giác được Diệp Thông Huyền ánh mắt, mỉm cười ra hiệu, xem ra rất dễ thân cận. Gặp qua Phùng đạo hữu, hành ngộ hành ngộ. Diệp Thông Huyền không nhanh không chậm nói, lập tức sải bước đi hướng cái bàn một chỗ. Ngồi xuống về sau, Diệp Thông Huyền bất động thần sắc đem toàn bộ đại sảnh liếc nhìn một lần, còn lại mấy tên tu sĩ đã bị Diệp Thông Huyền đặt vào trong mắt. Một tên dáng người gầy yếu, mặt mũi tràn đầy thư sinh ý khí nho sinh, thân mang trường sam màu xanh, chính một mặt đề phòng nhìn xem Diệp Thông Huyền hai người. Một vị mặt mũi tràn đầy nếp vốn còn lưng lão giả, ngồi tại nơi hẻo lánh, mí mắt hơi trầm xuống, tựa hồ không có đem Diệp Thông Huyền đặt ở mắt bên trong. Còn có một tên, dáng người rất cường tráng tu sĩ trẻ tuổi long hành mắt hổ, rất tinh thần. Trừ Diệp Thông Huyền hai người bên ngoài, bên trong còn có xa lạ năm người, mấy người kia thực lực gần, trong đó lấy Phùng Ngọc Đường thực lực cao nhất, đã đạt tới trúc cơ trung kỳ tu vi, những người khác chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Còn không có các cái khác người mở miệng hàn huyên, Tào Vân từ bên ngoài đi vào. Các vị đạo hữu, tất cả mọi người đến đủ, chúng ta nói thẳng lần này chính đề đi. Tào Vân cười híp mắt nói, vừa nói, một bên liền trực tiếp ngồi lên cái bàn thủ vị. Tào đạo hữu, lần này để chúng ta đến đây, đến tột cùng muốn đối phó cái dạng gì yêu thú? Cư nhiên như thế làm to chuyện, hiện tại có phải là phải cùng chúng ta tiết lộ một chút? Tên kia một mực ngồi tại nơi hẻo lánh lão giả mở miệng hỏi. Những người khác nghe vậy, mặc dù không có minh xác biểu thị, nhưng đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu Tào Vân. Tào Vân nghe lão giả lời nói, lộ ra một nụ cười khổ, thực tế có phải là Tào Mộ cố ý giấu giếm các vị, thực tế là lần hành động này cần giữ bí mật, nếu là sớm báo cho, có thể sẽ để lộ tin tức, đến lúc đó không muốn dẫn tới phiền toái không cần thiết đã các vị đã đến đủ, kia Tào Mộ giống như thực tướng cáo đi. Chúng ta lần này cần đối phó chính là một con phệ kinh thú, bởi vậy, cần các vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực, cộng đồng tiến thôi. Phệ kinh thú? Lão giả nghe vậy, kinh ngạc đứng dậy, mọi người khác cũng đều là sắc mặt biến đổi lớn. Mặc dù Diệp Thông Huyền chưa nghe nói qua loại này yêu thú, nhưng là từ phản ứng của mọi người đến xem, hẳn không phải là dễ dàng đối phó nhân vật DS, để cử tu tiên gia tộc không thể phiêu hôm nay lên cùng, mọi người có thể đi xem một chút. Chương 406, Phệ kinh thú. Chương 406, Phệ kinh thú. Nghe nói là phệ kinh thú, tất cả mọi người là quá sợ hãi, chỉ có Diệp Thông Huyền, có lẽ là vô tri vô vị, đối với phệ kinh thú không có một cái chính xác khái niệm. Diệp Thông Huyền thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên mọi người dị động, không có biểu hiện ra quá mức ngoài ý muốn. Hắn cũng biết, đối phương sẽ để cho Minh Vân Hoa miễn phí đến trên tay mình, khẳng định là phải bỏ ra nhất định đại giới. Khó trách Tào trưởng quỹ trên đường đi cẩn thận như vậy, nếu thật là phệ kình thú lời nói, đích xác hẳn là cẩn thận một chút. Nếu như tiết lộ phong thanh, không biết có bao nhiêu thế lực sẽ ngo ngoe muốn động. Chúng ta nếu là cẩn thận một chút, chế phục phệ kình thú cũng không phải không có khả năng. Phùng Ngọc Đường tại những tu sĩ này bên trong, xem như tương đối bình tĩnh. Dù sao hắn có trúc cơ trung kỳ tu vi, tăng thêm bên cạnh còn có đạo lữ từ đó giúp đỡ, chính là phát sinh trọng đại biến cố, tối thiểu nhất không có tính mệnh mà lo lắng. Ngồi tại nơi hẻo lánh lão giả hừ nhẹ một tiếng, Phùng đạo hữu ngược lại là đứng nói chuyện không đau eo, kia phệ kình thú to lớn vô song, mà lại phòng ngự rất cường hãn, muốn săn giết dạng này yêu thú, phong hiểm thực tế là quá lớn. Cường tráng thanh niên tâm loạn như ma, sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, "Tào trưởng quỹ, ngươi không tử tế a loại chuyện này không trước đó cùng chúng ta giao cái ngọn nguồn, cứ như vậy đem chúng ta lừa gạt đi lên, không có chút nào thành ý." Lần này săn giết phệ kình thú tất nhiên đẳng cấp không thấp, tăng thêm trên biển vốn chính là nó sân nhà, chúng ta nếu là ở trong biển cùng nó tranh đấu, tỷ số thắng sẽ không vượt qua 50%. Lần này rõ ràng nói xong, là săn giết yêu thú cấp 2, loại này cấp 2 phệ kình thú, ở trong biển, thực lực cũng sẽ không so yêu thú cấp 3 thấp hơn. "Tào trưởng quỹ, các ngươi lần này chẳng lẽ cố ý khi dễ?" Nho sinh ngồi ở một bên, mặc dù không có kịch liệt biến hóa, nhưng ai cũng biết, giờ phút này sắc mặt của hắn đã khó coi tới cực điểm. Mặc dù những người này đều rất phẫn nộ, nhưng cũng không dám đối Tào trưởng quỹ động thủ. Dù sao Tào trưởng quỹ đứng sau lưng thế nhưng là mây mộng các không có ai sẽ nguyện ý cùng dạng này thế lực lớn trở mặt. "Tề đạo hữu, lời này của ngươi coi như không đối, chúng ta mây mộng các nhưng không có lừa gạt các vị. Cái này phệ kình thú đích thật là yêu thú cấp 2, tại phương diện này chúng ta thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lừa gạt các vị. Các vị đạo hữu, lần này ra biển hành động, ban thưởng như thế phong phú, làm sao có thể đối phó bình thường yêu thú? Các vị đạo hữu cũng không phải lần thứ nhất vào Nam Gia Bắc, thiên hạ nào có cơm trưa miễn phí, dưới gầm trời này người nào sẽ làm lô vốn sinh ý?" Tào Vân nghiêm mặt, không chút khách khí phản bác. Bị Tào Vân như thế sặc một cái, Nho Sinh á khẩu không trả lời được, nửa ngày phản bác không ra một chữ tới. Nguyên bản bọn hắn ngoài ý muốn đối phó một con yêu thú cấp 2, đang ngồi vô danh tu sĩ đã thức tha có hơn, lại càng không cần phải nói còn có Phùng Ngọc Đường cái này linh trận sư ở đây, chỉ là không nghĩ tới Tào Vân có giữ lại, hiện tại mới đưa nhiệm vụ lần này cụ thể hạng mục công việc cho bạo lộ ra. Diệp Thông Huyền nghe lời nói này, nhíu mày, không nói thêm gì. Mặc dù Tào Vân nói hình như có như vậy mấy phân đạo lý, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có đem chuyện này nói rõ, cái này khiến Diệp Thông Huyền cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Hắn bất động thần sắc nhìn mấy người khác một chút, phát hiện còn lại tu sĩ mặc dù phẫn nộ cảm xúc giảm bớt một chút, nhưng sắc mặt đều rất không thoải mái. Mặc cho ai bị người khác chê bừa, hiện tại cũng là lộ không ra nửa điểm vui sướng tới. Ngay tại bầu không khí có chút cứng đờ thời điểm, Tào Vân đột nhiên mỉm cười, nói: "Chúng ta cũng là vì không để phệ kình thú tin tức dò dỉ ra ngoài, bí mật này chắc chắn sẽ không để chư vị tu sĩ bạch bạch bảo thủ. Lần này sau khi chuyện thành công, hiện tại đã là đem chúng ta sẽ ngoài định mức cho chư vị tu sĩ 1.000 linh thạch làm trợ cấp. Không biết làm như vậy, các vị đạo hữu còn hài lòng không?" Sự tình đã đến tình trạng này, bọn hắn những tán tu này cũng không có cơ hội cự tuyệt, dù sao hiện tại đã trên biển cả đi thuyền một đoạn thời gian, coi như hiện tại hối hận, Tào Vân có thể đáp ứng hay không trước khác nói. Bây giờ lâm thời rời khỏi, tất nhiên cũng sẽ đem cùng Mây Mộng Các trở mặt. Mây Mộng Các thế lực rất lớn, nếu là cùng nó trở mặt, cái này một vùng bọn hắn khẳng định là đợi không ngừng, chỉ có thể đi địa phương khác kiếm ăn. Đã Tào Vân đã thêm ban thưởng, mọi người đoán khí biến mất dần, sắc mặt có chút hòa hoãn, xem như đáp ứng. Diệp Thông Huyền lạnh lùng nhìn xem những tu sĩ này, từ đầu đến cuối, sắc mặt đều không có biến hóa quá lớn. Mặc dù nghe cái này phệ kình thú cũng không đơn giản, nhưng là có 8 tên trúc cơ tu sĩ gia nhập vào, còn có một tên linh trận sư, săn giết một con yêu thú cấp 2, có lẽ còn là có thể giải quyết. Thuyền lớn trên mặt biển không biết hành xử bao nhiêu ngày, rốt cục tại một hòn đảo nhỏ bên trên ngừng lại. Mây Mộng Các tự nhiên không có ngốc đến mức trực tiếp trên thuyền cùng phệ kình thú tác chiến, bây giờ đã là dừng sát ở một chỗ hòn đảo bên trên, để Diệp Thông Huyền bọn người xuống thuyền, về sau lái rời đảo nhỏ. Nếu là mọi người giao chiến bắt đầu, chiếc thuyền lớn này nói không chừng sẽ phải chịu liên lụy, rất có thể sẽ có sụp đổ nguy hiểm. Thiên Huyền Hải một chỗ đảo nhỏ, mấy đạo linh quang đột nhiên xuất hiện, hết thảy 8 người trực tiếp rơi vào cái này không lớn bên trong hòn đảo nhỏ. Lập tức, 8 người theo thứ tự tản ra, đều tự tìm một chỗ yên tĩnh, đã tọa nghỉ ngơi, dù sao về sau thế nhưng là có một trận ác chiến. Diệp Thông Huyền tìm cái bằng phẳng đối mặt biển cả địa phương, trực tiếp ngồi xuống, đầu góc bên trong vẫn còn có chút không bình tĩnh. Khôi một an vị tại cách đó không xa, vì hắn tiến hành cảnh giới. Nhìn xem mênh mông sóng biển, Diệp Thông Huyền cảm xúc chập trùng, hắn luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có cái đại sự gì phát sinh. Lúc này, một trận mùi thơm kỳ dị truyền đến, Diệp Thông Huyền đang có chút nghi hoặc, Tào Vân chỗ hiện tại trước mặt mọi người. "Các vị đạo hữu, không cần kinh hoàng, đây là dẫn yêu cỏ, dùng để đem phệ kình thú dẫn tới mồi nhử." Tào Vân mở miệng nói ra. Diệp Thông Huyền khỏe miệng có chút co lại, cái này Tào Vân quả thực đem bọn hắn những tu sĩ này hoàn toàn làm lao động tay chân sai sự. Vận dụng cái này dẫn yêu cỏ, khẳng định không chỉ là dẫn tới phệ kình thú, các động vật biển cũng sẽ bị hấp dẫn tới đến lúc đó, còn không phải bọn hắn những tu sĩ này tiến hành xử lý. Bởi vậy, Diệp Thông Huyền mới có thể cảm thấy Tào Vân đánh một bộ tính toán thật hay. Những người khác cũng là nghĩ đến chuyện này, sắc mặt đều có chút khó coi, bọn hắn đều là trúc cơ tu sĩ, trong lòng ít nhiều có chút ngạo khí, sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn. "Các vị đạo hữu, nếu là đợi chút nữa có yêu thú bị hấp dẫn tới, còn xin chư vị xuất thủ tương trợ, để tránh ảnh hưởng đến đằng sau săn giết vệ kình thú." Tào Vân mặt mỉm cười nói. Ngay tại Tào Vân lúc nói chuyện, mấy đầu thuyền nhỏ hành xử tới, phía trên nước chừng có hơn 10 cái luyện khí tu sĩ. Bọn hắn là Tào Vân gọi tới, đợi chút nữa dùng để xử lý yêu thú thi thể. Mặc dù yêu đan sẽ bị Diệp Thông Huyền bọn người lấy đi, nhưng động vật biển toàn thân cao thấp hay là có cái khác đáng tiền địa phương, tự nhiên không thể lãng phí. Không hổ là Mây Mộng Các trưởng quỹ, coi là thật sẽ tính toán tỉ mỉ. Diệp Thông Huyền âm thầm đoán thầm một câu. Dẫn yêu cỏ rất hữu hiệu, bất quá là thời gian qua một lát, liền có không ít yêu thú bắt đầu hướng đảo nhỏ tụ lại. Diệp Thông Huyền bọn người tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, nhao nhao hai ra bản thân pháp bảo, bắt đầu chém giết những này đến gần yêu thú. Chương 407, Phi Ngư 7. Chương 407, Phi Ngư 7. Rất yêu cỏ công hiệu thập phần cường đại, đã có mấy chục con bén nhạy yêu thú chui vào tiến đến. Cũng may các vị ở tại đây tu sĩ đều có chút cơ tu vi, đối diện với mấy cái này yêu thú chui vào, bọn hắn hay là rất nhanh liền có thể phát giác được. Chống cự yêu thú sự tình cũng không phải là tất cả tu sĩ đều tham dự vào, Tào Vân mang theo Phùng Ngọc Đường vợ chồng tiến hành linh trận bố trí, dù sao bọn hắn mục đích lần này không chỉ có riêng chỉ là hiện tại những này yêu thú đơn giản như vậy, mục tiêu chân chính, bây giờ còn chưa có xuất hiện đây đều là đảo nhỏ phụ cận yêu thú thực lực cũng không mạnh mẽ, mọi người thuần thủ, liền đem những này yêu thú đều chém giết. Mọi người ở đây bận rộn thời điểm, Phùng Ngọc Đường bên kia linh trận cũng tại khu chiêng gõ chống chuẩn bị. Hiện tại đối mặt yêu thú, thực lực cũng không tính là rất cao, bởi vậy, Diệp Thông Huyền không có để Khôi vừa ra tay, dù sao cũng là một bộ khôi lỗi, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là thiếu xuất thủ, để tránh dò dỉ ra chân ngựa đột nhiên, đảo nhỏ ra ngoài hiện một mảnh mây đen, lần này liền hấp dẫn Diệp Thông Huyền chú ý, mới đầu, hắn còn tưởng rằng là hải đảo gió lớn sắp tới, một trận mưa lớn liền muốn tiến đến. Chỉ là từ Nho Sinh cùng thanh niên sắc mặt âm trầm xem ra, đám mây đen này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mấy lần hô hấp công phu, mảnh này mây đen cũng nhanh muốn tới gần đảo nhỏ. Vận dụng thần thức nhìn lại, phát hiện đó căn bản không phải cái gì mây đen, mà là từ lít nha lít nhít, thành trên ngàn vạn phi ngư tạo thành sắc màn. Tình hình như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp, Diệp Thông Huyền cũng là hít sâu một hơi, những này phi ngư mặc dù thực lực không cao, nhưng thắng ở thành trên ngàn vạn, mà lại hung hãn không sợ chết, đối với Diệp Thông Huyền bọn người tới nói, là một cái đại phiền toái. Không được, là phi ngư bầy. Lão giả thanh âm khàn khàn, sắc mặt cực kỳ khó coi, nguyên bản săn giết vệ kình thú chính là rất khó khăn cùng chuyện nguy hiểm. Hiện tại lại xuất hiện phi ngư bầy, nguyên bản liền khó mà xử lý nhiệm vụ càng trở nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Những này phi ngư sau lưng mọc lên hai cánh, có thật dài mỏ nhọn, sắc bén vô song, đối mặt con mồi thời điểm, ở giữa không trung chính là đáp xuống, giống như đạn tháo, trực tiếp hiện tại đâm vào con mồi thân thể. Tu sĩ tầm thường vòng bảo hộ, căn bản không tránh kịp, không cách nào đối kháng cái này che khuất bầu trời phi ngư bầy, rất dễ dàng liền bị phi ngư cho đánh xuyên thân thể, về sau biến thành những này phi ngư món ăn trong mâm. Đừng mẹ nó làm những cái kia phá linh trận, nhanh cho lão tử tập hợp. Lão giả hét lớn một tiếng, nội gân xanh, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm sợ hãi. Những người khác nghe tới lão giả nhắc nhở, lập tức xúm lại quá khứ, cường tráng thanh niên cùng gầy yếu Nho Sinh phản ứng rất nhanh, lập tức tập hợp một chỗ, dâng lên một cái đem ba người bao phủ ở bên trong linh khí vòng bảo hộ. Phùng Ngọc Đường cùng tu sĩ tại đảo nhỏ mặt khác vội vàng bố trí linh trận, nghe tới lão giả giống lên một tiếng, ngay từ đầu không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn đến che khuất bầu trời phi ngư bầy, cơ hồ là đồng thời khuôn mặt đại biến, cấp tốc tụ lại với nhau. Bởi vì Diệp Thông Huyền cùng bọn hắn hai nhóm người đều có chút khoảng cách, bây giờ lại chạy tới đã có chút không thực tế, mà lại kia hai nhóm người vòng bảo hộ đã hoàn toàn chống lên đến, muốn lại thêm vào đi vào cũng có chút không thực tế. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Thông Huyền vẫn trầm ổn đứng đối, chỉ gặp hắn lui ra phía sau đến Khôi một sau lưng, trong tay nhanh chóng kết ấn, hai đạo lôi hỏa ấn ngưng tụ trong tay. Cùng lúc đó, Khôi vừa xuất ra một mặt cự thuẫn, vang một tiếng, dọc tại trước người của mình, cơ hồ là cùng một thời gian, trên thân một đạo màu vàng linh quang đem Diệp Thông Huyền hai người bao phủ ở bên trong. Ong ong ong, chói tai thanh âm xuất hiện, đó lấy, toàn bộ bên trong hòn đảo nhỏ bầu trời đều trở nên có chút tối mờ, tiếp theo một cái chớp mắt, đã có ở phía trước phi ngư đi tới đảo nhỏ. Phanh phanh phanh. Phi ngư đụng vào linh khí vòng bảo hộ bên trên, phát ra từng đợt vận động, Diệp Thông Huyền trốn ở Khôi một đằng sau, không có trực diện bộ này điểm áp lực. Khôi một tấm thuẫn cứng rắn vô song, phi ngư mặc dù hung mãnh, nhưng căn bản không có khả năng đánh tan Khôi một hộ thuẫn. Tương đối mà nói, Diệp Thông Huyền vẫn tương đối nhẹ nhõm, bởi vậy, hắn còn có dư lực quan sát những người khác tình huống. Lão giả phía bên kia xử lý có chút phí sức, mặc dù lão giả là cái thứ nhất phát hiện không hợp lý người, nhưng bọn hắn ba người ở vào bên trong hòn đảo nhỏ khá cao vị trí, bởi vậy, đứng mũi chịu sào liền nhận phi ngư công kích. Trong ba người, gầy yếu Nho Sinh xem ra thực lực càng cao cường hơn một chút, tự nhiên mà vậy liền tiếp nhận chủ trì hộ thuẫn trách nhiệm, nó hơn hai người cũng là lập tức dùng linh khí của mình tiến hành ủng hộ, không dám chậm trễ chút nào cảm giác. Chỉ là, ba người bọn họ hoàn toàn chính là lợi dụng tự thân linh khí cùng toàn bộ phi ngư bảy đối kháng, cứ như vậy, liền muốn trực diện phi ngư áp lực, ba người rất nhanh liền có chút chống đỡ không nổi. Phùng Ngọc Đường bên kia tình huống hơi muốn tốt một chút, dù sao hai cái này vợ chồng đều là linh trận sư, tại phát giác được không thích hợp ngay lập tức, vô ý thức liền bố trí lên mình tùy thân trận pháp. Có trận pháp chia sẻ một bộ điểm áp lực, tăng thêm đôi này vợ chồng từ trước đến nay rất có ăn ý, tương đối mà nói, còn có thể ổn được. Trừ cái này hai nhóm người bên ngoài, thoải mái nhất chính là Diệp Thông Huyền, bởi vì có Khôi một ở phía trước cản trở, đã bị chia hết đại bộ phận điểm áp lực, mà lại, Diệp Thông Huyền bản thân liền có chút cơ hậu kỳ tu vi, thật đến tình huống khẩn cấp, hắn cũng có thể thông dong rời khỏi. Bởi vì về sau còn cần cùng Tào Vân bọn người hợp tác, dù sao còn muốn kế tiếp theo tại Thiên Huyền Hải tiếp tục chờ đợi, Mây Mộng Các hay là tận lực không nên đắc tội tốt. Nếu như có thể nhận Mây Mộng Các một người mời, về sau nói không chừng cũng là có thể cần dùng đến. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thông Huyền vận dụng thần thức, để Khôi ngay từ đầu động tác, tấm chắn trong tay hướng về phía trước quét ngang, một cỗ to lớn lực trùng kích bộc phát ra, trực tiếp đem trước mặt một mảnh phi ngư cho đánh bay ra ngoài. Toàn bộ phi ngư quần lập tức xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, Diệp Thông Huyền bắt lấy cơ hội này, dưới chân một điểm, một trận lôi bạo thanh âm vang lên, toàn bộ thân thể tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại chỗ lỗ hổng. Lại xuống một cái chớp mắt, chính là đi tới phi ngư bảy vòng vây bên ngoài đã muốn đánh lui phi ngư bảy, khẳng định là muốn từ bên ngoài tới tay, từ bên ngoài tìm kiếm sơ hở vẫn tương đối dễ dàng. Phi ngư bảy phản ứng cũng rất nhanh, cơ hội là tại Diệp Thông Huyền xuất hiện một giây sau, liền đem toàn bộ lỗ hổng cho bổ sung, nhưng mà Diệp Thông Huyền hay là cờ cao một nước, chạy ra ngoài. Diệp Thông Huyền thần thức quét qua, chính là phát hiện phi ngư bảy thiếu hụt. Những này phi ngư bảy mặc dù hung mãnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, phi ngư bảy nội bộ đều là một chút trưởng thành phi ngư, những này phi ngư ngoại hình rất cứng rắn, xung làm toàn bộ phi ngư 7 người đứng đầu hàng binh. Ngoại tầng đều là một chút còn nhỏ phi ngư, thực lực yếu nhược nhỏ, xung làm chiến trường kết thúc làm việc, tính nguy hiểm tương đối khá thấp. Diệp Thông Huyền hiện tại thân ở vòng vây bên ngoài, tự nhiên có thể đem những tình huống này nhìn nhất thanh nhị sở, lập tức liền không do dự nữa, trực tiếp đánh ra hai đạo lôi hỏa ấn, thẳng đến phi ngư 7 bên ngoài. Chương 408. Chính chủ xuất hiện. Chương 408. Chính chủ xuất hiện. Lôi hỏa ấn uy lực thập phần cường đại, trực tiếp đem toàn bộ phi ngư 7 vành mở hai cái dài khoảng 3 thước lỗ hổng, không ít phi ngư thi thể nhao nhao rơi xuống, hiển nhiên gặp không ngừng Diệp Thông Huyền tiến công. Thấy tình cảnh này, còn tại bị động phòng thủ Tào Vân bọn người, cũng là lập tức cải biến mình ý nghĩ, rút khỏi vòng bảo hộ, vận dụng thần trí của mình cùng pháp bảo, cùng phi ngư trong đám đó bên ngoài giáp công. Nguyên bản đứng trên ưu thế phi ngư 7, hiện tại hai mặt thủ địch, nhất là Diệp Thông Huyền tại toàn bộ vòng vây bên ngoài, đối phi ngư 7 tạo thành cực lớn tổn thương. Lần này, công thủ thay đổi xu thế, phi ngư 7 không chịu nhận tổn thất như vậy, nếu là lại tiếp tục, toàn bộ phi ngư 7 có thể muốn trả giá một nửa đại giới. Ong ong ong. Thanh âm huyên náo trở nên càng lúc càng lớn, để người màng nhĩ rất không thoải mái, cái này khiến Diệp Thông Huyền chân mày hơi nhíu lại. Những người khác nghe tới loại này thanh âm huyên náo, trên mặt lại là lộ ra có chút thần sắc nhẹ nhõm, ý vị này, những này phi ngư 7 lập tức liền muốn rời khỏi nơi đây. Quả nhiên, mới vừa rồi còn dự định vững vàng áp chế Diệp Thông Huyền đám người phi ngư quần lập tức tập thể thay đổi thân hình, cấp tốc rời đi đảo nhỏ. Mọi người đều là nhẹ nhàng tỏ ra, thậm chí có người trực tiếp ngồi trên mặt đất, vừa rồi thực tế là quá hung hiểm. Cũng may vừa rồi Diệp Thông Huyền đứng ra, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đa tạ Diệp đạo hữu xuất thủ tương trợ, Tào Mô ghi lại cái này ân tình. Tào Vân dẫn đầu rơi xuống Diệp Thông Huyền bên người, chắp tay nói cảm ơn. Những người khác cũng là một biểu thị cảm tạ, nếu không phải Diệp Thông Huyền một ngựa đi đầu, đại phá phi ngư 7, bọn hắn những người này chỉ sợ đều giữ nhiều lành ít, không có bao nhiêu còn sống khả năng. Diệp Thông Huyền khoát khoát tay, lần này ra biển, các vị đạo hữu vốn sẽ phải đồng tâm hiệp lực, không thể đem trong tay mình tất cả mọi thứ tất cả đều kiêng nga. Mặc dù đối Diệp Thông Huyền chân thực tu vi có hoài nghi, dù sao một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy, nhưng Diệp Thông Huyền dù sao giúp bọn hắn vượt qua cái này kiếp nạn, hiện tại mở miệng, thực tế là không có ý tứ. Phu quân, ngươi nhìn người kia có phải là có chút cổ quái? Trung niên mỹ phụ nhẹ nhàng hỏi. Nàng chỉ chính là vừa rồi tại phi ngư 7 mà biểu hiện dũng mãnh phi thường khôi một bằng vào sức một mình, ngạnh sinh sinh ngăn trở phi ngư 7 tiến công, thực tế là làm người mở rộng tầm mắt. Chỉ là, loại này khác thường hiện tượng cũng là chạy không khỏi người hữu tâm con mắt, Phùng Ngọc Đường vợ chồng vốn là linh trận sư, cảm giác lực xử lý đâu liền so tu sĩ tầm thường lợi hại hơn không ít. Chiến đấu trước đó, Khôi một biểu hiện được trung quy trung củ, Phùng Ngọc Đường cũng trở ngại đối phương là trúc cơ trung kỳ đạo hữu, không tiện trực tiếp đi dò xét hắn tình huống. Thế nhưng là, vừa mới phi ngư 7 một trận chiến, Khôi một đại khái tình huống đã biểu lộ không bỏ sót. Những người khác có lẽ không có chú ý đến, nhưng Phùng Ngọc Đường vợ chồng hay là có phát giác. Phùng Ngọc Đường nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, người này thật có chút kỳ quặc, chúng ta hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hiển nhiên, Phùng Ngọc Đường cũng là nhìn ra cái gì, chỉ là hiện tại loại tình huống này, không nên điểm phá, bởi vậy, cũng không có đối với chuyện này xâm nhập trao đổi đi. Để tránh trêu đến Diệp Thông Huyền không nhanh. Phi Ngư 7 mặc dù không có đối với mấy cái này trúc cơ tu sĩ tạo thành quá lớn tổn thương, nhưng những cái kia đỏ ngang mà đến luyện khí tu sĩ, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, đối mặt phô thiên cái địa Phi Ngư 7, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, đại bộ phận điểm đều không có ngăn cản được Phi Ngư 7 đợt thứ nhất tiến công. Mấy vòng tiến công xuống tới, những tu sĩ này chỉ sống sót rải rác mấy người, hiện trường rất thảm liệt, nhưng mà, đột nhiên tao ngộ dạng này ngoài ý muốn, Tào Vân cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể để cho mình những này thủ hạ chỉnh lý tốt di thể, về sau mang về Mây Mộc Các. Mặc dù thảm liệt, nhưng tương tự, lần này đạt được linh vật cũng không ít. Phi ngư 7 mặc dù rất khủng bố, nhưng những này phi ngư toàn thân trên dưới đều là bà bối, những vật này phần lớn đều rơi vào Mây Mộng Các túi. Nhưng Tào Vân cũng không phải cái gì ánh mắt thiện cận người, lần này nếu không phải có Diệp Thông Huyền những tán tu này hỗ trợ, mình khả năng đều sẽ giao phó tại cái này bên trong. Bởi vậy, lần này phi ngư thu thập đại bộ phận điểm linh vật đều sẽ cho Diệp Thông Huyền bọn người phân phát xuống dưới. Mọi người tại trên đảo nhỏ rốt cục qua mấy ngày ngày tháng bình an. Dù sao phi ngư 7 từ trước đến nay là trên biển một phương bá chủ, có bọn chúng ở địa phương, căn bản cũng không có yêu thú nào có thể còn sống, bởi vậy, những ngày này, tới quấy rầy đều không phải cái gì yêu thú lợi hại. Nhưng mà, thời gian yên bình không qua bao lâu, phệ kình thú hay là đến. Tại khoảng cách đảo nhỏ khoảng 10 dặm trên mặt biển, sóng biển cuộn, từng đợt màu trắng bọt nước bốc lên mà lên. Dưới mặt biển khẳng định là có to lớn gì yêu thú hướng phía đảo nhỏ chạy tới. Các vị đạo hữu cẩn thận, phệ kình thú đến rồi. Một mực tại phương hơi Tảo Vân cao giọng nhắc nhở một đám tu sĩ. Những người khác nghe, lập tức thả ra trong tay đồ vật, trận địa sẵn sàng. Ngay tại cái này to lớn yêu thú nhanh thuốc tới gần đảo nhỏ thời điểm, từng đợt trầm thấp giống lên một tiếng vang lên, để người cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Cái này phệ kình thú không có lập tức từ dưới mặt biển lộ đầu ra, mà là cảnh giác hướng phía toàn bộ đảo nhỏ xoay quanh, tựa hồ cũng là đối đột nhiên xuất hiện dẫn yêu có chút hoài nghi. Tất cả mọi người là nín thở ngưng thần, tận lực không để phệ kình thú phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Qua ước chừng một khắc đồng hồ tà hữu, đảo nhỏ chung quanh trống rỗng đột nhiên xuất hiện rất nhiều sương trắng, trên mặt biển bắt đầu một mảnh trắng xóa, tầm mắt của mọi người bị hao tổn nghiêm trọng đó lấy, chính là từng đợt sóng biển cuồn cuộn thanh âm, tựa hồ có to lớn gì sinh vật từ dưới mặt biển thăng lên. Đánh! Tào Vân đột nhiên quát to một tiếng. Cái này phệ kình thú hết sức cẩn thận, hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến dựa theo phệ kình thú đổ bộ phương hướng, là rất không có khả năng tiến vào bọn chúng bố trí tốt cạm bẫy, hiện tại chỉ có vừa đánh vừa dẫn, trong chiến đấu đem phệ kình thú dẫn vào cạm bẫy bên trong. Sau một khắc, năm đạo ánh mắt khác nhau linh quang chính là cùng nhau đánh về phía trong sương mù trắng, đó lấy chính là truyền đến từng đợt giống như nhọn lập tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, trong sương mù trắng đột nhiên xuất hiện một đạo thanh quang, Tào Vân thấy thế, sắc mặt đại biến, lập tức lên tiếng nhắc nhở, không được, xuất sinh kia muốn vận dụng thần thông, chư vị cẩn thận. Mọi người vô ý thức đem thân hình của mình rời một cái thân vị, chỉ thấy một đạo thanh quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh về phía vừa rồi lão giả tu sĩ vị trí, một cái cao cỡ một người hố sâu lập tức xuất hiện. Hôi bào lão giả hít sâu một hơi, nếu là mình bị đạo này công kích đánh tới, mình khẳng định là không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Ngang. Phệ kinh thú quát to một tiếng, to lớn thân hình chính là từ nồng đậm trong sương mù đi ra. Con yêu thú này khuôn mặt rất dữ tợn, toàn thân phát xanh, toàn thân trên dưới còn tại ướt sũng tích thủy, đầu lớn như cái đấu, hai nắm đấm lớn tiểu con mắt màu xám, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thông Huyền mọi người. Tiếp theo một cái chớp mắt, phệ kinh thú chính là mở ra răng nanh rộng, một đạo thanh quang lại đánh phía hôi bảo lão giả đợi địa phương. Lão giả sắc mặt một hàn, hắn không nghĩ tới mình trực tiếp bị phệ kinh thú để mắt tới, lập tức liền không có cái khác cân nhắc, trong tay bóp ra một tờ linh phủ, chui xuống đất, lập tức thoát đi phệ kinh thú phạm vi công kích. Mẹ nó, xuất sinh này đuổi theo ta không thả, còn xin các vị đạo hữu nhanh chóng cứu viện. Liên tiếp bị phệ kinh thú công kích hai lần, hôi bảo lão giả đã có chút chống đỡ không nổi, chật vật hét lớn. Chương 409, một phen đắc chiến. Chương 409, một phen đắc chiến. Bây giờ tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, hôi bảo lão giả nhận công kích, những người khác tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Xuất thủ trước nhất viện trợ, cho là hoạt động lần này người tổ chức, Tào Vân. Chỉ thấy Tào Vân móc ra một thanh cánh tay dài ngắn màu đồng cổ răng cưa đoàn kiếm, xem bộ dáng là trải qua thời gian dài rèn luyện, mặt ngoài bóng loáng vô song, nhưng cùng cái khác linh quang lấp lóe pháp bảo so ra, hay là không quá thu hút. Pháp bảo lơ lửng giữa không trung bên trong, Tào Vân nói lẩm bẩm, tiếp lấy một tay một chỉ, trong miệng hét lớn một tiếng, tật. Răng cưa đoàn kiếm đột nhiên gia tốc, toàn bộ thân kiếm lập tức phát sáng lên, tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng thẳng đến phệ kình thú đã đâm tới. Tào Vân tốc độ tấn công rất nhanh, mà lại trực tiếp chạy phệ kình thú con mắt mà đi. Phệ kình thú hiển nhiên cũng là phát giác được Tào Vân đánh lén, đột nhiên thay đổi thân hình, xung quanh xương trắng đột nhiên nồng hậu dày đặc bắt đầu, nhanh chóng đem kia răng cưa đoàn kiếm bao khỏa đi vào. Tào Vân biến sắc, rõ ràng phát giác được những xương trắng này cũng không đơn giản, muốn đem mình răng cưa đoàn kiếm thu hồi. Nhưng mà đi vào pháp bảo giống như châu đất xuống biển, không có nửa điểm phản ứng đúng lúc này, ba đạo linh quang từ khác nhau phương hướng đánh tới. Vốn là muốn có hành động phệ kình thú lập tức bị đánh gãy, công kích cũng tạm thời trệ chậm xuống tới. Các vị đạo hữu, mau đem con thú này dẫn vào trận pháp. Phùng Ngọc Đường hô to một tiếng, cứ như vậy cùng con yêu thú này cứng đối cứng, khẳng định là nhất không sáng suốt lựa chọn, đem nó dẫn vào trận pháp mới tốt có bước kế tiếp động tác. Mọi người ngầm hiểu, từng bước một đem phệ kình thú dẫn vào đảo nhỏ trung tâm. Bên trong hòn đảo nhỏ, Phùng Ngọc Đường vợ chồng đã bố trí một tòa đại trận, chỉ cần phệ kình thú bị dẫn vào đi vào, mượn nhờ trận pháp lực lượng, nhất định có thể đem cái này phệ kình thú chém giết. Phệ kình thú dù sao chỉ là yêu thú cấp 2, linh trí chưa mở. Đối mặt Tào Vân đám người quỷ kế, nó tự nhiên là nhìn thấu không được, hiện tại cái này phệ kình thú, chỉ muốn nhanh chóng đem Tào Vân bọn người chém giết, tốt như vậy độc chiếm dẫn yêu cỏ. Quả nhiên là chỉ ngu rốt xuất sinh. Phùng Ngọc Đường lơ lửng ở giữa không trung, mắt lạnh nhìn phệ kình thú từng bước một đi mình bố trí tốt cả bẫy. Diệp Thông Huyền ở trong đó cũng đảm nhiệm dẫn đạo phệ kình thú tiến vào cạm bẫy nhiệm vụ, mọi người ở đây sắp tiếp cận đảo nhỏ trung tâm thời điểm, Phùng Ngọc Đường truyền âm thứ nhị, các vị đạo hữu quý vị. Mọi người lập tức tứ tán mà đi, đi thẳng đến vị trí chỉ định. Diệp Thông Huyền cùng Khôi một cùng một chỗ, chiếm cứ trận pháp một góc. Sương trắng dần dần tràn ngập, phệ kình thú thanh âm trầm thấp vang vọng toàn bộ đảo nhỏ, sương trắng lăn lộn, rất nhanh liền đem toàn bộ ở giữa hòn đảo nhỏ cho bao phủ lại, phân bố tại từng cái phương vị mọi người, thậm chí không nhìn thấy nhân ảnh của đối phương. Tình trạng như vậy, để ở đây tu sĩ kinh ngạc không thôi, nguyên bản đã làm tốt đánh một trận ác chiến chuẩn bị, nhưng mà xem ra, hay là đánh giá thấp phệ kình thú lợi hại. Nhưng ở trận tu sĩ cũng đều là thần kinh bách chiến, dù sao có chút cơ tu vi, lập tức cũng là lập tức trở về qua thần đến, tập trung tinh thần bố trí trước mắt trận pháp đột nhiên, một mặt lồng ánh sáng màu xanh lam thăng lên, nháy mắt đem toàn bộ phệ kình thú bao phủ ở bên trong. Phệ kình thú cái thứ nhất phát giác được không thích hợp, lập tức trở nên nóng nảy. Mấy đạo nắm đấm lớn tiểu màu xanh quang đoàn từ trong xương mù trắng đánh ra, hung hăng đập nện tại màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Màn ánh sáng màu xanh lam bắt đầu đung đưa, cái này phệ kình thú uy lực hay là không thể khinh thường. Thế nhưng là, phệ kình thú dù sao gặp phải là mấy cái tu sĩ cộng đồng phòng ngự, cái này lồng ánh sáng màu xanh lam cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh vỡ. Phệ kình thú hiển nhiên cũng là phát giác được bộ này lồng ánh sáng kiên cố, lập tức liền hét lớn một tiếng, ngang. Mãnh liệt thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trên đảo nhỏ, xem ra cái này phệ kình thú trước mắt đã nhận cực lớn kích thích, hiện tại đã có chút bối rối bắt đầu. Nó bắt đầu từ trong xương mù trắng hiện thân, dùng to lớn đầu lâu hung hăng đụng chạm lấy toàn bộ màu lam vòng bảo hộ. Phệ kình thú dù sao hình thể to lớn, tăng thêm hiện tại đã bày ra một bộ liều mạng tư thế, toàn bộ đại trận màu xanh lam lập tức bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ, lam thanh hai loại ánh mắt tương hô giao thế, tại đại trận bên trong mãnh liệt đụng chạm. Các vị đạo hữu chống đỡ, cái này phệ kình thú hiện tại chỉ là ngoan cố chống cự, nó trèo chống không được bao lâu. Phùng Ngọc Đường chủ trì đại trận, như cũng ổn định quân tâm nói. Thấy dựa vào man lực tựa hồ cũng phá vỡ không được đại trận này, vậy ở đại trận bên trong phệ kình thú lập tức liền cải biến sách lược. Chỉ thấy nó mở ra huyết buồn đại khẩu, đem tất cả xương mù màu trắng toàn bộ thôn phệ đi vào, toàn bộ thân thể cũng bởi vậy bành trướng mấy điểm. Phệ kình thú trừng lớn huyết hồng hai mắt, đột nhiên đem miệng hơi mở, một đạo màu tuyết trắng cổ sáng đột nhiên phun ra, trực tiếp đánh vào phía trên đại trận. Đại trận mãnh liệt lay động, đó lấy răng rắc thanh âm liên tiếp vang lên, màn sáng tựa hồ đã ẩn ẩn có vết rách. Đáng chết. Phùng Ngọc Đường mắng to một tiếng, hai tay hướng về phía trước một chiều, ba mặt trận kỳ bảy biện ra thế đối chọi, cấp tốc bay về phía có chút vết rách đại trận. Cái này ba mặt trận kỳ phát ra từng màn hoàng quang, lập tức bắt đầu đối đã có chút tổn hại trận pháp tiến hành chữa trị. Vậy ở trận pháp nội bộ phệ kình thú phát giác được không thích hợp, lập tức liền há mồm phun một cái, mấy đạo quả cầu ánh sáng màu xanh đánh ra, trực tiếp đem ba mặt trận kỳ toàn bộ đánh rơi xuống dưới. Trận kỳ dù sao không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp, bị phệ kình thú như thế một công kích, tất cả trận kỳ toàn bộ đều bốc cháy lên, xem ra đã bị toàn bộ hư hao. Phùng Ngọc Đường trong lòng thịt đau vô song, lần này, nhưng tổn thất không nhỏ, cái này tổn thất khẳng định là muốn Mây Mộng các gánh vác một bộ điểm. Mọi người thấy trận pháp đem phá chưa phá, cũng là lập tức vận dụng tự thân linh khí, duy trì toàn bộ đại trận vận hành. Hiện tại song phương đều tại đấu sức, chỉ cần có một phương hơi có chút thư giãn, vậy cái này vi diệu cân bằng liền sẽ bị phá hư. Phệ kinh thú đối mặt dù sao cũng là sinh tử tồn vong đại sự, nếu là không thể kịp thời đánh vỡ đại trận, nó khả năng chính là bị vây chết ở bên trong, đại nạn lâm đầu, tự nhiên là bộc phát không nhỏ tiềm lực. Diệp Thông Huyền bọn người chỉ cần duy trì được đại trận tự nhiên sẽ có thủ đoạn tan rã phệ kinh thú sinh mệnh lực, mang xuống, đối bọn hắn đến nói, có lợi vô tệ. Ngang. Phệ kinh thú đông nhiên hất đầu, thân thể hai bên vây cá cấp tốc mở ra, to lớn thân thể bật lên đến, mang theo một trận linh quang, trực tiếp vọt tới đại trận ẩm. Một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, đó lấy, toàn bộ trận pháp rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp vỡ ra. Duy trì trận pháp mọi người đều bị bất thình lình công kích mà trở tay không kịp. Bởi vậy sinh ra sóng xung kích, kém chút đem mọi người hất tung ở mặt đất đại trận đã phá, Tào Vân sắc mặt hết sức khó coi, trực tiếp cùng phệ kình thú tác chiến, hắn là không nguyện ý nhất nhìn thấy. Phùng Ngọc Đường phun ra một ngụm máu tươi, đại trận bị phá, hắn nhận tổn thương lớn nhất, dù sao toàn bộ trận pháp đều là bằng dựa vào hắn một tay chủ hạch. Trung niên mỹ phụ ở một bên đỡ lấy thân hình lay động Phùng Ngọc Đường, một đạo nhu hòa linh quang rót đi vào, cái này khiến Phùng Ngọc Đường dễ chịu rất nhiều. Các vị đạo hữu, kẻ này đã là cường nô chi kết thúc, chúng ta nhất cổ tác khí, trực tiếp đem nó đánh giết. Tào Vân nói, trong tay đã lấy ra một tờ linh phù, xem ra là muốn vận dụng đòn sát thủ. Chương 410. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Chương 410. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Tào Vân trong tay linh phù linh quang lưu chuyển, từng đợt lôi bạo thanh âm vang lên, trực tiếp đánh vào phệ kình thú trên đầu. Một tiếng ầm vang, lôi bạo tại phệ kình thú nổ bể ra đến, toàn thân ngân quang lấp lóe, phệ kình thú cơ bắp đều có quắp. Ngang. Thanh quang từ phệ kình thú thể nội hiện, trực tiếp đem dư thừa lôi quang toàn bộ loại bỏ ra ngoài, có thanh quang bảo hộ, phệ kình thú toàn bộ thân thể khôi phục không ít. Diệp Thông Huyền thấy thế, trong tay hai đạo lôi hỏa ấn trực tiếp đánh ra. Bây giờ mọi người đều tại trên một cái thuyền, chỉ có hợp tác một con đường có thể đi. Hiện tại Tào Vân bọn người đứng trước khốn cảnh, hắn tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới hai đạo lôi hỏa ấn công kích rất xảo trá, trực tiếp ép về phía phệ kình thú vây cá. Vây cá chính là phệ kình thú vận động hạch tâm chỗ, nếu là đem nó phá hư, phệ kình thú tốc độ liền muốn giảm mất đi nhiều. Phệ kình thú cũng biết mình vây cá tầm quan trọng, một đạo thanh quang sáng lên, trực tiếp đem mình bảo vệ. Nhưng phệ kình thú hiển nhiên là đánh giá thấp lôi hỏa ấn uy lực, hai đạo công kích thế như trẻ tre. Tại đánh nát phệ kình thú hộ thuẫn về sau, tốc độ không giảm, trực tiếp đem vây cá cho cắt đứt xuống một khối lớn tới. Phệ kình thú bị đau, hai mắt trở nên một mảnh huyết hồng, phần đuôi đột nhiên đập mặt đất, từng đợt thanh quang từ mặt đất chuyển ra ngoài, chạy về phía trong biển rộng đó lấy, đảo nhỏ chung quanh sóng biển trở nên càng phát ra mãnh liệt bắt đầu, trên mặt biển trống rông dâng lên một trận to lớn gió lốc, mang đủ thao thiên cự lãng, liền muốn hướng phía Diệp Thông Huyền bọn người nện xuống tới. Diệp Thông Huyền lần thứ nhất nhìn thấy thần thông như vậy, hãi nhiên vô song, trên mặt thậm chí lộ ra một tia hoảng sợ, có dạng này uy lực sát chiêu, đây là một con yêu thú cấp 2 sao? Không tốt, tên xuất sinh này thức tỉnh thần thông chi lực. Phùng Ngọc Đường quát to một tiếng, sắc mặt biến đổi lớn, lập tức cũng là không nghĩ ngợi nhiều được, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc linh trù, mang lên đạo lữ, liền muốn thoát đi cái này bên trong. Mặc dù phệ kình thú chỉ là yêu thú cấp 2, nhưng thức tỉnh thần thông, thực lực kia liền thẳng bức tử phụ tu sĩ, cho dù là không có chân chính yêu thú cấp 3 uy lực, nhưng cũng không phải bọn hắn mấy cái này thực lực cao thấp không đều trúc cơ tu sĩ có thể chống đỡ. Song song, thế mà là nửa chân đạp đến nhập ba gia yêu thú, chúng ta lần này coi như gây đại phiền toái. Hôi Bảo lão giả mặt như màu đất, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cái này, đây là cái gì đồ chơi? Cường tráng thanh niên dù sao lịch duyệt ít, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất rung động, lập tức đều có chút ốc. Hôn trướng tiểu tử, còn không mau đi, tại cái này chờ chết đâu. Gầy yếu nho sinh không biết từ đâu tới đây lực lượng, trực tiếp đưa tay nhấc lên, đem thanh niên cả người cầm lên đến, liên tiếp lui về phía sau. Tào Vân thấy mọi người không có đấu trí, biết lại kiên trì xuống dưới cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, lần này là chúng ta Mây Mộng các thất trách, các vị đạo hữu bảo mệnh quan trọng, chúng ta trên thuyền thấy. Vừa dứt lời, Tào Vân không biết từ cái kia bên trong móc ra một tờ linh phù, đem nó bóp nát, lúc nào ở giữa, nó phần lưng xuất hiện hai con quăng rực, vỗ hai lần, thân thể đã xuất hiện lại mấy trượng bên ngoài. Trưởng quỹ, không muốn đi, chúng ta còn ở lại chỗ này đâu. Còn có mấy tên sống sót luyện khí tu sĩ thấy Tào Vân rời đi, lập tức hét lớn. Chưa từng nghĩ Tào Vân cũng không quay đầu lại, trực tiếp biến mất không có cái bóng. Chư vị tiền bối xin thương xót, mang bọn ta đoạn đường, chúng ta tất nhiên làm trâu làm ngựa, báo đáp tân tình. Những cái kia luyện khí tu sĩ thấy Tào Vân vô nghĩa, chỉ có thể ngược lại cầu Phùng Ngọc Đường bọn người. Nương địa, chạy cũng thật là nhanh. Phùng Ngọc Đường thầm mắng một tiếng, lập tức cũng không đoái hoài tới rất nhiều, thôi động dưới chân linh chu, lập tức thoát đi nơi đây. Chính hắn đào mệnh còn đến không kịp, nào có tâm tư quản người khác, thậm chí đều không có dương mắt nhìn những cái kia đau khổ cầu khẩn tu sĩ. Tào Vân cái này cầu vật, cứ như vậy bỏ lại bọn ta. Cường tráng thanh niên hiện tại cũng kịp phản ứng, hùng hùng hổ hổ nói động tác trên tay không ngừng, từng đạo linh quyết đánh ra, cùng nho sinh cùng lão giả cùng một chỗ, ngồi linh chu, liền muốn thoát đi nơi đây. Ba lượng nhóm người bên này bối rối vô song, vội vàng tranh nhau chen lấn hướng sau chạy trốn. Mà Diệp Thông Huyền đã sớm ngay lập tức phát hiện không đúng, ngay lập tức liền rút khỏi đảo nhỏ phạm vi, lơ lửng ở giữa không trung, chậm đợi tiếp xuống biến hóa. Nhìn thấy Tào Vân tự hành rời đi, những người khác cũng là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, Diệp Thông Huyền biết, đợi tiếp nữa liền không có ý nghĩa, nghĩ đến cái này bên trong, hắn cũng liền xuất ra linh chu, thẳng đến Tào Vân thuyền lớn. Những cái kia luyện khí tu sĩ vốn là mây ngộng các tiểu nhị, chính hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, tự nhiên. Bây giờ Thiên Huyền Hải, mặt biển mênh mông, không biết dài rộng bao nhiêu, dựa vào hắn một người muốn xuyên qua Thiên Huyền Hải, vẫn còn có chút nguy hiểm. Mặc dù Diệp Thông Huyền trong tay có một phần Thiên Huyền Hải địa đồ, nhưng mình thế đơn lực bạc xuất hiện trên mặt biển, không nói dấu ở dưới mặt biển đủ loại yêu thú, chính là bình thường hải tặc, cũng có thể đem Diệp Thông Huyền ăn làm mồi tận, ném tiến vào biển cả bên trong cho cá ăn. Bởi vậy, mặc dù rất không quen nhìn Tào Vân loại này lâm trận bỏ chạy cách làm, nhưng dù sao người này phía sau là mây mộng cát, lần này càng là có thuyền lớn hộ tống, an toàn bên trên vẫn còn có chút bảo hộ. Tại trên thuyền lớn thời điểm, Diệp Thông Huyền chính là lưu lại một chút ký hiệu, dù sao lần này ra biển làm nhiệm vụ, cần rời đi thuyền lớn, nha a là trừ ngoài ý muốn, hắn cũng có thể dựa vào cái này ký hiệu, tìm tới thuyền lớn, thừa cơ trở về. Chưa từng nghĩ, Diệp Thông Huyền cái tiểu động tác này, cũng là vì hắn tiết kiệm không ít phiền phức. Tào Vân chưa tỉnh hồn trở lại trên thuyền lớn, sắc mặt hết sức khó coi, không nghĩ tới trong các tin tức có sai, thế mà không có tính tới cái này phệ kình thú là một cái tới gần đột phá yêu thú. Hành động lần này xem như triệt để thất bại. Trước đó thanh toán cho Diệp Thông Huyền đám người linh thạch, khả năng cũng muốn đổ xuống sông xuống biển, nghĩ đến cái này bên trong, Tào Vân thở dài. Trưởng quỹ, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút. Chủ thuyền cùng Tào Vân quan hệ không ít, hiện tại thấy Tào Vân một người vội vàng gấp trở về, biết phát sinh ngoài ý muốn, nhưng cũng không tốt mở miệng hỏi cái gì. Còn không có cùng Tào Vân ăn nóng hổi nước trà, hai đạo linh quang đột nhiên xuất hiện tại thuyền lớn bên cạnh. Sau một khắc, hai thân ảnh xuất hiện tại Tào Vân trước mặt. Tào Vân tập trung nhìn vào, kém chút đem nước trà phun ra ngoài. Lá Diệp đạo hữu. Tào Vân dọa đến lập tức đứng lên, cùng lúc đó trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi nóng. Cổ trưởng quỹ quả nhiên là nhàn nhã a, nguy hiểm tiến đến, chân mình ngọn nguồn bơi mỡ, chợt phải thật là nhanh. Diệp Thông Huyền cười lạnh, thân sắc bất thiện nhìn chằm chằm Tào Vân. Diệp đạo hữu, ngươi có thể trở về quả nhiên là quá tốt, ta bên này đang định triệu tập nhân thủ đi tìm các ngươi. Tào Vân xấu hổ cười một tiếng, ánh mắt có chút tranh né nói. Diệp Thông Huyền thực lực đang bay bảy cá thời điểm, hắn cũng là có hiểu biết, hắn có thể cảm nhận được, người trẻ tuổi này cũng không dễ chơi, bởi vậy, trong giọng nói có chút tôn trọng. Tào Vân phía sau, dù sao đứng chính là mây mộng cát, Diệp Thông Huyền coi như trong lòng tại vì bất mãn, cũng không thể tại cái này bên trong trực tiếp động thủ. Tao trưởng quỹ, ngươi nhiệm vụ lần này là không phải là đối chúng ta có trô dấu giếm. Diệp Thông Huyền lạnh lùng hỏi. Diệp đạo hữu, thiên địa lương tâm, nhiệm vụ lần này đích thật là chúng ta mây mộng các xuất hiện sai lầm. Chúng ta sẽ bồi thường đạo hữu. Tao Vân lập tức bảo đảm nói. Chương 411, Huyền Âm Lão Ma. Chương 411, Huyền Âm Lão Ma. Mặc dù Diệp Thông Huyền hiện tại không thể đối Tao Vân làm cái gì, dù sao mây mộng các thế lực, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nhưng mà, Tao Vân bội bạc, đem bọn hắn vứt bỏ cũng là thật. Vô luận là bối cảnh gì tu sĩ, làm ra dạng này cử động, chung quy là không quá hào quang. Chuyện lúc trước, ta cũng không muốn nói nhiều, săn giết phệ kình thú nhiệm vụ, ngươi hay là mời Cao Minh khác được rồi." Diệp Thông Huyền lạnh lùng nói. Tào Vân xấu hổ cười một tiếng, có chút xấu hổ nói, "Chuyện này bên trên, là chúng ta mây mộng các tình báo không đúng, chúng ta cũng không biết cái này phệ kình thú có tiếp cận yêu thú cấp 3 thực lực. Lần này đạo hữu tổn thất, ta đến toàn quyền bồi thường." Hắn cũng biết, trước mặt tiểu tử này không dễ trêu chọc, nhất là người này bên người còn đứng lấy một cái trúc cơ trung kỳ tu vi tu sĩ, có thể cùng nó giao hảo, cũng không cần vì vậy mà trêu chọc hắn. Ngay tại hai người giao lưu thời điểm, một đạo linh quang xuất hiện, đó lấy chính là một chiếc linh chu thoáng hiện trong tầm mắt của mọi người. Nguyên lai là Phùng Ngọc Đường vợ chồng trở lại cái này bên trong, dù sao bọn hắn cũng coi là chạy tương đối nhanh tu sĩ, nhưng vẫn chưa tỉnh hồn, tựa hồ còn không có từ trước đó chiến đấu bên trong về nước thần tới. Chết, bọn hắn đều chết. Theo ta thấy, con súc sinh kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Phùng Ngọc Đường không kịp gỡ trách Lâm Trận bỏ chạy Tào Vân, thở hồng hộc nói. Tào Vân biến sắc, ngươi đây là ý gì? Ta nói là, kia phệ kình thú mang thù vô cùng, hay là sớm một chút trở về địa điểm xuất phát tương đối tốt. Phùng Ngọc Đường không có cho Tào Vân sắc mặt tốt, có chút ghét bỏ nói: "Nhanh, nhanh trở về địa điểm xuất phát, không muốn tại cái này bên trong lưu lại xuống dưới." Tào Vân thấy Phùng Ngọc Đường nói chắc như đinh đóng cột, lập tức hạ lệnh. Tào Vân dù sao cũng là mây mộng các trưởng quỹ, nói chuyện hay là rất hữu dụng, toàn bộ thuyền lớn lập tức quay lại đầu thuyền, trực tiếp bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. "Hắc hắc hắc, Tào trưởng quỹ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, làm gì gấp gáp như vậy đi đâu?" Trên mặt biển đột nhiên nổi lên một trận âm phong, không khỏi trên thuyền mọi người chỉ cảm thấy một trận hàn ý đánh tới, lập tức rụt cổ một cái đó lấy. Âm phong thổi qua địa phương bắt đầu cấp tốc ngưng kết thành sương trắng, đồng thời rất có đem toàn bộ khoang tàu cho ngưng kết ý tứ. Tào Vân nghe câu nói này, sắc mặt hơi đổi, lập tức liền linh khí chấn động, đem những này âm phong toàn bộ chấn động ra tới. "Huyền Âm Lão Ma, đừng tại đây bên trong lén lén lút lút, ra ép nói chuyện." Tào Vân tựa hồ nhận biết người này, mặc dù ánh mắt bên trong có chút sợ hãi, nhưng cũng không có rất mê mang. Kia trốn ở chỗ tối tu sĩ cũng chưa từng xuất hiện, như cũng vận dụng từng đợt âm phong, không ngừng mà quấy rối khoang tàu bên trên mọi người. Tào Vân mặc dù đem những này âm phong tạm thời đánh lui, nhưng trong lòng hay là có kiêng kỵ, thấy người kia không có thu tay lại dự định, dưới chân vô ý thức lui về sau một bước. Lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến, đã là có khoang tàu bên trên tu sĩ chúng chiêu, bị cỗ này âm phong cho tập kích, âm phong kia rét lạnh vô song, chỉ cần có người dính vào, lập tức liền bị đông cứng thành băng điêu, không thể động đậy. Bên cạnh có tu sĩ muốn động thủ đem khối băng hòa tan, không nghĩ tới người kia đụng một cái liền nát, trực tiếp tại chỗ vỡ ra đó lấy, một tia huyết quang từ thi thể của người kia bên trên xuất hiện, tiếp lấy chính là trôi hướng giữa không trung, trốn vào mặt biển. "Đủ rồi, Huyền Âm Lão Ma, ngươi chẳng lẽ nghĩ phá hư quy củ?" Tào Vân lạnh lẽo thanh âm nói. Diệp Thông Huyền liền đứng ở một bên cách đó không xa, nghe tới quy củ hai chữ, mẫn cảm hơi ngẩng đầu, hẳn là cái này mây mộng các cùng cái này thần bí tu sĩ có chỗ cấu kết. Nhìn tu sĩ kia dáng vẻ, hiển nhiên không phải cái gì danh môn chính phái, thậm chí là tà tu cũng có nói, nếu như Mây Mộng Các thật cùng tà tu có chỗ cấu kết, vậy hắn người ngoài này coi như có rất lớn phong hiểm. Mặc dù mặt ngoài bất động thần sắc, nhưng Diệp Thông Huyền âm thầm bên trong đã làm tốt buông tay đánh cược một lần chuẩn bị. Cái kia còn không có ra mặt thần bí tu sĩ, tu vi quả quyết không thấp, chỉ dựa vào hắn phóng thích ra ở phòng, chính là rất khó giải quyết, đợi chút nữa như thật sự có biến, mình chắc chắn sẽ không chính diện xuất kích, tất nhiên là trốn xa mà đi. Ai nha nha, Tào trưởng quý đó là cái gì lời nói, lão phu từ trước đến nay là nói là làm, cùng quý các định ra quy củ, lão phu khẳng định sẽ tuân thủ. Lúc này, âm phong dần dần thế yếu, một cái gầy như cây sợi áo bào đen lão giả chỗ hiện tại trước mắt mọi người. Người này khuôn mặt tiểu tụy, toàn thân cao thấp không có mấy khối thịt, cả người xem ra khí sắc không tốt lắm, nhưng toát ra thực lực lại là không thấp. Chúng ta lập tức muốn trở về địa điểm xuất phát, các ngươi hay là nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy lão giả xuất hiện, Tào Vân lạnh giọng tiến khách nói: "Tào trưởng quý, làm gì đuổi người đi đâu? Lão phu hiện tại tình trạng, ngươi cũng nhìn thấy, thực tế là không thể lạc quan a, nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ, nghiệp sẽ không mạo hiểm bên trên trưởng quý thuyền lớn. Thực tế là lão phu gặp tu vi bên trên bình cảnh, cần tinh huyết bổ sung, nếu có đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi." Lão giả nói còn làm bộ chắp tay. Tào Vân hiển nhiên biết người này trong miệng tinh huyết là có ý gì, sắc mặt hơi trầm lại: "Huyền Âm lão ma, ngươi đừng làm loạn. Bốn vị này đều là ta Mây Mộng Các thanh đến tán tu, trong đó một cái càng là có chút cơ trùng kỳ tu vi, ngươi đừng dẫn lửa thiêu thân." Lời nói này nhìn như là tại bảo vệ Diệp Thông Huyền, trên thực tế là đem Diệp Thông Huyền đám người nội tình toàn bộ bàn giao ra ngoài. Tán tu thân phận một khi điểm phá, Huyền Âm lão ma không có khả năng không làm ra một chút chuyện giết người đoạt bảo tới. Huyền Âm lão ma danh hiệu, Tào Vân thế nhưng là nghe qua, lần này hắn tự thân lên thuyền, chắc chắn sẽ không vẫn từ hắn mấy câu liền đổi đi. Vì bảo mệnh, chỉ có thể đem Diệp Thông Huyền bọn người bàn giao ra ngoài. Phùng Ngọc Đường vợ chồng phát giác được không đúng, lập tức liền không nghĩ ngợi nhiều được, thậm chí đều không có thời gian mắng Tào Vân hai câu, tế ra linh trù, liền muốn thoát đi cái này bên trong. Nhưng mà, còn không có chờ bọn hắn thôi động linh trù, mà khác ba cái phương vị đột nhiên xuất hiện một nam hai nữ ba đạo thân ảnh. Những này thân ảnh thực lực đều tại trúc cơ trung kỳ trở lên, vừa ra tay, liền đem Phùng Ngọc Đường linh trù đánh nát nhừ. Phùng Ngọc Đường vợ chồng cũng bởi vậy bị thương không nhẹ, ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. "Tào Vân, ngươi cùng tà tu cấu kết, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ." Phùng Ngọc Đường thấy chạy trốn vô vọng, lúc này là chửi ầm lên. "Tào Mỗ làm hết thảy, bất quá là vì tự vệ mà thôi." Tào Vân khuôn mặt không động dung chút nào dáng vẻ, hồi đáp. Thấy Huyền Âm lão ma mọi người đã chiếm lĩnh điểm cao, Phùng Ngọc Đường biết, muốn đột phá ra ngoài là rất chật vật sự tình, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Kỳ thật tại Tào Vân bàn giao tự mình con cảnh thời điểm, Diệp Thông Huyền liền có chạy đi dự định, nhưng mà, thân thuyền đã có biến hóa vi diệu, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, một cái lưới lớn đã thu nạp bắt đầu. Bởi vậy, hắn không có ngay lập tức hành động thiếu suy nghĩ, trước hết để cho Phùng Ngọc Đường vợ chồng thăm dò sâu cạn, quả nhiên không ngoài sở liệu, Huyền Âm lão ma sớm có mai phục, xem ra cũng làm mưu đồ nhiều ngày. Trên thuyền lớn đều là ta Mây Mộng Các tu sĩ, ngươi tốt nhất hạ thủ có chút phân tức, nếu không, trong các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tào Vân nhìn chằm chằm Huyền Âm lão ma, nói từng chữ từng câu. Chỉ cần đem cái này bốn cái tán tu hiến tế ra ngoài, mình cuối cùng là có thể vượt qua cửa này, sau khi trở về, hắn tất nhiên muốn hướng trong các phản ứng tình huống này. Những tán tu này, quả nhiên là càng ngày càng không có vương pháp.